đích tôn triều Tiêu Tà hành lễ, cùng tiểu nam cùng nhau, cung kính mà lui xuống. Hiện tại còn không phải ta ra tay thời cơ tốt nhất, bất quá cũng nhanh, ta thực chờ mong đâu. Ô su su kỳ cạ gù ra. Tiêu Tà khỏe miệng giơ lên, một mặt nhàn nhạt tươi cười. Ở họ rồ xì mà dưới sự trợ giúp, đích tôn bọn họ thành công đem bốn đời hỏa ảnh linh hồn, từ tử thần trong bụng, phóng thích ra tới. Hơn nữa ở họ Roshimaz, lợi dụng ế thổ chuyển sinh thao túng hạ, bốn đời hỏa ảnh phối hợp đích tôn bọn họ, đem phong ấn tại linh hồn bên trong nửa chỉ cửu vĩ, cấp rút ra ra tới. Thành công gom đủ 8 chỉ đôi thú, hơn nữa nửa chỉ cửu vĩ, mang thổ bọn họ kế hoạch, đã ly thành công chỉ có một bước xa. Cùng lúc đó, lần thứ tư nhận giới đại chiến, com chính thức mở ra. Năm đại quốc, hợp thành 4 vạn nì dạ liên quân, liên thủ cùng nhau, thảo phạt hiểu tổ chức. Còn có họ rổ xì mà dế thổ chuyển sinh bộ đội. Ở Hắc Tuyệt cố tình dẫn đường hạ, làm họ rổ xì mà phát hiện Uchiha Madara thi thể, vì thế Uchiha Madara cũng liền thuận lý thành trương, bị họ rổ xì mà dùng ế thổ chuyển sinh, cấp triệu hoán ra tới. Ở Tiêu Tà âm thầm trợ giúp giới, bốn đời hỏa ảnh này đó thực lực cường đại linh hồn thể, đều bị Tiêu Tà lợi dụng quỷ thần thông năng lực, cấp khống chế được. Bởi vậy họ rổ xì mà có thể yên tâm. Làm này đó huế thổ chuyển sinh đối tượng, phát huy ra bọn họ cường đại nhất thực lực, mà không cần lo lắng bọn họ phản loạn. Tuy rằng bởi vì thời gian không đủ, không có chế tạo ra 10 vạn bạch tuyệt bộ đội, nhưng là lấy hiểu tổ chức cùng huế thổ chuyển sinh bộ đội, này cổ lực lượng cường đại, hơn nữa 10 đôi lực lượng, đối thượng nì dạ liên quân, vẫn là xoa xoa có thừa. Không nghĩ tới, ta thế nhưng còn có thể có một ngày, cùng ngươi cùng nhau kể vai chiến đấu a. Chu gian. Uchiha Mạ đã dạ hoạt động một chút thân thể, nhìn mắt bên cạnh, đồng dạng bị hế thổ chuyển sinh ra tới sẻn rủ hạt hí ra mạ, nhịn không được cảm thắn nói. Nha! Đã lâu không thấy a. Đốn! Sẻn rủ hạt hí ra mạ nghe được Uchiha Mạ đã dạ nói, vội vàng ra tiếng chào hỏi nói. Ngu ngốc đại ca! Một bên thiên thủ phi gian, nhìn thấy sẻn rủ hạt hí ra mạ một bộ nhị hóa bộ dáng, cùng Uchiha Mạ đã dạ chào hỏi. Có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không nghĩ tới, Orochimaru ra hỏa kia, thế nhưng đem ta đều cấp triệu hoán ra tới, xem ra phải cho đại gia thêm phiền toái. Vượn phi ngày chảm nhìn đối diện năm ảnh, còn có nì dạ liên của nhóm, nhịn không được thở dài một hơi. Tuy rằng bị sống lại đây, hẳn là thực vui vẻ, bất quá tình huống như vậy, ta thật sự rất khó cười ra tới a. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhìn chung quanh một chút bốn phía, cười khổ nói. Chương 910 Huế thổ chuyển sinh quân đoàn. Nguyên bản Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ là vì cứu vớt một diệp thôn mới hy sinh chính mình, phong ấn cửu vĩ, mà hiện giờ lại không thể không cùng một diệp là địch. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ trong lòng buồn khổ, có thể nghĩ. Đổi mới mau vô quảng cáo. Van ống nước, loại chuyện này liền không cần rồi dám, chúng ta cũng là thân bất do kỳ sao. Bất quá nói trở về, ta còn chuẩn bị xem một chút Nạ Dù Tổ. Như thế nào đều không có nhìn đến hắn đâu. Đứng ở Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô bên cạnh cửa Tina, nhịn không được chụp Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô một cái tát, sau đó vẻ mặt đáng tiếc nói. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô bị cửa Tina này đột nhiên một cái tát, đánh một trận cười khổ, sau đó lắc lắc đầu nói, tại đây loại thời điểm, không thấy được Nạ Dù Tô, kỳ thật ngược lại là chuyện tốt đi. Cửa Tina nghe vậy, sắc mặt hiện lên một mặt thất vọng chi sắc, thở dài một hơi nói, ngươi nói cũng đối đâu. Gia Gia, nhị Gia Gia, còn có tam đại bọn họ. Họ rồ xì mà giữ tên hôn đảng kia, hắn thế nhưng đem lịch đại hỏa ảnh, toàn bộ cấp triệu hồi ra tới sao. Cương tay nhìn đối diện, huế thổ chuyển sinh trạng thái hạ sẻn rủ hạt hí ra mạ bọn họ, nhịn không được nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Họ rồ xì mà người này, dám như vậy đùa bỡn người chết linh hồn, ta đã tha thứ không được ngươi, họ rồ xì mà từ trước đến nay cũng nhìn thấy một màn này, nhịn không được phẫn nộ kêu lên. Không chỉ là lịch đại hỏa ảnh nhóm. Ngay cả nhị đại thổ ảnh, nhị đại thủy ảnh, bốn đời thủy ảnh, bốn đời phong ảnh, tam đại lôi ảnh, sơn ớt cá nửa tàng, còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ, đều bị cùng nhau triệu hồi ra tới sao. Ngan đại bà nhìn bị triệu hồi ra tới hế thổ chuyển sinh đại quân, biểu tình ngưng trọng nói. Chúng ta rốt cuộc muốn đối mặt, cái dạng gì quái vật a? Đại giã mục nhịn không được thất thanh kêu lên. Chỉ là sẻn dù hạt hì giả mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ này hai cái quái vật, cũng đã làm đại giã mục cảm thấy hai hùng khiếp vía, bọn họ hai cái chính là liên thủ, chung kết chiến quốc thời đại người A. Huế thổ chuyển sinh triệu hồi ra tới người, hơn nữa hiểu tổ chức người, tuy rằng chỉ có mười mấy tên, nhưng là đội hình thật sự quá cường đại, cho dù có bốn vạn nì dạ liên quân, chính là cương tay các nàng, vẫn là cảm thấy sẽ thua nhiều thắng thiếu. Tiêu Tả tuy rằng âm thầm khống chế được, Uchiha Mạ Đạ Dạ bọn họ linh hồn thể, nhưng là cũng không có hạn chế bọn họ bản thân tư tưởng, cho nên ở Tiêu Tả không có minh xác ra mệnh lệnh, bọn họ là có thể chính mình hành động. Lấy xèn dù hạt hí giả mạ tính cách của bọn họ tự nhiên không nghĩ cùng cương tay các nàng chiến đấu, cho nên nếu thi thuật giả, không có hạ đạt mệnh lệnh, bọn họ cũng liền không có động thủ, nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ liền không giống nhau. Lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ hiếu chiến tính cách, hắn cũng sẽ không nhàn rỗi. Nếu thi thuật giả, không có hạ đạt mệnh lệnh nói, như vậy khiến cho ta trước hoạt động một chút gần cốt đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, lẻ loi một mình, hướng tới nỉ dạ liên quân vọt qua đi. Đốn người này, tính cách vẫn là cùng trước kia giống nhau a. Phi gian, ta trước kia liền cùng ngươi đã nói, không cần nghiên cứu loại này đùa bỡn người chết linh hồn cấm thuật. Ngươi xem hiện tại cho đại gia mang đến bao lớn phiền toái. Senju Hashirama thấy thế, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía một bên thiên thủ phi gian, nhịn không được oán giận nói. Thiên thủ phi gian nghe được Senju Hashirama oán giận, có chút ngạo kiểu phiết qua đầu. Thiên thủ phi gian lúc trước, sở dĩ nghiên cứu, huế thổ chuyển sinh loại này cấm thuật, kỳ thật chủ yếu mục đích, vẫn là vì tương lai có một ngày. Đem sẻn dù hạt hỉ ra mạ cấp sống lại. Bất quá thiên thủ phi gian không nghĩ tới chính là, hắn còn không có đem huế thổ chuyển sinh, nghiên cứu đến hoàn mỹ trạng thái, hắn liền bởi vì chúng kim rắc cùng bạc rắc các huynh đệ mai phục trực tiếp cút. Uchiha Mạ Đạ Dạ là từ chiến quốc thời đại đi tới người, cho nên không chỉ có là nhẫn thuật, ngay cả hắn thể thuật, cũng phi thường cường đại. Nị dạ liên quân những cái đó các nị dạ, đối mặt chỉ là sử dụng, thể thuật Uchiha Mạ Đạ Dạ, thế nhưng đều bị giết tiếng lòng rối loạn. Nị dạ liên quân sở dĩ sẽ tiếng lòng rối loạn, một phương diện là bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực thật sự rất mạnh. Về phương diện khác lại là bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ thanh danh quá mức đáng sợ, đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ loại này trong truyền thuyết nhân vật, nị dạ liên quân các nị dạ chưa chiến trước hiếp. Đừng quá kiêu ngạo. Cương tay nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ, thế nhưng làm cho các nàng năm ảnh mặt. Bốn phía tàn sát nỉ dạ liên quân nỉ dạ, trực tiếp sử dụng nháy mắt thân chi thuật, nhằm phía Uchiha Mạ Đạ Dạ, một quyền đem Uchiha Mạ Đạ Dạ, oanh bay đi ra ngoài. Oanh! Ở cương tay quái lực quyền dưới, Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp bị oanh xuyên nửa khuôn mặt, hơn nữa ở thật lớn quán tinh dưới, Uchiha Mạ Đạ Dạ bị tạp bay ra đi mấy chục mét, hai chân trên mặt đất, cày ra lưỡng đạo thật dài thâm mương, lúc này mới ngừng thân hình. Uchiha Mạ Đạ Dạ ngừng thân hình, duỗi tay vô vô tay trên người cho bụi, ngẩng đầu nhìn về phía cương tay, khẽ cười nói, chủ gian cháu gái sao? Thực lực còn tính không tồi. Cương tay nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong mắt lại tràn đầy ngưng trọng biểu tình, nàng biết Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không phải tránh không khỏi nàng công kích, mà là lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ huế thổ chuyển sinh trạng thái, căn bản không có tránh né tất yếu. Là tiểu cương sao? Xem ra nàng chính là thứ năm nhậm hòa ảnh. Thiên thủ phi gian nhìn thấy cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đối chiến cương tay, thực mau liền nhận ra cương tay, có chút vui mừng nói. Cái gì? Hồ ca đệ ngũ, thế nhưng là tiểu cương, hiện giờ mục diệp, rốt cuộc biến thành bộ dáng gì a? Senju Hashirama nghe được thiên thủ phi gian nói, có chút hỏng mất kêu lên. Sơ đại hòa ảnh đại nhân. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng cờ tin nạ. Nhìn thấy dáng vẻ này Senju Hashirama, nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ bọn họ hiểu chuyện thời điểm, Senju Hashirama đã chết. Ở van ống nước bọn họ nhận chi bên trong, trong truyền thuyết nỉ giả chi thần, hẳn là một cái phi thường nghiêm túc, hơn nữa đáng tin cậy nỉ giả. Chính là chân thật Senju Hashirama, lại thật sự là ra ngoài bọn họ đoán trước, càng chuẩn xác mà nói, Senju Hashirama kỳ thật chính là một cái đậu bỉ. Ha ha ha! Bởi vì tiểu cương là ta đại cháu gái, cho nên ta từ nhỏ liền đem nàng cấp xuống hư, liền ta thích đánh cuộc thói quen đều cấp học đi qua, kia đã có thể một cái. Ha ha ha! Sẻn dù hạt hì ra mà nhịn không được xấu hổ cười nói. Sơ đại tính cách, vẫn là cùng trước kia giống nhau đâu. Vượn phi ngày chảm nhìn thấy sẻn rủ hạt hí ra mạ, này phó không đáng tin cậy bộ dáng, có chút mặt toát mồ hôi nói. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô bọn họ, nhìn thoáng qua cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ rằng co cương tay, lại nhìn thoáng qua cười to sẻn rủ hạt hí ra mạ, nhịn không được lắc lắc đầu, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, sơ đại đại nhân, ngươi cháu gái hiện tại đang ở cùng người khác, sinh tử đại chiến, ngươi ở một bên lớn như vậy cười, thật sự thích hợp sao? Con kiến thật sự là quá nhiều, ta liền hỗ trợ thành một chút nơi sân đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn mắt trước mặt, đầy mặt cảnh giác cương tay, khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh, dùng ra một cái nháy mắt thân chi thuật, nháy mắt về tới sẻn dù hạt hỉ giả mạ bên cạnh. Chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ cặp kia kính vạn hoa tả luân nhãn, nháy mắt biến thành luân hồi mắt, một đoàn khổng lồ màu lam trả cơ dạ, từ Uchiha Mạ Đạ Dạ trong cơ thể trào ra, ngưng tụ thành 300 mễ cao. Hai đầu bốn cánh tay sở sàn đù. Chương 911 chúa cứu thế lên sân khấu. Thiên ngại chấn tinh. Uchiha Mạ Đạ Dạ đôi tay bỗng nhiên tạo thành chữ thập, quát lạnh nói. Hô. Cùng với một trận thật lớn tiếng rít, toàn bộ không trùng, toàn bộ ảm đạm xuống dưới. Đó là thứ gì? Thiên thạch. Này thật là nhân lực có thể làm được sao? Ngan đại bà ngẩng đầu, nhìn về phía kia viên che trời thiên thạch, không dám tin tưởng kêu lên. Sao có thể? Cương tay nhìn không ngừng rơi xuống thật lớn thiên thạch, sắc mặt kịch biến. Mọi người, mau bỏ đi ly. Đại giã mục hướng tới nỉ dạ liên quân la lên một tiếng, cấp tốc bay về phía đang xa xuống thiên thạch, chuẩn bị ngăn trở nó rơi xuống. Những cái đó bị thiên thạch dọa mông nỉ dạ liên quân nhóm, nghe được đại giã mục nói, vội vàng kêu to sau này thối lui. Trong khoảng thời gian ngắn, đối mặt ủ trí hạ mã đã ra một người công kích. Bốn vạn nì giả tạo thành liên hợp đại quân, thế nhưng binh bại như núi đổ. Đây là trong truyền thuyết nì giả lực lượng sao? Thật đúng là đáng sợ đâu. Quỷ dao nhìn kia viên, hướng tới nì giả liên quân trung ương, rơi xuống thật lớn thiên thạch, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Tới rồi cái này cấp bậc, đã không phải nhân số, có thể đền bù. Uchiha Itachi quay đầu nhìn thoáng qua, huế thổ chuyển sinh đội hình, có chút bất đắc dĩ nói. Uchiha Itachi tuy rằng là một diệp phái đến hiểu tổ chức gián điệp, nhưng là đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama, này đó huế thổ chuyển sinh ra tới cường giả, chỉ bằng Uchiha Itachi một người, lại có thể có biện pháp nào ngăn cản đâu. Manga anime bên trong, Uchiha Itachi là bởi vì chính mình bị huế thổ chuyển sinh ra tới, sau đó mới có thể cảm ứng được đâu tồn tại, đánh bại đâu, giải khai huế thổ chuyển sinh. Mà hiện tại huế thổ chuyển sinh, là từ Orochimaru ở thao tác, lấy Orochimaru cái loại này xảo trá tính cách, hắn nếu muốn trốn đi, Uchiha Itachi thật đúng là không có cách nào, ở trong thời gian ngắn chi lực, tìm được hắn. Vui đùa cái gì vậy? Chỉ bằng một viên thiên thạch, liền muốn đánh bại chúng ta sao? Bốn đời lôi ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, trên người buộc phát ra một trận cường đại trả cơ dạ, hóa thành một đạo lam quang, hướng tới thiên thạch vọt qua đi. Phá hư cái này thiên thạch dễ dàng, nhưng là muốn ngăn cản nó rơi xuống, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình a. Chiếu Mỹ Minh nhìn trên bầu trời thật lớn thiên thạch, biểu tình ngưng trọng lẩm bẩm. Tập hợp 5 ảnh năng lực, muốn phá hư cái này thiên thạch, so không tính cái gì nan đề, nhưng là chỉ là đem thiên thạch đánh nát, nhưng cái đó thiên thạch mảnh nhỏ, vẫn là sẽ đối nỉ dạ liên quân, tạo thành thật lớn thương vong. Chiếu Mỹ Minh nóng chảy độn cùng phí độn. Tuy rằng có thể hòa tan này viên thiên thạch, nhưng là này viên thiên thạch thể tích quá lớn, trong thời gian ngắn trong vòng, căn bản không có khả năng đem này viên thiên thạch hoàn toàn hòa tan rớt. Thật lớn thiên thạch a! Xem ra ta tới đúng là thời điểm đâu. Đang lúc Chiếu Mỹ Minh mặt ủ mày cho thời điểm, một đạo hài hước thanh âm, đột nhiên ở nàng bên cạnh vang lên. Tiêu Tả! Người rốt cuộc tới! Chiếu Mỹ Minh quay đầu thấy rõ người tới tướng mạo, nhịn không được kinh hỉ kêu lên. Gần nhất tu luyện thời điểm, một cái không cẩn thận đã quên thời gian, đã lâu không thấy, Mỹ Minh. Bất qua ôn chuyện nói, đợi lát nữa lại nói, ta đi trước giải trừ, lần này nguy cơ. Tiêu Tả dứt lời, dùng ra ngay lập tức chi thuật, trực tiếp xuất hiện ở thiên thạch chính phía dưới. Tiêu Tả bắt lấy đại giã mục cùng bốn đời lôi ảnh, đem này hai cái vướng bận ra hỏa, cấp ném đi ra ngoài. Đối mặt Tiêu Tả lực lượng cường đại, đại giã mục cùng bốn đời lôi ảnh. Căn bản là không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị ném bay đi ra ngoài. Thăng Long Quyền. Tiêu Tả ngẩng đầu nhìn về phía rơi xuống thiên thạch, hai mắt hơi hơi ngưng tụ lại, hữu quyền gắt gao nắm lên, xuất hiện một tầng nửa trong suốt vòng sáng, hét lớn một tiếng, một quyền bỗng nhiên hướng tới phía trên thiên thạch vung ra. Ngừng. Một đạo cao vút rồng ngầm, đột nhiên vang vọng toàn bộ thiên địa, mọi người chỉ thấy Tiêu Tả bị một con nửa trong suốt bạch long bao bọc lấy, thẳng tóc nhằm phía chân trời, bạch long nơi đi qua, không gian tất cả băng thoái. Che trời thiên thạch, ở bạch long đánh sâu vào dưới, nháy mắt hóa thành hư vô. Bạch long nổ nát đệ nhất viên thiên thạch lúc sau, thế đi không giảm. Ở năm ảnh bọn họ khiếp sợ ánh mắt bên trong, quanh xuyên trên bầu trời tầng mây, đem dấu ở. Đệ nhất viên thiên thạch lúc sau đệ nhị viên thiên thạch, cũng cùng oanh thành cho tàn. Thế nhưng còn có đệ nhị viên thiên thạch. Đại giã mục nhìn thấy bạch long, đem đệ nhị viên thiên thạch oanh thành cho tẫn, chỉ cảm thấy nghĩ lại mà sợ, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Lôi ảnh bọn họ cũng không khỏi một trận kinh hãi, bọn họ lực chú ý, đều bị đệ nhất viên thiên thạch cấp hấp dẫn, căn bản không có phát hiện đệ nhị viên thiên thạch tồn tại, nếu không phải Tiêu Tả kịp thời ra tay, hậu quả không dám tưởng tượng. Hảo cường, lao công đại nhân, ngươi quá xoái. Chiếu Mỹ Minh nhìn bị bạch long bao vây Tiêu Tả, mắt đẹp bên trong, tức khắc biến thành tràn đầy tình yêu, kích động hét lớn. Cương tay nghe được Chiếu Mỹ Minh nói, khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Bất quá đương cương tay nhìn về phía trên bầu trời, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, khống chế bạch long, giống như thiên thần giống nhau Tiêu Tả, cương tay trên mặt, vẫn là nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười, khẽ cười nói, bất quá tên hôn đàn này, đích sắc rất xoái. Được cứu trợ. Hắn là thần minh sao? Hắn là lực thần. Lực thần. Lực thần. Những cái đó nỉ dạ liên của nhóm, nhìn trống rông đứng ở không trung Tiêu Tả, nhịn không được cùng kêu lên hô to nổi lên, lực thần đại danh. Lúc này Tiêu Tả, ở này đó các nỉ dạ trong lòng, nghiễm nhiên đã là chúa cứu thế giống nhau tồn tại. Cổ lực lượng này, cường có chút quá mức đi. Quỷ giao nhìn thấy Tiêu Tả một quyền, oanh bạo hai viên thiên thạch, nhịn không được thất thanh kêu lên. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là ta nghệ thuật, khoảng cách người này lực lượng, chỉ sợ còn muốn kém hơn không ít đâu. Ây đã ra nhìn trên bầu trời Tiêu Tả, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, có chút không cam lòng nói. Phía trước ấy đã ra bị Uchiha Itachi đánh bại, nhưng là hắn lại một lòng muốn một lần nữa đánh bại Uchiha Itachi, rửa mối nhục xưa, tới chứng minh chính mình nổ mạnh nghệ thuật mới là cường đại nhất. Chính là đương ấy đã ra nhìn đến, Tiêu Tả cùng Uchiha Mạ đã ra chiến đấu lúc sau, trong lòng lại căn bản sinh không ra, theo chân bọn họ tương đối ý tưởng. Ấy đã ra suy nghĩ một chút, chỉ sợ cũng tính hắn dùng ra mạnh nhất tự bạo, ở Tiêu Tả trước mặt, phòng trừng cũng chính là một quyền sự tình. Giữa hai bên, căn bản là không phải một cái thứ nguyên lực lượng, này còn như thế nào đánh. Thực lực không sai biệt lắm thời điểm. Ây đạ giả có lẽ còn có tương đối tâm tư, nhưng là một cái trên trời một cái dưới đất khác biệt, vậy không cần so. Như vậy cường đại thân thể, thật muốn đem hắn làm thành vĩnh hằng nghệ thuật đâu. Bò cạp trong mắt tràn đầy cực nóng, giống Tiêu Tả cường đại như vậy thân thể, nếu có thể làm thành con rối, nói vậy hẳn là chính là con rối nhất tác phẩm đỉnh cao. Tiêu Tả nghe được phía dưới những cái đó nỉ dạ liên của nhóm, hô to lực thần cái này danh hào, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lực thần cái này ngoại hiệu, nghe đi lên tổng cho người ta một loại, tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản cảm giác. Bất quá nếu như vậy có thể, làm Tiêu Tả kiếm lấy sùng bái điểm, như vậy bọn họ thích kêu lực thần cái này danh hào, Tiêu Tả cũng chỉ có thể như vậy tạm chấp nhận nhận. Chương 912 hơi chút nghiêm túc chiến đấu. Không nghĩ tới đời sau bên trong, nếu còn có thể đủ xuất hiện, như vậy cường đại nỉ ra, thật là quá làm người nhiệt huyết sôi trào. Ha ha ha, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn chằm chằm giữa không trung Tiêu Tả, đầy mặt chiến ý, nhịn không được hưng phấn cười to nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ mục đích, tuy rằng là vì trở thành 10 đôi gì nụ ủ gì kỳ, nhưng là hiện tại nhìn thấy Tiêu Tả như vậy cường đại tồn tại, trong thân thể hắn hiếu chiến chi tâm, vẫn là nhịn không được bị kích phát rồi ra tới. Chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ sở san đủ, bốn con thật lớn trong tay, đồng thời xuất hiện một phen cự đao. Ngay sau đó toàn bộ sở xạ nù nhảy dựng lên, bay thẳng đến trên bầu trời Tiêu Tả, chém giết qua đi. Ánh sáng đom đom ánh sáng, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Tiêu Tả liếc mắt một cái, nhảy lên tới sở xạ nù, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Ngay sau đó hữu quyền đống nhiên oanh ra, trực tiếp nổ nát sở xạ nù sắc ngoài, một quyền oanh ở Uchiha Mạ Đạ Dạ ngực. Vâng! Uchiha Mạ Đạ Dạ bị Tiêu Tà một quyền chính diện đánh trúng, giống như sao băng giống nhau, lấy tốc độ siêu âm tốc độ, cùng không khí cọ sát hình thành một đoàn hỏa cầu, hướng tới mặt đất tạp đi xuống, trực tiếp tạp ra, một cái đường kính mấy ngàn mét hô to. Hảo cường! Đại giám mục bọn họ nhìn thấy cường đại Uchiha Mạ Đạ Dạ ở Tiêu Tà trước mặt, thế nhưng giống như hài đồng giống nhau, trực tiếp bị treo lên đánh, nhịn không được cảm thán nói. Một đám đều là như vậy nhược. Chẳng lẽ liền không có một cái có thể đánh sao? Chỉ bằng các ngươi này đàn phế vật, cũng muốn điên đảo toàn bộ nhận giới sao? Tiêu Tả một quyền oanh phi Uchiha Mạ Đạ Dạ sau, quay đầu nhìn về phía hiểu tổ chức mọi người phương hướng, khinh thường kêu lên. Rõ ràng là ngươi người này, quá cường đi. Quỷ giao bọn họ nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được ở trong lòng âm thầm phun tào nói. Vì cái gì nhận giới bên trong, thế nhưng sẽ có như vậy cường đại tồn tại, ta thế nhưng một chút đều không có phát hiện đâu. Hắc Tuyệt nhìn trên bầu trời Tiêu Tà, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Theo đạo lý tới nói, giống Tiêu Tà như vậy cường đại tồn tại, nhận giới bên trong, hẳn là sớm đã có hắn truyền thuyết. Nhưng là Tiêu Tà người này, lại là tại đây một năm bên trong, đột nhiên quật khởi cường giả. Phía trước mấy chục năm, Hắc Tuyệt lại một chút đều không có nghe nói qua hắn tồn tại, này không khỏi làm Hắc Tuyệt trong lòng dâng lên một trận cảm giác bất an. Nếu chủ nhân muốn hảo hảo hoạt động một chút gân cốt, vậy các ngươi liền bồi chủ nhân, nhiệt một chút thân đi. Một chỗ bí ẩn ngầm căn cứ bên trong, Orochimaru thông qua huế thổ chuyển sinh người, nghe được Tiêu Tà nói lúc sau, khỏe miệng dơ lên một tia cười khẽ, đối xẻn dù hạt hí ra mạ bọn họ, hạ đạt liên thủ công kích mệnh lệnh. Thật là không có biện pháp đâu. Bất quá nếu thuật giả đã hạ đạt mệnh lệnh, chúng ta cũng chỉ có thể ra tay. Tiên pháp một độn Logazit thiên thủ. Senju Hashirama có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đôi tay kết ấn, trực tiếp mở ra tiên nhân hình thức, đem thiên thủ cự Phật cấp triệu hoán ra tới. Frank. Senju Hashirama thao túng thiên thủ cự Phật, nhảy dựng lên, nhảy tới Uchiha Mạ Đạ Dạ bên cạnh, thiên thủ cự Phật một tay đem Uchiha Mạ Đạ Dạ chụp tới, phóng tới chính mình đỉnh đầu phía trên. Đốn. Xem ra chúng ta hai cái đến liên thủ, mới có thể có một trận chiến chi lực A. Senju Hashirama quay đầu, đối một bên Uchiha Mạ Đạ Dạ, cười nói. Thiết! Chỉ có lúc này đây. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn thấy Senju Hashirama, đầy mặt tươi cười bộ dáng, có chút ngạo kiều nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ bọn họ những người này, phía trước bị Orochimaru lợi dụng ế thổ chuyển sinh, triệu hồi ra tới thời điểm, Tiêu Tả cũng đã nhân cơ hội, lợi dụng quỷ thần thông năng lực, đưa bọn họ cấp khống chế được. Bất quá quỷ thần thông loại năng lực này, phi thường mịt mờ, nếu Tiêu Tả không có hạ đạt mệnh lệnh thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ bọn họ còn sẽ có được chính mình ý thức, căn bản ý thức không đến, chính mình đã Tiêu Tả cấp khống chế được. Mà chờ đến Tiêu Tả hạ đạt mệnh lệnh thời điểm, bọn họ tắc sẽ không hề điều kiện phục tùng Tiêu Tả mệnh lệnh. Nguyên bản lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ cái loại này kiêu ngạo tính cách, là tuyệt đối sẽ không theo sẻn dù hạt hí ra mạ liên thủ, nhưng là phía trước Tiêu Tả cho bọn hắn hạ đạt mệnh lệnh, làm cho bọn họ nghe theo họ rổ xì mà chỉ huy, cho nên Uchiha Mạ Đạ Dạ mới có thể cố mà làm, cùng sẻn dù hạt hí ra mạ liên thủ. A. Uy trang sở san đủ. Uchiha Mạ Đạ Dạ đôi tay kết ấn, một đoàn màu lam năng lượng, nháy mắt từ hắn trong cơ thể trào ra, đem thiên thủ cự Phật bao quanh bao bọc lấy. Cấp thiên thủ cự Phật phủ thêm một tầng sở xạ nù áo giáp. Thật đáng sợ trả cơ ra. Đây là chiến quốc mạnh nhất hai đại nì giả, liên thủ lực lượng sao. Đại giã mục nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng sẻn dù hạt hí ra mạ liên thủ, dùng ra tới uy trang sở xạ nù, đầy mặt chấn động không thôi. Cổ lực lượng này, đã viễn siêu cửu vĩ. Tiêu Tà thật sự có thể thắng sao. Bốn đời lôi ảnh nhìn thân khoác áo giáp, cầm trong tay đại đao thiên thủ cự Phật. Cảm thụ được áo giáp cự Phật phát ra khủng bố khí thế, nhịn không được lẩm bẩm. Bốn đời lôi ảnh tuy rằng có thể cùng tám đuôi một mình đấu, nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là có thể đem cửu vĩ, trở thành thông linh thú tồn tại. Chỉ là một cái Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng đã làm lôi ảnh cảm thấy bó tay không biện pháp. Hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ thế nhưng cùng sẻn dù hạt hì ra mà hai người liên thủ, này hai cái quái vật thượng một lần liên thủ. Chính là trực tiếp bình định rồi toàn bộ chiến quốc thời đại khủng bố tồn tại A. Lúc này toàn bộ chiến trường, còn đã biến thành Tiêu Tà bọn họ sân khấu, Nam ảnh tuy rằng là ảnh cấp cường giả, nhưng là loại này chỉ tồn tại với trong truyền thuyết nỉ giả chiến đấu, liền tính là ảnh cấp cường giả, đều cũng chỉ có thể ở một bên an an tĩnh tĩnh đương người xem, căn bản cắm không thượng thủ. Nhất định có thể thắng. Bởi vì hắn chính là lão công của ta đại nhân, Tiêu Tả A. Chiếu Mỹ Minh nghe được Lôi Ảnh nói, nhìn trên bầu trời Tiêu Tả, tin tưởng tràn đầy cười nói. Tiêu Tả quay đầu nhìn về phía Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ cùng ủ trí Hà Mạ Đạ Gia, liên thủ triệu hồi ra tới áo giáp cự Phật, nhìn không được vui vẻ cười nói, ha ha ha. Cuối cùng có điểm chiến đấu bộ dáng, cũng cho ta hảo hảo hoạt động một chút gân cốt đi. Tiêu Tả dứt lời, hai mắt nháy mắt biến thành kính vạn hoa tả luân nhãn, chỉ thấy Tiêu Tả đôi tay kết ấn, sử dụng khổng tước diệu pháp, đem trả cờ giả ngưng tụ thành một cái cao tới vài trăm thước, trường ba đầu sáu tay màu lam người khổng lồ. Ngay sau đó Tiêu Tả trên người, xuất hiện ra một đoàn màu lam năng lượng, đem màu lam người khổng lồ bao quanh bao bọc lấy, cấp người khổng lồ trên người, phủ thêm một tầng sờ sạ nù áo giáp. Đưa người khổng lồ trên người phủ thêm một tầng áo giáp lúc sau, người khổng lồ ba bàn tay chung, nhiều ra tam đem thật lớn thái đao, mặt khác ba bàn tay chung, còn lại là nhiều ra tam đem thật lớn kỵ sĩ trường thương. Tiêu Tả nhìn về phía đối diện áo giáp cự Phật, trong mắt hiện lên một tia hài hước chi sắc, khẽ cười nói, kế tiếp, ta cần phải hơi chút nghiêm túc một chút, các ngươi nhưng đừng đã chết ta. Tiêu Tả dứt lời, dưới chân áo giáp người khổng lồ, sau chỉ cánh tay đồng thời chém ra. Một đạo vài trăm thước lớn nhỏ, ẩn chứa không gian năng lượng, đao khí chẳng đánh, nháy mắt xuất hiện ở áo giáp cự Phật trước mặt, hướng tới áo giáp cự Phật chém qua đi. Vèo. Mắt thấy đao khí liền phải chạm ở áo giáp cự Phật trên người thời điểm, toàn bộ áo giáp cự Phật nháy mắt xuất hiện ở, vài trăm thước ở ngoài địa phương, tránh thoát đao khí chẳng đánh. Chương 913 ủ trì hạ mạ đã dạ sống lại. Đối thủ của ngươi, nhưng không ngừng là đại ca cùng đốm. Thiên thủ phi gian lợi dụng phi lôi thần chi thuật, trợ giúp Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ bọn họ, thành công tránh thoát đao khí chạm đánh lúc sau, nhịn không được nhìn về phía Tiêu Tả cười nói. Thiết! Tiêu Tả nhìn thấy thiên thủ phi gian, vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, khinh thường khẽ hừ một tiếng. Đao khí chạm đánh lướt qua áo giáp cự Phật lúc sau, thế đi không giảm, cuối cùng dừng ở mấy trăm km ở ngoài một tòa núi lớn phía trên. Ở mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, kia cao tới mấy ngàn mét núi lớn, ở đao khí chạm đánh dưới, thế nhưng phát sinh một trận không gian vặn mèo, sau đó cả tòa sơn chậm rãi biến mất, chỉ trên mặt đất bình tuyến phía trên, lưu lại thật lớn chỗ hổng. Toàn bộ quá trình bên trong, không có phát ra quá lớn tiếng vang, nhưng là loại tình huống này, ngược lại làm người, càng cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía. Loại này lực lượng, thật sự là quá khoa trương đi. Quỷ Dao nhìn bị trực tiếp từ trên mặt đất lao sạch ngọn núi, nhịn không được thất thanh kêu lên. Thật là quái vật chi gian chiến đấu đâu. Uchiha Obito đồng tử, nhịn không được hơi hơi co rụt lại. Tuyệt nhìn đến Tiêu Tả bọn họ chiến đấu, ánh mắt có chút mịt mờ dừng ở đích tôn trên người. Hiện giờ tình huống như vậy dưới, vì để ngừa vặn nhất, hắn cần thiết mau chóng làm đốm chân chính sống lại đây, sau đó trở thành 10 đôi gì nụ u gì kỳ mới được. Tuy rằng mang thổ cũng có thể đủ trở thành 10 đôi gì nụ u gì kỳ, nhưng là mang thổ cấp Uchiha Mạ Đạ Dạ, giữa hai bên là có rất lớn khác nhau. Uchiha Mạ Đạ Dạ là lục đạo tiên nhân đại nhi tử, nhân đà la chuyển thế, hơn nữa Uchiha Mạ Đạ Dạ lại được đến một bộ phận Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ lực lượng, cũng chính là lục đạo tiên nhân tiểu nhi tử, Atula lực lượng. Uchiha Mạ Đạ Dạ đã có được lục đạo tiên nhân lực lượng, cho nên chỉ có làm Uchiha Mạ Đạ Dạ trở thành 10 đôi gì nụ u gì kỳ, Hắc Tuyệt mới có thể đủ làm một xuân xù kỳ cả gù giả sống lại. Mà nếu làm mang thổ trở thành 10 đôi gì nụ u gì kỳ, như vậy mang thổ nhiều lắm cũng liền đạt tới lục đạo tiên nhân cái kia trình tự, nhưng là lại sống lại không được ôn xuân xù kỳ cả gù giả, này cùng Hắc Tuyệt kế hoạch không hợp. Đây cũng là vì cái gì, mạn gà ả nìm bên trong, Uchiha Obito đã trở thành 10 đôi gì nụ u gì kỳ, Hắc Tuyệt lại vẫn là nghĩ cách sống lại Uchiha Mạ Đạ Dạ, mà không có trực tiếp lợi dụng Uchiha Obito, đem một sụt sủ kỳ cả gù giả sống lại đây. Chẳng qua là may mắn tránh thoát một kích, có như vậy đáng giá kiêu ngạo sao? Đang lúc thiên thủ phi gian vẻ mặt đắc ý thời điểm, Tiêu Tả thanh âm, đột nhiên ở hắn sau lưng vang lên. Sao có thể? Thiên thủ phi gian quay đầu nhìn về phía, đột nhiên xuất hiện ở bọn họ sau lưng áo giáp người khổng lồ, đầy mặt không dám tin tưởng. Không gian nhẫn thuật, cũng không phải là chỉ có ngươi một người sẽ. Kết thúc. Tiêu Tả dứt lời, áo giáp người khổng lồ sáu chỉ cánh tay, đồng thời cao cao nâng lên, tia chớp hướng tới áo giáp cự Phật chém giết qua đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Rủ Hashirama liên thủ triệu hồi ra tới áo giáp cự Phật, liền tính là bị đuôi thú ngọc chính diện đánh chung, đều sẽ không lưu lại một tia vết thương. Nhưng là đối mặt áo giáp người khổng lồ không gian chằm đánh, lại nháy mắt bị phanh thây, sau đó bị hút vào không gian loạn lưu bên trong, trực tiếp mất đi rớt. Thành công sao? Cương tay các nàng nhìn thấy một màn này, nhịn không được chờ mong kêu lên. Vèo! Thiên thủ phi gian kịp thời sử dụng phi lôi thần chi thuật, đem Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Rủ Hashirama, từ Tiêu Tả trong tay, cấp cứu vớt xuống dưới. Tuyệt, kế tiếp đã có thể xem ngươi. Tiêu Tả nhìn đến thiên thủ phi gian, ở chính mình cố tình phóng thủy dưới, đem đốn cùng Sẻn Rủ Hashirama cứu đi sau, nhịn không được trong lòng âm thầm cười nói. Ở Tiêu Tả cảm giác bên trong, tuyệt động tác nhỏ, căn bản không thể gạt được Tiêu Tả. Nếu không phải Tiêu Tả trước tiên cấp đích tôn bọn họ ra lệnh, đích tôn bản thể, sao có thể sẽ xuất hiện ở chiến trường tiền tuyến đâu. Này hết thể đều bất quá là Tiêu Tả, cố ý cấp tuyệt sáng tạo, sống lại ôn xuân sủ kỳ cả gù giả cơ hội thôi. Khơi mào lần thứ tư nhận giới đại chiến, sau đó lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện, kiếm lấy sùng bái điểm. Còn có âm thầm trợ giúp tuyệt, sống lại ôn xuân sủ kỳ cả gù giả, lại nhân cơ hội cướp lấy huy đêm lực lượng. Tay gấu cùng cá, Tiêu Tả muốn hai người kiếm đến. Thông linh chi thuật. Frank. Đang lúc ánh mắt mọi người, đều bị Tiêu Tả cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ bọn họ chiến đấu, hấp dẫn trụ thời điểm, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Giống. Vài trăm thước cao ngoại đạo ma giống, bị triệu hồi ra tới trước tiên, đó là phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời giống giận, hướng mọi người tuyên thệ chính mình đã đến. Đó là cái gì? Thật lớn quái vật. Mọi người nghe thế thanh làm cho người ta sợ hãi tiếng hô, không khỏi quay đầu nhìn lại, đương thấy rõ ngoại đạo ma giống bề ngoài khi, nhịn không được thất thanh kêu lên. Tuyệt, quả nhiên hết thể đều là ngươi âm như sao. Đích tôn bị hắc tuyệt bám vào người, thân thể đã không chịu chính mình khống chế, có chút không cam lòng kêu lên. Ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật. Hắc tuyệt không để ý đến đích tôn nói, mà là khống chế đích tôn, nhanh chóng dùng ra luân hồi trời sinh chi thuật. Đem Uchiha Mạ Đạ Dạ hoàn toàn sống lại đây. Uchiha Mạ Đạ Dạ tức khắc bị một đoàn bạch sắc quang mang, bao quanh bao bọc lấy, nguyên bản bởi vì hế thổ chuyển sinh, toàn thân đều là vết rách Uchiha Mạ Đạ Dạ, ở màu trắng quang mang bao phủ hạ, nháy mắt khôi phục lại đây. Đích tôn bản thân liền bởi vì sử dụng luân hồi mắt quá độ, trong cơ thể sinh mệnh lực, đã sắp bị tiêu hao sạch sẽ. Con, lúc này đây dùng ra luân hồi trời sinh chi thuật, sống lại Uchiha Mạ Đạ Dạ, đích tôn trong cơ thể những cái đó còn sót lại sinh mệnh lực, tức khắc bị tiêu hao không còn, nguyên bản màu đỏ sẫm đầu tóc, trực tiếp biến thành một đầu khô khốc đầu bạc. Hắc Tuyệt nhìn thấy đích tôn tử vong lúc sau, một phen móc xuống hắn luân hồi mắt, nháy mắt trốn vào ngầm, xuất hiện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ bên cạnh, cung kính mà cười nói, đốm đại nhân, ngươi luân hồi mắt. Vì chủ nhân kế hoạch, đích tôn, ngươi an tâm đi thôi. Tiểu Nam nhìn Hắc Tuyệt ánh mắt bên trong, tràn đầy sắc ý, nếu không phải Tiêu Tả mệnh lệnh, Tiểu Nam căn bản sẽ không chớ mắt, nhìn Hắc Tuyệt khống chế Đích Tôn. Bất quá Tiểu Nam cùng Đích Tôn, bị Tiêu Tả lợi dụng đường thiên thần khống chế lúc sau, các nàng liền lấy Tiêu Tả là chủ. Vì Tiêu Tả kế hoạch, các nàng có thể không chút do dự hy sinh chính mình sinh mệnh, nếu không chỉ bằng Hắc Tuyệt, sao có thể dễ dàng như vậy khống chế được Đích Tôn. Nga! Xem ra các ngươi còn có hậu tay a. Vậy làm ta nhìn xem, các ngươi còn có cái gì át chủ bài đi. Đừng lại làm ta thất vọng rồi, nếu không các ngươi liền đi tìm chết đi. Tiêu Tả đứng ở áo giáp người khổng lồ phía trên, trên cao nhìn xuống Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Hắc Tuyệt, nhàn nhạt nói. Hắc Tuyệt nghe được Tiêu Tả nói, tuy rằng bị Tiêu Tả không ai bị nổi ngữ khí, cấp khí cái chết khiếp, nhưng là hắn trong lòng, cũng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc Tiêu Tả thực lực sâu không lường được. Nếu hắn lúc này ra tay nói, chỉ sợ Uchiha Mạ Đạ Dạ căn bản không có cơ hội, trở thành 10 đôi gì nụ u gì kỳ, liền sẽ trực tiếp bị Tiêu Tả cấp mặt sát. Tiêu Tả đang làm gì a? Tốt như vậy cơ hội, thế nhưng còn chưa động thủ. Đại giã mục tự nhiên cũng nhìn ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Hắc Tuyệt, còn có át chủ bài. Chính là Tiêu Tả lại không thừa dịp hiện tại, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, xử lý Uchiha Mạ Đạ Dạ bọn họ, còn trơ mắt. nhìn Uchiha mà đã ra bọn họ sử dụng át chủ bài, chẳng lẽ tiêu tà sẽ không sợ chơi qua trớn sao? Chương 914 vô hạn nguyệt độc. Chiếu Mỹ Minh nghe được đại giã mục nói, nhìn không được ra tiếng phản bác nói, lao già thúi, ngươi biết cái gì? Lao công đại nhân thực lực như vậy cường, hắn đương nhiên chờ mong một cái đáng giá một trận chiến đối thủ. Lao công đại nhân tư tưởng cảnh giới, lại há là các ngươi có thể hiểu. Chiếu Mỹ Minh dứt lời, nhìn tiêu tà đứng ở áo giáp người khổng lồ trên người, giống như thần linh giống nhau bóng dáng, nhịn không được đôi tay phủng chính mình gương mặt, vẻ mặt hưng phấn kêu lên, lao công đại nhân, thật là quá xoái. Một bên cương tay các nàng, nhìn thấy Chiếu Mỹ Minh vẻ mặt hoa si bộ dáng, vẻ mặt vô ngữ lắc lắc đầu. Tuy rằng nói đại giã một bọn họ, đều hy vọng tiêu tà thừa dịp vũ trí hạ mạ đã ra, còn không có sử dụng ra át chủ bài phía trước, liền trước tiên ra tay diệt vũ trí hạ mạ đã ra, nhưng là đại giã một bọn họ, cũng không dám ra tiếng mệnh lệnh tiêu tà. Nếu không vạn nhất quấy rầy tiêu tà hứng thú, bị tiêu tà cấp mang thủ, kia về sau nhật tử, đã có thể không dễ chịu lắm. Lục đạo 10 đôi cứu ấn. Bên kia Uchiha Mạ Đạ Dạ đem luân hồi mắt, một lần nữa thả lại chính mình hốc mắt lúc sau, dùng ra nháy mắt thân chi thuật, nháy mắt xuất hiện bên ngoài đạo ma giống đỉnh đầu phía trên, đem ngoại đạo ma giống cấp hấp thu tới rồi trong cơ thể. Mới đôi gì nủ ủ gì kỳ trạng thái hạ đốm, ngươi nên như thế nào ứng đối đâu? Tiêu tả. Hắc Tuyệt nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ thành công trở thành 10 đôi gì nủ ủ gì kỳ, trong mắt hiện lên che giấu không được đắc ý. Quay đầu nhìn về phía trên bầu trời tiêu tả, đầy mặt hài hước chi sắc. Đây là lục đạo lực lượng sao? Tiêu tả nhìn phía dưới, hình tượng đại biến Uchiha Mạ Đạ Dạ, có chút nghiền ngâm nói. Chỉ thấy lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ, nguyên bản một đầu tóc đen, đã biến thành một đầu tóc bạc, thân khoác lục đạo áo ngoài, cầm trong tay tiên nhân tích trượng, sau lưng nổi lơ lửng số viên cầu đạo ngọc. Làm ta thể nghiệm một chút, lục đạo lực lượng đi. Tiêu tả hai mắt hơi hơi một ngừng, dưới chân áo giáp người khổng lồ, nháy mắt một đao chém ra. Một đạo ẩn chứa cường đại trả cờ ra, vài trăm thước lớn nhỏ đao khí, xé mở không khí, tia chớp hướng tới lục đạo đốm chém qua đi. Vèo. Đối mặt này nói đủ để chặt đứt núi non đao khí, lục đạo đốm ý niệm vừa động, phía sau cầu đạo ngọc, nháy mắt biến thành một cái màu đen vòng bảo hộ, đem lục đạo đốm bao quanh bao vây ở trong đó. Vèo. Thật lớn đao khí chạm ở cầu đạo ngọc vòng bảo hộ phía trên, tức khắc phát ra một trận kịch liệt nổ vang, sinh ra dư ba, cuốn lên che trời lấp đất bụi mù. Đưa bụi mù dần dần tan đi lúc sau, ở mọi người không dám tin tưởng ánh mắt bên trong, cầu đạo ngọc vòng bảo hộ tan đi, lộ ra lông tóc không tổn hao gì lục đạo đốm. Ở lục đạo lực lượng trước mặt, hết thể nhân thuật, đều đem mất đi tác dụng. Hắc Tuyệt nhìn thấy lông tóc không tổn hao gì lục đạo đốm, nhịn không được cười lạnh nói. Vừa rồi tiêu tả kia phó không ai bị nổi bộ dáng, chính là làm Hắc Tuyệt thực bực bội đâu. Hiện tại nhìn đến tiêu tả ăn mệt, hắn tự nhiên cảm thấy hả giận không thôi. Nếu nhân thuật vô dụng, vậy thử xem tiên thuật đi. Tiêu tả khỏe miệng giơ lên một tia cười khẽ, đôi tay kết ấn, áo giáp người khổng lồ chung quanh mấy trăm dặm tự nhiên năng lượng, nháy mắt bị tiêu tả hút vào trong cơ thể. Vâng! Chỉ thấy tiêu tả khỏe mắt, nháy mắt xuất hiện một đạo màu đỏ hoa văn. Tiêu tả dưới chân áo giáp người khổng lồ trên người, đột nhiên buộc phát ra một trận kinh thiên hãi địa khí thế. Khí thế cường đại, phá tan tận trời, đem trên bầu trời đám mây, tất cả tách ra, lộ ra sáng tỏ minh nguyệt. Tại đây cổ khí thế dư ba đánh sâu vào hạ, bốn vạn nỉ dạ liên quân, không khỏi đồng thời lui về phía sau một bước. Đại giã mục bọn họ, ngẩng đầu nhìn về phía, đứng ở áo giáp người khổng lồ trên người tiêu tả, trên trán nhịn không được toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn là thần sao? Ây đa dạ bọn họ, cảm nhận được này cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế, chỉ cảm thấy yết hầu một trận phát làm, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Cái này quái vật. Hắc Tuyệt ngẩng đầu nhìn về phía tiêu tả, nhịn không được ở trong lòng, âm thầm mắng. Ở Hắc Tuyệt cảm giác bên trong, tiêu tả hiện tại buộc phát ra tới lực lượng, thế nhưng còn muốn viễn siêu lục đạo đốm trên người lực lượng, rõ ràng chỉ là một phàm nhân, thế nhưng có thể buộc phát ra. Vượt qua 10 đôi lực lượng. Tuy rằng nói đốm trong cơ thể 10 đôi lực lượng, còn cũng không hoàn chỉnh, nhưng là tiêu tả bộc phát ra tới lực lượng, vẫn là quá mức kinh người. Đốm, ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau, chạy nhanh dùng ra đến đây đi. Bởi vì ngươi chỉ có nhất chiêu cơ hội. Tiêu tả đôi tay, giao nhau ở ngực, trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới lục đạo đốm, đạm mạc nói. Thông linh chi thuật. Đốm cảm thụ được Tiêu Tà trên người, khí thế cường đại, đồng tử hơi hơi co rụt lại, đôi tay kết ấn, từ trong cơ thể tách ra một bộ phận 10 đôi lực lượng, đem thần thụ rễ cây cấp triệu hoán ra tới. Nếu ngươi muốn nhìn xem cổ lực lượng này, ta liền thỏa mãn ngươi đi. Đốm ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tà, khoe miệng nhấc lên một mạt cười lạnh, trực tiếp dùng tay bẻ gãy, trên trán hộ giác, lộ ra giữa mày luân hồi tả luân nhãn. Vô hạn nguyệt độc. Chỉ thấy đốm ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời ánh trăng, giữa mày luân hồi tả luân nhãn, đống nhiên trợn mắt, ngay sau đó ánh trăng phía trên, chiếu rọi ra luân hồi tả luân nhãn đồ án, ngay sau đó ánh trăng bộc phát ra, một đạo yêu dị ánh sáng tím. Đây là cái gì a? Ở ánh sáng tím chiếu rọi dưới, trừ bỏ Tiêu Tà, đốn còn có Hắc Tuyệt, còn những người khác trong mắt, tất cả đều chiếu rọi ra, luân hồi tả luân nhãn đồ án, lâm vào vô hạn nguyệt độc ảo cảnh bên trong. Ở lục đạo đốm thao túng dưới, thần thụ rễ cây, nháy mắt bạo trướng. Từng điều thật lớn rễ cây, giống như mãng xà giống nhau, hướng tới nỉ dạ liên quân quấn quanh qua đi. Mà chúng vô hạn nguyệt độc các nỉ dạ, căn bản không có chút nào phản kháng lực, liền bị này đó thật lớn rễ cây, bao quanh cuốn lấy, bọc thành sắc ướp. Tiêu Tả nhìn thấy một màn này, cũng không có ngăn trở, nếu thần thụ không hấp thu, này đó các nỉ dạ trả cờ dạ, ột sụt sủ kỳ cả gù dạ. Cũng sống lại bất quá tới. Dù sao trong thời gian ngắn trong vòng, này đó chúng vô hạn nguyệt độc người, cũng sẽ không tử vong, chỉ cần chờ đến Tiêu Tà đem huy đêm cắn nuốt lúc sau, bọn họ tự nhiên cũng liền sẽ không có việc gì. Bất quá Tiêu Tà đối với những người khác, có thể mặc kệ, nhưng là đối với Chiếu Mỹ Minh, cương tay còn có Tịch Ngày Hồng, liền không thể mặc kệ. Tiêu Tà ý niệm vừa động, trực tiếp đem Chiếu Mỹ Minh các nàng ba người, thu được thần uy không gian bên trong. Đến nỗi giống Hy Nạ Tạ các nàng những người này, bởi vì các nàng thực lực quá yếu, lúc này đây đệ tứ nhận giới đại chiến trước tiên bắt đầu, Hy Nạ Tạ các nàng còn không có thượng chiến trường tư cách. Có thể tham gia lúc này đây đại chiến nỉ dạ, thực lực ít nhất cũng muốn đạt tới, trung nhẫn cấp bậc mới được. Nếu không nếu làm giống nhau hạ nhẫn, tham gia như vậy chiến đấu, căn bản chính là chịu chết. Phút. Liên ở lục đạo đốm không ngừng thông qua thần thụ rễ cây. Hấp thu các nỉ dạ trong cơ thể trả cờ dạ thời điểm, Hắc Tuyệt lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở lục đạo đốm sau lưng, tay trái bỗng nhiên chảo ra, nháy mắt xuyên thủng lục đạo đốm trái tim. Hắc Tuyệt, ngươi! Đốm nhìn xuyên thủng chính mình trái tim độc thủ, đầy mặt không dám tin tưởng, ở Hắc Tuyệt áp chế dưới, đốm cả người cứng đờ, liền một ngón tay đều nhúc nhích không được. Đốm, ngươi đã không có lợi dụng giá trị. Hắc Tuyệt nhìn thấy đốm đầy mặt khiếp sợ bộ dáng. Cười lạnh nói. Chương 915 một sụt sủ kỳ cả gù dạ. Vâng. Hắc Tuyệt dứt lời, một cổ cường đại vô cùng trả cờ dạ, từ thần thụ bên trong không ngừng truyền ra, quần quận không ngừng chui vào tới rồi, ủ chỉ hạ mạ đà dạ trong cơ thể. Tại đây rộng lượng trả cờ dạ giáo huấn hạ, ủ chỉ hạ mạ đà dạ thân thể, giống như một con bị thổi khí khí cầu giống nhau, nhanh chóng bành trướng. Hắc Tuyệt còn lại là hóa thành một bãi màu đen chất lỏng. Đem ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bao quanh bao bọc lấy. Bất quá Hắc Tuyệt cũng không có chú ý tới, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trên mặt, tuy rằng tràn đầy kinh ngạc biểu tình, nhưng là trong mắt lại hiện lên, một tia mưu kế thực hiện được ý cười. Đương Hắc Tuyệt dẫn đường họ rổ si mà tìm được ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thi thể thời điểm, Hắc Tuyệt cũng đã rơi vào, Tiêu Tà bấy dập bên trong, Hắc Tuyệt sở dĩ có thể thuận lợi, đi đến này một bước, là bởi vì Tiêu Tà đang âm thầm hỗ trợ duyên cớ. Nếu Hắc Tuyệt không đem ột sụt sủ kỳ cả gù dạ sống lại, Tiêu Tà làm sao có thể đủ, cắn nuốt ột sụt sủ kỳ cả gù dạ đâu. Ở Tiêu Tà nghiền ngâm ánh mắt dưới, Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể cấp tốc bành trướng, chính là đương Hắc Tuyệt hóa thành màu đen chất lỏng, che kín Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể, mỗi một góc thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể, đột nhiên thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một cái, lưu trữ một đầu màu trắng phết đất tóc dài, trường hai sừng. Thân xuyên màu trắng trường bảo nữ nhân. Lục đạo tiên nhân mẫu thân, ột sụt sủ kỳ cả gù dạ, không nghĩ tới vẫn là cái đại mỹ nữ đâu. Tiêu Tà nhìn sống lại ột sụt sủ kỳ cả gù dạ, nhìn không được khẽ cười nói. Đối với ột sụt sủ kỳ cả gù dạ nữ nhân này, kỳ thật Tiêu Tà vẫn là man đồng tình nàng. Đại ống mộc nhất tộc nguyên bản đến từ chính thế giới khác, thân là đại ống mộc này nhất tộc công chúa Huy Đêm, vì lấy được thần thụ trái cây, mà đến trên mặt đất. Thật đáng buồn chính là, đi vào địa cầu lúc sau, huy đêm cùng tổ quốc gia thiên tử yêu nhau, nhưng là bởi vì bị quốc gia khuyết trương âm mưu, huy đêm tình yêu đã chịu phản bội, người mang lục giáp huy đêm, lại bị chính mình phu quân đuổi giết, bất đắc dĩ ăn xong thần thụ trái cây, trở thành trạ cờ giả chi tổ. Ăn xong thần thụ trái cây huy đêm, cái chán mở ra luân hồi tả luân nhãn, cũng có được thần giống nhau lực lượng, nàng thông qua hương thế nhân thi triển vô hạn nguyệt độc, bình ổn thế gian chiến loạn, lại vì bảo đảm nhân loại bất diệt tuyệt, mà phóng thích bộ phận nhân loại, cũng đưa bọn họ tẩy não. Từ nay về sau, huy đêm liền bắt đầu thống trị khởi thế giới, bị thế nhân xưng là mão chi nữ thần. Bất quá huy đêm bi kịch, cũng không có đến đây kết thúc, nàng bi kịch, mới vừa bắt đầu mà thôi. Không bao lâu, huy đêm liền sinh hạ một đôi song bào thai, Vũ Y cùng Vũ Thôn, hai đứa nhỏ sinh ra, liền phân đi rồi huy đêm trong cơ thể một bộ phận trả cơ dạ. Ở huy đêm thống trị thời kỳ, nàng không ngừng lấy người sống vì tế phẩm, hướng thần thụ cung phụng, mục đích là vì chế tạo bạch tuyệt quân đội, chống đỡ tiến đến cướp lấy trái cây đại ống mộc đào thức đám người. Huy đêm rốt cuộc không phải người địa cầu, cho nên nàng giá trị quan, cùng người địa cầu cũng không giống nhau. Đối huy hôn qua nói, dùng hy sinh một bộ phận nhân loại, tới chế tạo bạch tuyệt quân đội, là thực bình thường sự tình. Chính là Vũ Y cùng Vũ Thôn, này hai cái dế nhũi, rõ ràng lớn lên chính là ngoại tinh nhân bộ dáng, lại càng muốn dùng người địa cầu tư duy tới tưởng sự tình. Ở các hoàng châm ngoài hạ, này hai cái hô hóa, liên thủ đưa bọn họ mẫu thân cấp phong ấn. Loại tình huống này, kỳ thật liền cùng bảy viên ngọc rồng thế giới bên trong tôn ngộ không rất giống. Vũ trụ bên trong, tái ngươi người nhất tộc, bọn họ chủ yếu làm sự tình, chính là mua bán tinh cầu. Đối với tái ngươi người tới nói, hủy diệt một cái tinh cầu, là thực bình thường sự tình. Liên cùng người thường hủy diệt một cái con kiến hoa, là một đạo lý. Tôn ngộ không cũng là tái ngươi người, nguyên bản tôn ngộ không bị đưa đến địa cầu phía trên, là vì hủy diệt địa cầu. Kết quả tôn ngộ không bởi vì một lần ngoài ý muốn, đụng vào đầu, quăng ngã choáng váng. Cuối cùng tôn ngộ không ở trên địa cầu, sinh sống vài thập niên lúc sau, ngược lại vì bảo hộ địa cầu, cùng tái ngươi người chiến đấu. Lục đạo tiên nhân cùng hắn đệ đệ hai người, tuy rằng nói là cứu vớt nhân loại, nghe đi lên thật vĩ đại, nhưng là chuyện này, đối với ổ sột sủ kỳ cả gũ giả tới nói, liền rất hố nương. Ở huy đêm trong mắt, nàng hy sinh một bộ phận nhân loại, tới chế tạo bạch tuyệt quân đội. Kỳ thật thật giống như người thường, phá hủy một cái con kiến hoa giống nhau, cũng không phải cái gì đại sự, rốt cuộc nếu không phải huy đêm nhân tử, nhân loại đã sớm diệt sạch. Suy nghĩ một chút xem, một người bởi vì phá hủy một cái con kiến hoa, kết quả đã bị cảnh sát bắt lại, phán một cái cả đời giam cầm. Loại này hố cha cảm giác, cũng chính là huy đêm, lúc ấy bị lục đạo tiên nhân bọn họ, liên thủ phong ấn khi, nhất trực quan cảm giác. Bất quá cuối cùng sẽ biến thành tình huống như vậy, cũng cùng huy đêm chính mình bản thân, thoát không được quan hệ, rốt cuộc huy đêm cùng con trai của nàng nhóm, bản thân liền cùng nhân loại có khác nhau. Chính là huy đêm còn làm lục đạo tiên nhân bọn họ, cả ngày cùng nhân loại sinh hoạt ở bên nhau, cũng khó trách nàng hai cái nhi tử, sẽ bị phàm nhân đồng hóa. Huy đêm cùng nàng hai cái nhi tử, liền tương đương với sư tử, mà người thường nhân loại, lại tương đương với cửu. Nếu mẫu sư tử, từ nhỏ dạy dỗ tiểu sư tử, như thế nào bắt giết cửu, như vậy tiểu sư tử lớn lên lúc sau, tự nhiên cũng liền biến thành đại sư tử. Chính là nếu đem tiểu sư tử, con từ nhỏ cùng cửu dưỡng ở bên nhau, như vậy tiểu sư tử trưởng thành lúc sau, liền sẽ biến thành đồ có sư tử bề ngoài cửu. Thậm chí đương mẫu sư tử tới bắt giết cửu thời điểm, này hai chỉ cho rằng chính mình là cựu tiểu sư tử, còn sẽ trái lại đối phó mẫu sư tử. Lục đạo tiên nhân cùng hắn đệ đệ, chính là kia hai chỉ, từ nhỏ cùng cựu dưỡng ở bên nhau tiểu sư tử. Hai chỉ tiểu sư tử, vì một đám cựu, đối phó chính mình mẫu thân, kết quả còn tự đắc không thôi, thật là châm trọng. Mẫu thân đại nhân, người này, phi thường lợi hại. Ngài phải cẩn thận. Hắc tuyệt tránh ở huy đêm ống tay háo bên trong, nhìn mắt tiêu tà. Sau đó đối vừa mới sống lại huy đêm, ra tiếng nhắc nhở nói. Huy đêm nghe được Hắc Tuyệt nhắc nhở, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn về phía tiêu tà ánh mắt, biến nghiêm túc lên. Có lẽ có thể thử xem kia nhất chiêu. Tiêu tà nhìn đối diện huy đêm, khoe miệng giơ lên một tia cười xấu xa, sau đó quát to, chết môn. Khai. Vâng. Đương tiêu tà mở ra chết môn kia một khắc, một cổ tới bình thường trạng thái hạ, gấp trăm lần khí thế. Từ tiêu tà trên người bỗng nhiên bạo phát ra tới. Huy Đêm cảm nhận được Tiêu Tà trên người, phát ra khủng bố khí thế, biểu tình nhịn không được ngưng trọng lên, trực tiếp mở ra xem thường, làm ra trận địa sẵn sàng đón quân địch động tác. Người này điên rồi sao? Thế nhưng dùng ra như vậy cấm thuật. Bất quá hắn hiện tại thực lực, cũng đạt tới một cái phi thường khủng bố hoàn cảnh, đã có thể uy hiếp đến mẫu thân đại nhân. Hắc Tuyệt nhìn thấy Tiêu Tà thế nhưng dùng ra 8 môn độn giáp, hơn nữa trực tiếp mở ra chết môn, không hiểu ra sao đồng thời, rồi lại nhịn không được cảm khái, Tiêu Tà thực lực cường đại. Ta muốn thượng, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật. Tiêu Tà mở ra thứ 8 môn lúc sau, lông mày cùng tóc đều đã biến thành màu đỏ, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đôi tay kết ấn, phân ra mười mấy cái một phân thân, đồng thời hướng tới Huy Đêm vọt qua đi. Chương 916 Đại Thừa Hậu Kỳ. Mụ mụ, làm ơn tất cẩn thận, kế tiếp công kích, sẽ phi thường mãnh liệt, nhưng là loại này cấm thuật, duy trì không được bao lâu, ngài chỉ cần ngăn cản trụ đệ nhất song đánh sâu vào, kế tiếp liền không đáng sợ hãi. Hắc Tuyệt mấy năm nay bên trong, cũng hiểu biết không ít nhẫn thuật hiệu quả, đối với 8 môn độn giáp hiệu quả, Hắc Tuyệt tự nhiên cũng rõ ràng, cho nên trước tiên đem 8 môn độn giáp lợi và hại, toàn bộ nói cho Huy Đêm. Huy Đêm nghe được Hắc Tuyệt nói, nhẹ nhàng gật gật đầu. Liền tính không có Hắc Tuyệt nhắc nhở, nàng cũng có thể đủ cảm nhận được, Tiêu Tà buộc phát ra tới cường đại lực lượng. Tiêu Tà nhìn thấy Huy Đêm mở ra xem thường, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm, chính mình động tác khi, Tiêu Tà khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa, ý niệm vừa động, mười mấy cái một phân thân, đồng thời kết ấn kêu lên, nghịch hậu cùng chi thuật. Phanh phanh phanh, mười mấy cái một phân thân, đồng thời biến thân, biến thành mười mấy cái, bề ngoài. Dáng người cùng khí chất, tất cả đều không giống nhau anh Tuấn Loạn Nam. Huy Đêm nguyên bản mở ra xem thường, là chuẩn bị nhìn thấu Tiêu Tà động tác, chính là không nghĩ tới, kết quả thế nhưng thấy được, như vậy có lực đánh vào một màn. Hơn nữa bởi vì mở ra xem thường duyên cớ, có chút chi tiết địa phương, Huy Đêm xem càng thêm rõ ràng, Huy Đêm khuôn mặt phía trên, không khỏi hiện lên một tầng đỏ ửng. Huy Đêm tuy rằng là trả cờ giả chi tổ, nhưng là nàng thực tuổi trẻ thời điểm, đã bị lục đạo tiên nhân bọn họ cấp phong ấn, đối với nam nữ việc phương diện này, Huy Đêm kỳ thật cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Mãn gà á nìm bên trong, u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng là thông qua nghịch hậu cung chi thuật, làm Huy Đêm ngây người, thành công đánh tới Huy Đêm. Nếu không phải u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng tá trợ hai người, thực lực còn kém thượng như vậy một chút, chỉ sợ Huy Đêm liền trực tiếp bị bọn họ cấp phong ấn. Phút. Ở Huy Đêm còn không có. Từ này phó lực đánh vào thật lớn hình ảnh bên trong, phục hồi tinh thần lại thời điểm, mở ra chết môn Tiêu Tà, trực tiếp lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, một chảo xuyên thủng Huy Đêm trái tim. Mụ mụ. Hắc Tuyệt nhìn thấy Tiêu Tà, thế nhưng trực tiếp chảo xuyên Huy Đêm trái tim, nhịn không được kinh hãi kêu lên. Bất quá Huy làm đêm vì thần thụ hóa thân, nàng có được vĩnh sinh bất tử năng lực, bất luận cái gì công kích, đều không thể đem nàng giết chết, duy nhất thủ đoạn chính là đem nàng phong ấn. Bang. Huy Đêm có được bất tử chi thân, tuy rằng bị Tiêu Tà một chảo xuyên thủng ngực, nhưng là nàng lại không có chết đi, tương phản bởi vì đau đớn, hồi qua thần tới, tay phải tia chớp vương, chặt chẽ bắt được Tiêu Tà cánh tay phải. Làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa quên mụ mụ, là bất tử chi thân. Hắc Tuyệt nhìn thấy một màn này, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút nghĩ mà sợ lẩm bẩm. Bất tử chi thân sao? Ta xem chưa chắc. Tiêu Tà hư lạnh một tiếng, trong cơ thể cắn nuốt thiên địa quyết, nhanh chóng vận chuyển lên. Một cổ cường đại cắn nuốt lực, từ Tiêu Tà tay phải bên trong truyền ra, cấp tốc cắn nuốt nổi lên, Huy Đêm trong cơ thể trả cơ ra. Huy Đêm cảm nhận được trong cơ thể, nhanh chóng sói mòn trả cơ ra, sắc mặt kịch biến, song trưởng bên trong, đồng thời toát ra một cây thật dài gai xương, hướng tới Tiêu Tà đầu đâm tới. Huy Đêm này nhất chiêu, gọi là cộng sát hôi cốt. Bị xương cốt đâm trúng người, thân thể sẽ giống ế thổ chuyển sinh giả giống nhau, dần dần tan vỡ, uy lực không phải là nhỏ. Đối mặt Huy Đêm dùng ra tới cộng sát hôi cốt, Tiêu Tà trong mắt hiện lên một tia khinh thường, này nhất chiêu uy lực, tuy rằng cường đại, nhưng là đối Tiêu Tà nhưng vô dụng. Phụt. Chỉ thấy Huy Đêm cộng sát hôi cốt, đâm vào Tiêu Tà trên đầu thời điểm. Tiêu Tà toàn bộ đầu, nháy mắt biến thành một đoàn cắt vàng, Huy Đêm cộng sát hôi cốt, trực tiếp thất bại. Huy Đêm nhìn thấy như vậy quỷ dị một màn, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó thu hồi trong tay xương cốt, một đoàn cường đại trả cờ ra, nhanh chóng ở Huy Đêm lòng bàn tay tụ tập. 80 thần không đánh. Theo huy đêm song trưởng đánh ra, tức khắc vô số nắm tay xuất hiện, hướng tới Tiêu Tả thân thể, không lưu tình chút nào hoanh giết qua đi. Đương đương đương. Ở huy đêm khiếp sợ ánh mắt bên trong, Tiêu Tả làn ra phía trên, đột nhiên nhiều ra một tầng màu đen võ trang sắc khí phách, vô số nắm tay hoanh kích ở Tiêu Tả thân thể phía trên, chỉ có thể phát ra từng đợt kim loại chạm vào nhau thanh âm, lại không có đánh vỡ Tiêu Tả phòng ngự. Huy đêm, tuy rằng lực lượng của ngươi so với ủ trí hạ mã đa dạ càng cường đại hơn, nhưng là ngươi kinh nghiệm chiến đấu lại xa xa so ra kém ủ trí hạ mã đa dạ a. Hóa thành lực lượng của ta đi. Tiêu Tả dứt lời, tay trái hóa chảo, xuyên thủng huy đêm hữu nửa bên ngực, toàn lực vận chuyển cắn nuốt thiên địa quyết, nhanh chóng cắn nuốt huy đêm trong cơ thể trả cơ ra. Mụ mụ, ta tới giúp ngươi. Hắc Tuyệt nhìn thấy huy đêm, đối mặt Tiêu Tả thế nhưng không hề chống cự chi lực, vội vàng hóa thành một đoàn hắc ảnh, hướng tới Tiêu Tả quấn quanh qua đi, muốn mạnh mẽ khống chế Tiêu Tả. Ngươi cái này con kiến, cũng dám quấy rối, cho ta chết. Tiêu Tả hai mắt đông nhiên trừng, một đạo linh hồn chi lực, hình thành vô hình phi đao, nháy mắt đem Hắc Tuyệt chạm thành hai đoạn, tính cả hắn ý thức, cùng diệt sát rớt. Phía trước Tiêu Tả lưu trữ Hắc Tuyệt, là bởi vì yêu cầu làm hắn sống lại huy đêm, hiện tại huy đêm nếu đã sống lại, gia hỏa này cũng liền không có tồn tại giá trị. Mất đi Hắc Tuyệt người này quấy rối, đối mặt Tiêu Tả cắn nuốt, huy đêm cũng hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Huy đêm tuy rằng có thể tùy ý viết lại chung quanh thế giới, đem người chung quanh, cùng nhau kéo vào dị không gian, nhưng là Tiêu Tả hiện tại đôi tay đều xuyên thủng huy đêm ngực, hai người đã liên tiếp ở cùng nhau, liền tính huy đêm có thể chạy trốn tới mặt khác dị không gian, lại như cũ vùng thoát khỏi không được Tiêu Tả. Ở Tiêu Tả không ngừng cắn nuốt luyện hóa hạ, huy đêm trong cơ thể trả cờ dạ, bay nhanh trôi đi, Tiêu Tả tu vi, cũng ở nhanh chóng tăng lên. Bên này giảm bên kia tăng dưới, huy đêm càng thêm không có sức phản kháng, trải qua ban ngày cắn nuốt luyện hóa, huy đêm trong cơ thể cuối cùng một tia trả cờ dạ, cũng bị Tiêu Tả tất cả cắn nuốt. Mất đi sở hữu trả cờ dạ huy đêm, con trực tiếp hóa thành một đoàn cho tàn, mà đương huy đêm chết đi kia một khắc, vô hạn nguyệt độc cũng liền tự nhiên giải trừ rớt. Đại thừa hậu kỳ sao? Vẫn là không tồi đi. Tiêu Tả cảm thụ trong cơ thể mênh mông pháp lực, vừa lòng gật gật đầu. Huy đêm đỉnh thời kỳ thời điểm, tu vi chỉ sợ có thể so với thánh vực đỉnh cường giả, cũng chính là độ kiếp kỳ đỉnh cường giả. Rốt cuộc toàn bộ nhận giới trả cơ giả, đều là đến từ chính thần thụ trái cây, tạo thành một cái thánh vực đỉnh cường giả, cũng hoàn toàn không tính khoa trương. Đương nhiên, cái này thần thụ trái cây, so với bản đảo còn hơi kém hơn không ít. Rốt cuộc một viên bản đảo, đều có thể đủ làm người ban ngày phi thăng, trực tiếp thành tiên, kia chính là tương đương với, tạo thành một cái hạ vị thần cường giả. Nếu Tiêu Tả cắn nuốt huy đêm, là đỉnh thời kỳ huy đêm, như vậy Tiêu Tả tu vi, khẳng định có thể đạt tới độ kiếp kỳ, mà vừa mới sống lại huy đêm, khoảng cách đỉnh trạng thái, còn có rất lớn khoảng cách. Phải biết rằng toàn bộ nhị dạ thế giới trả cờ dạ, đều là đến từ chính thần thụ. Trừ phi huy đêm đem sở hữu nhị dạ trả cờ dạ, toàn bộ hấp thu, sau đó lại đem nàng kia hai cái hô hóa nhi tử, trên người trả cờ dạ cấp hấp thu, huy đêm mới có thể đủ một lần nữa trở lại đỉnh trạng thái. Chương 917 nhàn nhã hàng ngày. Vừa mới sống lại huy đêm, thực lực cũng liền miễn cưỡng đạt tới thánh vực lúc đầu, hơn nữa Tiêu Tả cắn nuốt luyện hóa khi, sinh ra hao tổn. Tiêu Tả có thể đem tu vi, một hơi tăng lên tới đại thừa hậu kỳ, Tiêu Tả đã thực thấy đủ. Tuy rằng nói đại thừa hậu kỳ, đối ứng cửu cấp chiến sĩ đỉnh, nhưng là cùng đẳng cấp dưới tình huống, người tu chân thực lực, thường thường là mạnh nhất. Tiêu Tả hiện tại tu vi, tuy rằng chỉ là đại thừa hậu kỳ, nhưng là phối hợp ngũ hành tiên thuật. Giống nhau thánh vực cường giả, ở Tiêu Tả trước mặt, phỏng trừng căng bất quá ba chiêu. Trừ bỏ tu vi tăng lên, Tiêu Tả cắn nuốt huy đêm lúc sau, còn được đến một ít huy đêm năng lực, Tiêu Tả luân hồi mắt, đã thành công tiến hóa tới rồi luân hồi tả luân nhãn cấp bậc, hơn nữa Tiêu Tả còn nhiều ra xem thường năng lực. Tuy rằng nói Tiêu Tả xem thường, còn không có đạt tới chuyển sinh mắt nông nỗi, nhưng là so với giống nhau xem thường, lại cường rất nhiều, đã tiếp cận chuyển sinh mắt trạng thái. Hiện giờ xem thường, tả luân nhãn cùng luân hồi mắt, này tam đại đồng thuật, Tiêu Tả đều đã cụ bị, có thể xem như được mùa. Đương một sụt sủ kỳ cả gũ ra bị Tiêu Tả cắn nuốt, lần thứ tư nhận giới đại chiến, tự nhiên cũng chỉ đến đó kết thúc. Bất qua họ rồ xí mà cùng hiểu tổ chức này đàn đồng lõa, lại thành công chạy trốn, ẩn núp lên. Orochimaru cùng hiểu tổ chức những người này, sở dĩ có thể thành công chạy trốn, là bởi vì Tiêu Tả cố ý phóng thủy. Phải biết rằng, vắt tranh bỏ vỏ, nếu đã không có vai ác tồn tại, như vậy Tiêu Tả cái này chúa cứu thế giá trị, tự nhiên cũng liền không có như vậy cao, kiếm lấy sùng bái điểm, cũng liền không có như vậy nhiều. Tiêu Tả lợi dụng đường thiên thần, âm thầm khống chế được Orochimaru cùng Tiểu Nam, Orochimaru cùng hiểu tổ chức hành tung, cũng đều ở Tiêu Tả trong khống chế, không cần lo lắng bọn họ mất đi khống chế. Có Orochimaru cùng hiểu tổ chức, này đó phần tử khủng bố tránh ở chỗ tối, mọi người liền tự nhiên yêu cầu dựa vào Tiêu Tả, sùng bái Tiêu Tả người, cũng liền sẽ biến nhiều. Thật giống như là, thời đại hòa bình thờ phụng thần Phật người, sẽ rất ít, nhưng là nếu trên thế giới, có ác ma muốn tiêu diệt thế nói, như vậy thờ phụng thần Phật nhân số, liền sẽ tăng vọt. Tuy rằng nói họ Orochimaru cùng hiểu tổ chức, này đó đồng loa nhóm, tồn tại đào tẩu, nhưng là mọi người tin tưởng, chỉ cần Tiêu Tả ở, như vậy nhận giới cũng liền sẽ vẫn luôn cùng bình đi xuống. Bởi vì Tiêu Tả, chính là nhất cử bình định rồi, lần thứ tư nhận giới đại chiến lực thần A. Nhận giới đại chiến lúc sau, Tiêu Tả danh khí, ở toàn bộ nhận giới, đều tới một cái xưa nay chưa từng có đỉnh, thậm chí có rất nhiều người, trực tiếp dùng Tiêu Tả pho tượng, trở thành thần linh tới tế bái. Trong nháy mắt, khoảng cách đại chiến đã qua đi 3 tháng, tại đây 3 tháng thời gian, đại chiến chuyện sau đó nghi, cũng đều an bài thỏa đáng, toàn bộ nhận giới, cũng một lần nữa yên ổn, bình tĩnh xuống dưới. Đương nhận giới chỉnh thể quy về bình tĩnh lúc sau, không bao lâu, một hồi lòng trọng hôn lễ, vẫn là làm cho cả nhận giới đi theo náo nhiệt lên. Bởi vì lúc này đây hôn lễ tân lang đúng là bị mọi người tôn xưng ra sức thần Tiêu Tả. Hơn nữa lúc này đây, Tiêu Tả còn một hơi, nên lấy 3 vị thê tử, phân biệt là Hổ Ca Đệ Ngũ Cương Tay, đời thứ 5 Thủy Ảnh Chiếu Mỹ Minh cùng Cổ Nổ Hạ Xì Nổ Bù Tịch Ngày Hồng. Ở mọi người nhận chi bên trong, Tiêu Tả thực lực cường đại, nhưng là tính cách hiền lành dễ thân, hắn cũng không thuộc về bất luận cái gì một cái nhân thôn. Đối đãi mỗi một quốc gia nhân dân, đều là đối xử bình đẳng. Bất quá tuy rằng Tiêu Tả đối đãi bất luận kẻ nào, đều là đối xử bình đẳng, nhưng là hiện giờ Tiêu Tả nên thú, cương tay, tích ngay hồng cùng chiếu Mỹ Minh lúc sau, tình huống liền không giống nhau. Ở về sau nhật tử, nếu năm đại quốc chi gian, đã xảy ra chiến đấu, như vậy Tiêu Tả khẳng định sẽ hoặc nhiều hoặc ít, sẽ càng thêm thiên hướng hỏa quốc gia cùng thủy quốc gia. Kể từ đó, theo Tiêu Tả đại hôn, hỏa quốc gia cùng thủy quốc gia, nghiễm nhiên đã trở thành nhận giới bên trong, cường đại nhất hai cái quốc gia. Cuối cùng Tiêu Tả đại hôn địa điểm, vẫn là định ở Mộc Diệp thôn, rốt cuộc sương mù ẩn thôn thời tiết, đều là âm u, cũng không thích hợp tổ chức hôn lễ, hơn nữa Triều Mỹ Minh cũng đồng ý, ở Mộc Diệp cử hành hôn lễ. Tiêu Tả lúc này đây đại hôn, tự nhiên cũng mời rất nhiều khách khứa, năm đại quốc đại danh, còn có năm đại nhận thôn ảnh, đều tự mình chạy tới Mộc Diệp. Tiêu Tả hiện giờ chính là được xưng là tân một thế hệ nhị dạ chi thần, hắn một người là có thể đủ san bằng toàn bộ nhân giới. Tiêu Tả cử hành hôn lễ, những cái đó đại danh nhóm, tự nhiên không dám không cho mặt mũi. Nếu không vạn nhất bị Tiêu Tả cấp mang thủ, kia chẳng phải là muốn xối quẩy sao. Nửa tháng sau, hỏa quốc gia, Mộc Diệp thôn, một chỗ biệt viện suối nước nóng trì bên trong, Tiêu Tả cùng cương tay các nàng, đang ở mị mị phao suối nước nóng. Mỹ Minh, ngươi thân là thủy ảnh, không cần trở về sao? Cương tay dựa vào suối nước nóng bên cạnh ao, một bên uống tiểu rượu, một bên có chút tò mò đối chiếu Mỹ Minh hỏi. Không cần, ta đã làm trường thập lang, tiếp nhận chức vụ thứ 6 đại thủy ảnh vị trí. Tuy rằng cái kia tiểu gia hỏa còn non nớt một chút, nhưng là hiện tại toàn bộ nhân giới đều một mảnh thái bình, cũng không có gì đại sự muốn xử lý, cho nên hắn cũng cố đến lại đây. Chiếu Mỹ Minh nghe được cương tay nói, vây vây tay nói. Thì ra là thế, xem ra ta cũng nên tìm cá nhân, tiếp nhận chức vụ thứ 6 đại hỏa ảnh. Cương tay nghe được Chiếu Mỹ Minh nói, nhịn không được trước mắt sáng ngời, trong lòng bắt đầu suy xét ai, thích hợp đảm nhiệm đời kế tiếp hỏa ảnh vị trí. Hỏa ảnh cái này danh hào, tuy rằng nghe đi lên thực uy phong, nhưng là mỗi ngày muốn xử lý sự tình, lại phi thường nhiều, cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Cương tay bản thân liền sợ phiền toái, hiện tại nghe được Chiếu Mỹ Minh nói, tự nhiên là muốn tìm một người tới thay thế chính mình đương hỏa ảnh, cũng hảo từ nặng nề công tác bên trong thoát ra thân tới. Phải biết rằng, lên làm hổ cả đệ ngũ lúc sau, cương tay đều vội không có thời gian đi đánh bạc, tay đều mau ngứa hỏng rồi. Tiêu Tà nghe được cương tay cùng Chiếu Mỹ Minh đối thoại, có chút buồn cười lắc lắc đầu. Đối với người khác tới nói, hỏa ảnh cùng thủy ảnh vị trí, là tha thiết ước mơ, nhưng là đối với cương tay các nàng hai cái tới nói, lại là ghét bỏ đến không được. Lao công, ta giúp ngươi trả lương đi. Thích ngày Hồng cầm tắm kỳ khăn, đi đến Tiêu Tà bên cạnh, mặt đẹp đỏ bừng, đối Tiêu Tà nói. Ân, vẫn là nhà của chúng ta Hồng, nhất hiểu chuyện. Tiêu Tà nghe vậy, ở Hồng trên má, dùng sức hôn một cái, sau đó ghé vào suối nước nóng chỉ, nhắm mắt hưởng thụ nổi lên, Thích ngày Hồng hầu hạ. Cương tay thấy thế, vung trong tay chén rượu, đối một bên Chiếu Mỹ Minh nói, Mỹ Minh, muốn hay không đánh cuộc một phen, người thua, thỉnh uống rượu. Ta đánh cuộc lão công, căng không được 5 phút. Đánh cuộc liền đánh cuộc, ta đánh cuộc lão công, có thể căng quá 10 phút. Chiếu Mỹ Minh nghe được cương tay nói, trong mắt hiện lên một tia ý cười, khẽ cười nói. 10 phút lúc sau, ở tịch ngày phấn hồng nộn tay nhỏ mát xa dưới, Tiêu Tà rốt cuộc nhịn không được, xoay người đem tịch ngày hồng đè ở dưới thân, bắt đầu rồi một hồi có 1-0-2 đại chiến. Qua 10 phút, cương tay ngươi thua. Đêm nay đem ngươi chân quý rượu ngon, toàn bộ cấp lấy ra tới đi. Chiếu Mỹ Minh nghe được cách đó không xa truyền đến, từng đợt lệnh người mặt đỏ nhĩ nhiệt tà âm, mặt đẹp thượng tức khắc nhiễm một tầng đỏ ửng. Sau đó quay đầu, có chút đắc ý đối cương tay nói. Chương 918 một sủa sủ kỳ tổ nệ gì? Vạn vật thiên dẫn. Đang lúc cương tay chuẩn bị phun tảo thời điểm, Tiêu Tà nâng lên tay phải vung lên, đem cương tay cùng Chiếu Mỹ Minh trực tiếp hút tới rồi bên cạnh. Đem các nàng hai cái, cùng nhau kéo vào chiến trường. Liên ở Tiêu Tà cùng cương tay các nàng, quá không biết xấu hổ tân phúc sinh hoạt khi. Xa ở địa cầu ở ngoài, xa xôi ánh trăng phía trên, một đầu tóc bạc ôn sột sủ kỳ tổ nệ gì, lại chính như hổ rình mồi nhìn chằm chằm địa cầu. Lục đạo tiên nhân dùng mà bạo thiên tinh, đem 10 đuôi phong ấn với mặt trăng lúc sau, vì trông coi này sắc ngoài ngoại đạo ma giống, lục đạo tiên nhân đệ đệ. Đại ống Mộc Vũ thôn cử tộc rời hướng ánh trăng, chỉ lưu trong đó một chi với địa cầu, cũng chính là hiện tại ngày hướng nhất tộc. Đại ống Mộc Vũ thôn sau khi chết, con cháu bởi vì đối tổ tiên di ngôn, có bất đồng lý giải cùng giải thích, chia làm hai phái. Trong đó, phân ra cho rằng lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới, chiến loạn ngàn năm, là thất bại, hẳn là ban cho tiêu diệt. Vì thế liền lấy chuyển sinh mắt, toàn diệt lúc ấy chủ trương hòa bình tông ra người. Ôn sụt sủ kỳ tô nệ gì là vì phân ra mặt duệ, một mình sinh hoạt ở mặt trăng nội lâu đài, giám thị địa cầu. Đương lần thứ tư nhận giới đại chiến chung, liền 10 đuôi đều bị sống lại, vì thế ôn sụt sủ kỳ tô nệ gì, liền quyết định tuần hoàn tổ tiên chi ý, tiêu diệt lục đạo tiên nhân sáng chế tạo thất bại thế giới. Thế nhưng liền 10 đuôi đều bị sống lại, xem ra lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới, quả nhiên là sai lầm, một khi đã như vậy, ta liền tuần hoàn tổ tiên vũ thôn di nguyện. Hủy diệt lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới, một lần nữa sáng tạo một cái thế giới mới đi. Ôn sụt sủ kỳ tô nệ gì dứt lời, đống nhiên mở hai mắt, chỉ thấy hắn hai mắt bên trong, không có trong mắt, nhìn qua trống rỗng, đen như mực hốc mắt, làm người cảm thấy một trận trái tim băng giá. Bất quá trước đó, ta còn cần thức tỉnh, chuyển sinh mắt lực lượng mới được. Ôn sụt sủ kỳ tô nệ gì, sờ sờ chính mình hốc mắt, tự mình lẩm bẩm. Vèo vèo vèo. Số chỉ thật lớn màu đen quái điểu, nương bóng đêm che lấp, xuất hiện ở một diệp thôn, ngày hướng nhất tộc trên không. Mấy đạo màu đen thân ảnh, từ quái điểu trên người rơi xuống, lặng yên không một tiếng động mà, tiềm nhập ngày hướng nhất tộc nơi ở bên trong, tránh đi tuần tra thủ vệ, thành công bắt đi ngày hướng hoa hỏa. Người nào? Mau tới người A. Có địch nhân xâm lấn, nhị tiểu thư bị bắt cóc. Một người ngày hướng ra thủ vệ, vừa lúc nhìn đến một người hắc y hiền nhân. Ôm ngất xỉu đi ngày hướng hoa hỏa, từ trong phòng lao tới, vội vàng kêu lên. Vèo. Hắc y ghi nhân không để ý đến bị kinh động ngày hướng tộc nhân, mà là mang theo ngày hướng hoa hỏa, nhảy lên tới tiếp ứng quái điểu trên lưng, thao túng quái điểu, hướng tới một diệp thôn chạy đi ra ngoài đi ra ngoài. Chờ đến ngày hướng ra người, đều từ trong phòng lao tới thời điểm, lại chỉ có thể nhìn đến quái điểu, biến mất ở phía chân trời bóng dáng, đã đuổi không kịp đi. Rốt cuộc ở nhẫn giới bên trong, có thể sử dụng phi hành nhẫn thuật người, nhưng không nhiều lắm, đối mặt loại này có thể phi hành quái điểu, ngày hướng ra người, rất khó mới có thể đủ đuổi theo đi. Một diệp thôn sau núi bên trong, tuy rằng đã là màn đêm thời gian, nhưng là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ lại còn ở một người, nỗ lực luyện tập thái cực quyền cùng giấy vẽ. Hô! Còn chưa đủ, ta muốn biến càng cường mới được, nếu không ta cùng Tiêu Tả ca ca chi gian khoảng cách, liền càng ngày càng xa. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ lợi dụng giấy vẽ, một bên tránh né chính mình thiết trí bẫy dập công kích, một bên cắn răng kiên trì nói. Ngươi thật sự thực nỗ lực đâu? Hỉ Nạ Tạ! Một đạo có chứa từ tính thanh âm, đột nhiên vang lên. Ngay sau đó ổ sột sủ kỳ tô nệ gì, liền chậm rãi chiều bóng ma chô đi ra. Ngươi là người nào? Hỉ Nạ Tạ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện xá nhân, mày liêu hơi hơi nhăn lại, có chút để phòng hỏi. Ta là xá nhân, là riêng tới đón tiếp ngươi. Nhắm mắt lại xá nhân, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, cười khẽ trả lời. Nên đón ta. Hỉ Nạ Tạ nghe được xá nhân nói, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ngay sau đó sắc mặt biến đổi. Hữu quyền bỗng nhiên trở tay chém ra, hướng tới phía sau tạp qua đi. Frank đột nhiên xuất hiện ở Hỉ Nạ Tạ sau lưng, chuẩn bị đánh lén Hỉ Nạ Tạ hắc ảnh, trực tiếp bị Hỉ Nạ Tạ một quyền đánh thành hai đoạn. Con rối, ngươi là địch nhân. Hỉ Nạ Tạ nhìn thoáng qua bị đả đảo địch nhân lúc sau, phát hiện thế nhưng là một khối con rối. Bất quá nếu khối này con rối đánh lén chính mình, như vậy trước mắt cái này xá nhân, tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Xá nhân cảm giác đến, Hỉ Nạ Tạ thế nhưng tránh thoát, con rối đánh lén, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chậm rãi nâng lên tay phải. Hỉ Nạ Tạ nhìn thấy xá nhân nâng lên tay phải, nhịn không được hai mắt hơi hơi ngưng tụ lại, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm xá nhân, chuẩn bị bạo khởi phản kích. Chỉ thấy xá nhân tay phải bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh lục quang đoàn, một đạo lục quang, từ xá nhân trong tay quang đoàn, bạo phát ra tới. Không tốt. Cả người. Sức lực. Biến mất. Hỉ Nạ Tạ bị lục quang chiếu đến trong nháy mắt, chỉ cảm thấy cả người sức lực, giống như bị bất thời giờ liếc mắt một cái, mí mắt biến trầm trọng vô cùng, hôn mê bất tỉnh. Ở Hỉ Nạ Tạ sắp ngã xuống đất thời điểm, một cái con rối, nháy mắt xuất hiện ở Hỉ Nạ Tạ phía sau, đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Mang nàng đến mặt trăng thấy ta. Xá nhân chiều con rối phân phó một câu, thân hình chậm rãi biến mất không thấy. Xá nhân bản thể, còn ở mặt trăng phía trên, xuất hiện ở Hỉ Nạ Tạ trước mặt xá nhân, bất quá là một đạo phân thân thôi. Cương tay đại nhân, việc lớn không tốt. Chính ghé vào Tiêu Tả ngực ngủ say cương tay, nghe được ngoài cửa truyền đến tịnh âm kêu to thanh, có chút mơ mơ màng màng mà xoa xoa đôi mắt, ngay sau đó mặc tốt quần áo, vẻ mặt bất đắc dĩ đi ra ngoài. Làm sao vậy, hơn phân nửa đêm, còn có để ngủ. Chiếu Mỹ Minh bị tịnh âm thanh âm đánh thức. Trên mặt hiện lên một tia tức giận, nhịn không được oán giận nói. Phát sinh sự tình gì sao? Tịch Ngày Hồng cũng ngủ mơ bên trong, bừng tỉnh lại đây, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, các ngươi hai cái ngoan ngoãn ngủ, ta đi xem một chút. Tiêu Tả nhẹ nhàng vỗ vỗ, Chiếu Mỹ Minh cùng Tịch Ngày Hồng ngọc bối, trấn an các nàng một chút, sau đó đứng dậy mặc tốt quần áo, đi ra ngoài. Hôm nay tuy rằng là cương tay các nàng ba người, công đại chiến Tiêu Tả một người. Nhưng là ở Tiêu Tả cực lạc côn cùng cực lạc tay dưới, các nàng ba cái vẫn là hoàn bại. Cương tay có thiên thủ nhất tộc huyết mạch, thể chất so với thường nhân cường đại hơn rất nhiều, cho nên cương tay còn tốt một chút, nhưng là Chiếu Mỹ Minh cùng Tịch Ngày Hồng, ở Tiêu Tả ô yếm dưới, đã mệt đến chết khiếp. Ân, ngủ, mệt chết. Chiếu Mỹ Minh cùng Hoàng Hôn Hồng, nghe được Tiêu Tả nói, gật gật đầu, đánh áp, một lần nữa đã ngủ. Thính âm. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tuy rằng cương tay bị tình âm hơn phân nửa đêm đánh thức, trong lòng cũng có chút không kiên nhẫn, nhưng là cương tay biết, nếu không phải đã xảy ra cái gì chuyện quan trọng, tình âm là sẽ không ở hơn phân nửa đêm đánh thức nàng. Cương tay đại nhân, Tiêu Tả đại nhân, ngày hướng ra đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, bị một đám không rõ thân phận hắc y rìa nhân, cấp bắt đi. Tình âm nghe được cương tay nói, lại nhìn thoáng qua cương tay bên cạnh Tiêu Tả. Vội vàng cung kính mà trả lời. Chương 919 chuyển sinh mắt. Ngươi nói cái gì? Thế nhưng có người, dám ở Mộc Diệp Thôn, bắt đi ngày hướng ra đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Chẳng lẽ là họ rồ xì mà bọn họ? Cương tay nghe được tình âm nói, nhịn không được sắc mặt kịch biến, có chút lo lắng lẩm bẩm. Không phải họ rồ xì mà. Tiêu Tả nghe vậy, thập phần khẳng định nói. Phải biết rằng họ rồ xì mà. Đã bị Tiêu Tả lợi dụng đường thiên thần khống chế được, nếu không có Tiêu Tả mệnh lệnh, hắn là sẽ không xuất hiện ở Mộc Diệp thôn, càng đừng nói là bắt cóc Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ, còn có ngày hướng hoa phát hỏa. Cương tay, chuyện này giao cho ta tới xử lý, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Tiêu Tả nhìn thấy Cương tay các nàng, có chút nghi hoặc biểu tình, cũng không có nhiều giải thích cái gì, mà là vây vây tay nói. Cương tay đánh giá một chút Tiêu Tả, sau đó vỗ vỗ bả vai, cười nói, hảo đi. Kia chuyện này, liền giao cho lão công ngươi xử lý, ta liền trở về ngủ bù. Cương tay dứt lời, hướng tới Tĩnh Âm tiếp đón một tiếng, xoay người trở về nghỉ ngơi. Tĩnh Âm nghe được Tiêu Tả nói, tự nhiên cũng sẽ không phản bác cái gì, hiện giờ Tiêu Tả chính là nhận giới cường đại nhất người, hắn nếu chuẩn bị tự mình ra tay, như vậy chuyện này, cũng liền không cần quá lo lắng. Tiêu Tả trước kia truyền thụ Hi Nạ Tạ, thái cực quyền cùng giấy vẽ thời điểm, cũng đã ở Hi Nạ Tạ trên người, để lại chính mình không gian hơi thở, cho nên chỉ cần Tiêu Tả tưởng, tùy thời đều có thể đủ sử dụng ngay lập tức chi thuật, xuất hiện ở Hi Nạ Tạ bên cạnh. Đó là địa cầu sao? Nói cách khác, nơi này là mặt trăng. Đương Tiêu Tả lợi dụng ngay lập tức chi thuật, xuất hiện ở Hi Nạ Tạ bên cạnh lúc sau, xuyên thấu qua đại sảnh cửa sổ. Nhìn đến nơi xa kia viên thật lớn màu lam tinh cầu lúc sau, nháy mắt biến minh bạch chính mình xuất hiện ở địa phương nào. Tiêu Tả ca ca. Hi Nạ Tạ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tiêu Tả, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó có chút không thể tin được, bổ nhào vào Tiêu Tả trong lòng ngực. Hi Nạ Tạ, ngươi không có việc gì liền hảo, đúng rồi, hoa hỏa đâu. Tiêu Tả túi đầu nhìn thấy Hi Nạ Tạ dáng vẻ này, duỗi tay sờ sờ nàng đầu nhỏ. Sau đó có chút nghi hoặc hỏi. Tiêu Tả ca ca, hoa hỏa bị bọn họ đưa tới địa phương khác, ngươi mau đi cứu cứu hoa hỏa đi. Đều do ta vô dụng, không thể bảo hộ hoa hỏa. Hi Nạ Tạ nghe được Tiêu Tả nói, đầy mặt tự trách, đối khẩn cầu nói. Tiêu Tả thấy thế, xoa xoa Hi Nạ Tạ tóc đẹp, cười nói, không có việc gì, có Tiêu Tả ca ca ở đâu. Tuyệt đối sẽ đem hoa hỏa an toàn cứu ra. Tiêu Tả hiện tại đã minh bạch. Đối Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ cùng ngày hướng hoa hỏa ra tay người, khẳng định chính là đại ống Mộc Vũ thôn hậu đại, Otsutsuki Toneji. Bất quá bởi vì mạn gạ ạ nìm bên trong, Otsutsuki Toneji ra tay bắt góc, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ cùng ngày hướng hoa hỏa thời điểm, hẳn là đã nhiều năm chuyện sau đó, cho nên Tiêu Tả mới không có trước tiên, nghĩ vậy chuyện. Tiêu Tả ý niệm vừa động, toàn bộ mặt trăng, đều rơi vào Tiêu Tả cảm giác bên trong. Ở Tiêu Tả linh hồn cảm giác chung, thực mau liền phát hiện ngày hướng hoa hỏa vị trí. Hi Nạ Tạ, chúng ta đi. Tiêu Tả duỗi tay kéo Hi Nạ Tạ tay nhỏ, ý niệm vừa động, mang theo Hỉ Ủ Gạ Hi Nạ Tạ, trực tiếp xuất hiện ở ngày hướng hoa hỏa nơi đại điện bên trong. Hi Nạ Tạ ánh mắt, trước tiên liền dừng ở ngày hướng hoa hỏa trên người, đương Hi Nạ Tạ chạy đến ngày hướng hoa hỏa bên cạnh khi, nhịn không được bưng kín miệng mình, hai mắt không cấm chảy ra hai hàng thanh lệ. Hoa hỏa, rốt cuộc là ai như vậy tàn nhẫn, thế nhưng đào đi rồi đôi mắt của ngươi. Hi Nạ Tạ nhìn hôn mê hoa hỏa, đầy mặt tức giận cùng thương tiếc, duỗi tay khẽ vuốt hoa hỏa gương mặt, trên mặt biến càng thêm tự trách cùng áy náy. Tiêu Tả nhìn thấy hoa hỏa hai mắt phía trên, quấn quanh vải bố trắng, lại nhìn đến Hi Nạ Tạ kia phó tự trách cùng áy náy bộ dáng, hai mắt bên trong, không khỏi hiện lên một tia sắc ý, song quyền hơi hơi nắm chặt. Lúc trước đang xem mạn gà ạ nìm thời điểm, Tiêu Tả còn không có quá lớn cảm giác, nhưng là đương người lạc vào trong cảnh thời điểm, Tiêu Tả lại cảm thấy trong lòng dâng lên, một cổ mãnh liệt sắc ý, ôn xuân sủ kỳ tô nệ gì tên hôn đàn này, cần thiết chết. Hi Nạ Tạ, ngươi ở chỗ này bồi hoa hỏa, ta sẽ giúp ngươi đem hoa hỏa đôi mắt, cấp đoạt lại. Tiêu Tả vỗ vỗ Hi Nạ Tạ phía sau lưng, an ủi một tiếng, ngay sau đó, trực tiếp dùng ra ngay lập tức chi thuật. Thân hình nháy mắt biến mất ở Hi Nạ Tạ trước mặt. Cùng lúc đó, ở một chỗ trôi nổi đảo nhỏ cung điện bên trong, Otsutsuki Toneji lại đang ở thưởng thức gương bên trong, chính mình này xong vừa mới thức tỉnh chuyển sinh mắt. Không hổ là xem thường công chúa muội muội, xem thường độ tinh khiết, thật đúng là cao a. Otsutsuki Toneji nhìn trong gương, chính mình cặp kia lam bạch sắc, có loại bông tuyết đồ án, cho người ta một loại yêu dị mỹ cảm chuyển sinh mắt. Đầy mặt say mê cảm thán nói, phải không? Nhưng là này đôi mắt, cũng không thuộc về ngươi, còn thì ngươi, đem nó còn trở về. Một đạo giống như vạn năm hàn băng giống nhau thanh âm, đột nhiên ở trống trải đại điện bên trong, vang lên, thật giống như từ địa ngục bên trong bỏ ra tới lệ quỷ, che giấu không được sắc ý, nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Là ngươi? Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có thể nhanh như vậy đến nơi đây, bất quá ngươi đã tới chậm, tại đây đôi mắt dưới, liền tính là thần, cũng muốn cúi đầu xưng thần. Ô xô xù kỳ tô nệ gì bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Tà, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó có chút đắc ý nói. Ô xô xù kỳ tô nệ gì, cũng nhìn thấy quá Tiêu Tà đánh bại 10 đôi chiến tích, nhưng là hắn lại đối với chuyển sinh mắt lực lượng, càng có tin tưởng. Phải biết rằng này chuyển sinh mắt lực lượng, chính là siêu việt ô xô xù kỳ cả gù dạ xem thường, lúc trước đại ống mộc vũ thôn không có thức tỉnh chuyển sinh mắt thời điểm, cũng đã có thể phong ấn ô xô xù kỳ cả gù dạ. Mà hiện tại xá nhân hắn đều đã thức tỉnh chuyển sinh mắt, cho nên hắn có lý do tin tưởng, liền tính là Tiêu Tà, ở chuyển sinh mắt lực lượng trước mặt, cũng nhất định thua. Thần! Ha ha ha! Ngươi biết thần đại biểu cái gì sao? Ngươi thật đúng là sẽ rong rạc a. Tiêu Tà nghe được xá nhân cuồng vọng nói, nhịn không được buồn cười nói. Ngay cả ô xô xù kỳ cả gù dạ, vừa mới ăn xong thần thụ trái cây, tu vi có thể so với thánh vực đỉnh thời điểm. Ở một cái hạ vị thần trước mặt, đều chỉ có bị nháy mắt hạ gục phân. Ô xô xù kỳ tô nệ gì người này, chẳng qua thức tỉnh rồi chuyển sinh mắt thôi. Dám nói ra nói như vậy, con Tiêu Tà thật không biết, nên nói hắn là vô tri giả không sợ, vẫn là tự cao tự đại. Chuyển sinh mắt năng lực, có lẽ rất cường đại, nhưng là cũng phải nhìn người sử dụng bản thân năng lực, đến nỗi ngươi người này, liền tính có được chuyển sinh mắt, ở lao tử trước mặt, như cũng là cái cặn bã. Nay một quyền là vì hoa hỏa đánh. Tiêu Tà dứt lời, thân hình nháy mắt xuất hiện ở ô xô xù kỳ tô nệ gì trước mặt, hữu quyền tia chớp, hướng tới xá nhân cảm, oanh kích qua đi. Thật nhanh. Ở chuyển sinh mắt dưới sự trợ giúp, ô xô xù kỳ tô nệ gì chỉ có thể nhìn đến Tiêu Tà ra quyền, nhưng là hắn tự thân tốc độ, lại phản ứng không kịp. Oanh. Xá nhân chỉ cảm thấy cảm, truyền đến một trận đau nhức, cả người nháy mắt bay lên trời. Lấy tốc độ siêu âm tốc độ, bay ngược đi ra ngoài. Frank! Frank! Frank! Frank! Ở bị tạp xuyên vô số cung điện vách tường lúc sau, xá nhân dựa vào chuyển sinh mắt năng lực, cuối cùng ở bị tạp xuyên, nửa tháng cầu lúc sau, miễn cưỡng ổn định thân hình. Chương 920 diệt sát xá nhân. Còn không có xong đâu. Đệ nhị quyền là vì hì nạ ta đánh. Đang lúc ô xô xù kỳ tổ nệ gì thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, một đạo mang theo sát ý thanh âm, đột nhiên ở đỉnh đầu hắn trên không vang lên, xá nhân chỉ nhìn đến một con lẩu niêu đại nắm tay, ngay sau đó trên mặt truyền đến một trận đau nhức, nửa khuôn mặt đều bị đập nát. Vừa mới ngừng thân hình xá nhân, ở Tiêu Tà này thêm vào một quyền dưới, giống như một cái phá hoa hoa giống nhau, nửa khuôn mặt bị đánh ao hãm đi vào. Vâng! Tại đây cổ cự lực oanh kích hạ, xá nhân không biết, đâm nát nhiều ít nham thạch, cuối cùng thế nhưng từ mặt trăng một khắc mặt, đâm bay ra tới. Đáng giận, Tiêu Tà người tên hôn đàn này. Đừng xem thường ta. Xá nhân nổi giận gầm lên một tiếng, chuyển sinh mắt hiện lên một đạo lam quang, một cổ cường đại trả cờ dạ, từ xá nhân trên người, bạo phát ra tới, ở thân thể hắn chung quanh, hình thành một tầng màu xanh lục trả cờ dạ áo ngoài. Chuyển sinh mắt trả cờ dạ hình thức. Chính là nào có thế nào. Chọc giận lao tử, liền tính là thánh nhân thân đến, ta cũng muốn làm hắn ăn không hết, gói đem đi. Tiêu Tà nhìn thấy xá nhân đột nhiên bùng nổ bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, dưới chân bỗng nhiên một rậm, sinh sôi dẫm bạo không khí, hướng tới xá nhân xung phong liều chết qua đi. Kim Luân chuyển sinh bạo. Xá nhân nhìn giống như ác long giống nhau xung phong liều chết lại đây Tiêu Tà, nhanh chóng triệu tập trong cơ thể trả cờ dạ, ngưng tụ thành một phen thật lớn trả cờ dạ kiếm quang. Hướng tới Tiêu Tà bổ qua đi. Không tồi chiêu thức, đáng tiếc người sử dụng là cái rác rưởi. Cho ta bạo. Đối mặt này đem thật lớn trả cờ dạ kiếm quang, Tiêu Tà tay phải, nháy mắt quấn quanh thượng một tầng võ trang sắc khí phách, duỗi tay hướng tới trả cờ dạ kiếm quang bắt qua đi. Phanh. Ở Tiêu Tà lực lượng cường đại dưới, này đem có thể bổ ra toàn bộ mặt trăng trả cờ dạ kiếm quang, phịch một tiếng, ở xá nhân khiếp sợ trong ánh mắt, trực tiếp bị sinh sôi trả bạo. Cuối cùng một quyền, là vì ta chính mình đánh. Chịu chết đi. Tiêu Tà ôm đồn bạo trả cờ giả kiếm quang, thân hình nháy mắt vọt tới xá nhân trước mặt, ở xá nhân còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Một quyền oanh ra, trực tiếp đánh xuyên qua xá nhân ngực, tính cả hắn trái tim, cùng đánh bạo. Phúc! Vì cái gì? ta rõ ràng ủng. Dùng có chuyển sinh mắt lực lượng. Xá nhân bắt lấy Tiêu Tà cánh tay phải, đầy mặt khó hiểu, hắn đều rõ ràng có được chuyển sinh mắt lực lượng, chính là ở Tiêu Tà trước mặt, lại vẫn là như vậy bất kham một kích, hắn như thế nào có thể tiếp thu loại kết quả này. Tiêu Tà dùng rút ra, đánh xuyên qua xá nhân ngực cánh tay phải, nhìn đầy mặt nghi hoặc xá nhân, lắc lắc đầu nói, ta đã nói rồi, chuyển sinh mắt lực lượng rất cường đại, nhưng là ngươi bản thân lực lượng lại quá yếu, ngươi quá dựa vào chuyển sinh mắt lực lượng. Tuy rằng một sụt sủ kỳ tổ nệ gì thức tỉnh rồi chuyển sinh mắt lúc sau, đích xác đạt được rất cường đại lực lượng, nhưng là liền giống như Tiêu Tà nói giống nhau, một sụt sủ kỳ tổ nệ gì bản thân lực lượng, lại thật sự quá yếu. Ở mạn gà ạ nìm bên trong, ô xuân sủ kỳ tô nệ gì lần đầu tiên đối ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ, sử dụng chuyển sinh mắt năng lực, trực tiếp hút hết nạ dù tổ trong cơ thể trả cơ dạ, thiếu chút nữa trực tiếp xử lý nạ dù tổ. Nhưng là đương lần thứ hai nạ dù tổ có phòng bị lúc sau, ô xuân sủ kỳ tô nệ gì liền hoàn bại, sở dĩ sẽ như vậy, chính là bởi vì xá nhân, quá dựa vào chuyển sinh mắt lực lượng, lại không chú trọng tự thân lực lượng. Tiêu Tà phía trước cắn nuốt ổ sột sủ kỳ cả gù dạ, tu vi đạt tới đại thừa hậu kỳ, liền tính là đối chiến lục đạo tiên nhân, lấy Tiêu Tà hiện tại thực lực, không cần sử dụng huyết luân mắt cùng tiên thuật này đó năng lực, chỉ là lấy bình thường trạng thái chiến lực, đều có thể đủ nghiền áp lục đạo tiên nhân, liền càng đừng nói xá nhân loại này, hoàn toàn dựa vào chuyển sinh mắt năng lực phế vật. Nếu Tiêu Tà không phải vì hết giận, đệ nhất quyền thời điểm, là có thể đủ trực tiếp đánh chết xá nhân. Nơi nào yêu cầu dùng đến tam quyền A? Hoa hỏa đôi mắt, ta liền cầm đi. Tiêu Tả vươn tay phải, ở trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt xá nhân, trước mắt một màn, đem xá nhân chuyển sinh mắt, cấp lấy ra tới. Ân. Xem ra mất đi đại ống mộc nhất tộc huyết mạch, chuyển sinh mắt lực lượng, cũng liền tan đi. Tiêu Tả nhìn trong tay chuyển sinh mắt, một lần nữa thoái hóa thành xem thường, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó hiểu rõ gật gật đầu. Bất quá tuy rằng nói, hoa hỏa này song xem thường, một lần nữa thoái hóa, nhưng là rốt cuộc cũng có được quá chuyển sinh mắt lực lượng, cho nên này song xem thường lực lượng, cũng so với phía trước, muốn càng cường một ít, đã cùng Tiêu Tả cứu cực xem thường, không sai biệt mấy. Tiêu Tả tay phải vung lên, đem xá nhân thi thể, cấp thu được sùng bái không gian bên trong, tiếp theo ý niệm vừa động, thân hình xuất hiện ở hì nạ tạ bên người. Tiêu Tả ca ca, ngươi đã trở lại, hoa hỏa đôi mắt, có hay không thu hồi tới. Hi nạ tạ nhìn thấy Tiêu Tà xuất hiện lúc sau, vội vàng đứng dậy đón đi lên, đầy mặt chờ mong hỏi. Tiêu Tà thấy thế, cười sờ sờ hi nạ tạ đầu nhỏ, cười nói, ta tự thân xuất mã, còn có làm không thành sự tình sao. Tiêu Tà dứt lời, tay phải vừa lật, đem hoa hỏa kia đối xem thường, cấp lấy ra tới. Thật tốt quá, hoa hỏa đôi mắt, rốt cuộc có thể phục hồi như cũ. Hi nạ tạ nhìn thấy Tiêu Tà trong tay xem thường, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ nói. Hảo, ta trước giúp hoa hỏa đem đôi mắt, nạp lại trở về đi. Tiêu Tà chiều hi nạ tạ nói một tiếng, đi tới hoa hỏa bên cạnh, túi người đem hoa hỏa đôi mắt, một lần nữa cấp trang trở về. Tiêu Tà đem xem thường, thả lại hoa hỏa trong mắt sau, duỗi tay đặt ở hoa hỏa đôi mắt phía trên, vận dụng khởi dương độ lực lượng, đem hoa hỏa đôi mắt, nhanh chóng khôi phục lại đây. Ân. Cùng với một tiếng ưm thanh, hoa hỏa chậm rãi mở hai mắt, đương hoa hỏa nhìn thấy Tiêu Tà cùng hy nạ tạ lúc sau, có chút kỳ quái hỏi, Tiêu Tà ca ca, tỷ tỷ, các ngươi như thế nào ở ta phòng? Thật tốt quá, hoa hỏa, ngươi không có việc gì. Hy nạ tạ nhìn thấy hoa hỏa khôi phục lại, có chút kích động, một tay đem hoa hỏa ôm vào trong lòng ngực. Bởi vì xá nhân trước tiên bắt cóc hoa hỏa cùng hy nạ tạ duyên cớ, cho nên lúc này hoa hỏa mới 10 tuổi. Bởi vậy hoa hỏa bị bắt cóc thời điểm, còn ở ngủ mơ bên trong, căn bản cũng chưa phản ứng lại đây. Lúc sau nàng lại vẫn luôn hôn mê, căn bản không biết chính mình bị bắt cóc. Tiêu Tả nhìn thấy hoa hỏa này phó mơ mơ màng màng bộ dáng, buồn cười xoa xoa hoa hỏa đầu nhỏ, khẽ cười nói, hoa hỏa, ngươi coi như đây là một giấc mộng đi. Ân. Hoa hỏa nghe được Tiêu Tả nói, tuy rằng vẫn là có chút làm không rõ ràng lắm tình huống, nhưng là nàng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngay thường thời điểm, hoa hỏa có lẽ sẽ có chút nghịch ngợm, nhưng là chỉ cần ở Tiêu Tà trước mặt, nàng đều sẽ có vẻ thực ngoan ngoãn. Phải biết rằng, từ lần thứ tư nhận giới đại chiến lúc sau, Tiêu Tà trở thành vô số nhân tâm trung anh hùng, đặc biệt là tiểu hài tử nhóm, càng là đem Tiêu Tà coi như đại anh hùng. Trong đó Hoa Hỏa tự nhiên cũng không ngoại lệ, ở nàng trong lòng, Tiêu Tả cũng là nàng đại anh hùng, cho nên mỗi một lần nhìn thấy Tiêu Tả thời điểm, nàng đều sẽ biểu hiện thực ngoan ngoãn. Chương 921 thức tỉnh chuyển sinh mắt. Hinata, Hoa Hỏa, chúng ta đi về trước đi. Nếu không ngày hướng tộc trưởng, cần phải sốt ruột. Tiêu Tả dứt lời, một tay lôi kéo Hinata tay nhỏ, một tay bế lên Hoa Hỏa, ý niệm một đạo, dùng ra ngay lập tức chi thuật, trực tiếp xuất hiện ở ngày hướng nhất tộc trước đại môn. Hảo, đem các ngươi an toàn đưa về nhà, ta liền đi trước, túi chào. Tiêu Tả đem Hoa Hỏa buông lúc sau, cùng Hinata cùng Hoa Hỏa chào hỏi, liền xoay người rời đi. Hoa Hỏa nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, lôi kéo Hinata ống tay áo, có chút hận sát không thành thép nói, tỷ tỷ, ngươi có thể hay không tranh điểm khí, ngươi nếu thành công gả cho Tiêu Tả ca ca, ta về sau là có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn, hơn nữa có Tiêu Tả ca ca như vậy một cái tỷ phu, khẳng định thực uy phong. Hoa Hỏa, ngươi không cần nói bậy, vạn nhất bị Tiêu Tả ca ca nghe được, nhiều không tốt. Hinata nghe được Hoa Hỏa nói, khuôn mặt nhỏ nháy mắt biến thành hồng quả táo, có chút thẹn thùng nói. Hoa Hỏa nhìn thấy Hinata dáng vẻ này, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, xem ngươi bộ dáng này, xem ra muốn cho Tiêu Tả ca ca biến thành ta tỷ phu, là không có khả năng. Nếu không chờ ta trưởng thành, trực tiếp đem Tiêu Tả ca ca biến thành lao công đi. Như vậy tính khả thi, còn lớn một chút. Ân, quyết định, chờ ta trưởng thành, gả cho Tiêu Tả ca ca. Hoa Hỏa nhìn giống nhau Hinata, lắc lắc đầu, sau đó dùng ngón tay gõ gõ chính mình cằm, cười khẽ lẩm bẩm. Không được. Hoa Hỏa, ngươi không thể gả cho Tiêu Tả ca ca, hơn nữa hắn đều đã có 3 cái thê tử. Hinata nghe vậy, theo bản năng ra tiếng phản bác nói. Ân. Hoa Hỏa nhìn thấy Hinata này phó thất thố bộ dáng, lộ ra hài hước tươi cười, có chút giảo hoạt cười nói, hì hì, xem ngươi này vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, lộ ra đuôi cáo đi. Hoa Hỏa, ngươi gạt ta. Hinata bị Hoa Hỏa trêu ghẹo ánh mắt, nhìn chằm chằm đầy mặt nóng lên, có chút thẹn quá thành giận ngâng lên tay nhỏ, hướng tới Hoa Hỏa đánh. Đánh không, lêu lêu lêu. Hoa Hỏa tránh thoát Hinata tay, nghịch ngợm hướng tới Hinata, phun ra lưỡi thơm, xoay người hướng trong nhà chạy tới. Xú Hoa Hỏa, ngươi đừng chạy. Ta lại không nốc, làm gì không chạy a? Tỷ tỷ thật là một cái đại ngu nốc. Xú Hoa Hỏa, đừng làm cho ta bắt được ngươi, nếu không ta nhất định đập nát ngươi mông. Hi hi hi. Tiêu Tả cùng Hinata hai tỷ muội phân biệt lúc sau, cũng không có trước tiên về nhà, mà là ý niệm vừa động, một lần nữa về tới mặt trăng phía trên. Phía trước Tiêu Tả là vì làm Hinata các nàng về nhà, làm cho ngày hướng ra người an tâm, cho nên giết xá nhân lúc sau, liền trực tiếp đưa Hinata hai tỷ muội về nhà. Mà lúc này đây Tiêu Tả trở lại mặt trăng, mục đích tự nhiên là vì thu về đại ống mộc nhất tộc bảo vật, chân chính chuyển sinh mắt. Osusu Kitoneji, tuy rằng cũng thông qua nổ trồng hỏa hoa xem thường, thành công thức tỉnh rồi chuyển sinh mắt, nhưng là loại này chuyển sinh mắt ẩn chứa năng lượng, lại không nhiều lắm. Mãn gà á nìm bên trong, Osusu Kitoneji cùng nạ rủ tô đại chiến thời điểm, ngay từ đầu là dựa vào chuyển sinh mắt năng lực, ngăn chặn nạ rủ tô, nhưng là ở ăn nạ rủ tô một quyền lúc sau, hắn chuyển sinh mắt, liền một lần nữa thoái hóa thành xem thường. Ở mặt trăng bên trong, trừ bỏ xá nhân chuyển sinh mắt bên ngoài, còn có một cái khác thật lớn chuyển sinh mắt. Mà cái này thật lớn chuyển sinh mắt, là lợi dụng vũ thôn hậu đại, sở hữu lưu lại tới đại ống mộc tộc nhân, mấy ngàn chỉ xem thường, tụ hợp mà thành. Trong đó ẩn chứa năng lượng, xa xa vượt qua xá nhân chuyển sinh mắt. Tiêu Tả lúc này đây mục đích, tự nhiên chính là vì cái này thật lớn chuyển sinh mắt, ở Tiêu Tả cảm giác bên trong, thực mau liền phát hiện kia viên thật lớn chuyển sinh mắt. Chú ấn sao? Bất quá đối ta nhưng không có hiệu quả. Tiêu Tả nhận thấy được thật lớn chuyển sinh mắt thượng, thiết trí hạ chú ấn, cười lắc lắc đầu, trực tiếp vươn đôi tay, ấn ở thông thấu kim hoàng sắc, có bông tuyết đồ án thật lớn chuyển sinh mắt thượng. Này viên thật lớn chuyển sinh mắt phía trên, tuy rằng thiết hạ chú ấn, một khi đụng vào giả, không phải vũ thôn hậu nhân, như vậy trong cơ thể trả cờ dạ, liền sẽ bị cắn nuốt hầu như không còn, nhưng là cái này chú ấn, lại đối Tiêu Tả không có tác dụng. Phải biết rằng Tiêu Tả thực lực, đều đã vượt qua đại ống mộc vũ thôn, cái này kẻ hèn chú ấn, lại sao có thể cắn nuốt Tiêu Tả trả cờ dạ đâu. Theo Tiêu Tà toàn lực vận chuyển cắn nuốt thiên địa quyết, trước mắt này viên thật lớn chuyển sinh mắt bên trong năng lượng, nhanh chóng thông qua Tiêu Tà bàn tay, truyền vào Tiêu Tà trong cơ thể, bị không ngừng cắn nuốt luyện hóa. Luồng năng lượng này bị Tiêu Tà cắn nuốt luyện hóa lúc sau, trong đó một đại bộ phận năng lượng, hướng tới Tiêu Tà hai mắt dũng qua đi, tại đây cổ thật lớn năng lượng kích thích hạ, Tiêu Tà hai mắt, không khỏi biến thành xem thường. Cùng với năng lượng, không ngừng dũng manh vào hai mắt, Tiêu Tà cặp kia xem thường, dần dần bắt đầu biến thành màu lam, trong mắt cũng xuất hiện bông tuyết giống nhau đồ án. Đương Tiêu Tà đem thật lớn chuyển sinh mắt bên trong, cuối cùng một cổ năng lượng, cắn nuốt luyện hóa lúc sau, Tiêu Tà hai mắt, hoàn toàn biến thành màu lam, giống như màu lam đá quý giống nhau, tinh ánh dịch thấu. Hơn nữa cùng xá nhân bất đồng chính là, xá nhân chuyển sinh mắt bên trong, đồ án tuy rằng như là bông tuyết, nhưng là lại vẫn là phân tán trạng thái. Tiêu Tà này xong chuyển sinh mắt bên trong đồ án, lại là thực rõ ràng bông tuyết đồ án, liền cùng thật lớn chuyển sinh mắt bên trong đồ án, giống nhau như lúc. Này đó là hoàn chỉnh chuyển sinh mắt sao? Tiêu Tà tay phải vừa lật, lấy ra một khối băng kính, nhìn chính mình chuyển sinh mắt, tự mình lẩm bẩm. Tiêu Tà thành công thức tỉnh rồi chính mình chuyển sinh mắt lúc sau, cũng minh bạch chuyển sinh mắt lực lượng, trừ bỏ xá nhân chuyển sinh mắt những cái đó năng lực, Tiêu Tà nhận thấy được, kỳ thật chuyển sinh mắt càng cường đại hơn lực lượng, vẫn là sức đẩy cùng dẫn lực. Mạn gà á nìm bên trong, xá nhân lợi dụng chuyển sinh mắt lực lượng, có thể trực tiếp di động ánh trăng, đặt tới diệt thế mục đích, có thể thấy được chuyển sinh mắt đối với sức đẩy cùng dẫn lực khống chế lực. Lại nói tiếp, luân hồi mắt cùng chuyển sinh mắt lực lượng, kỳ thật có một bộ phận tương đối tương tự, đầu tiên này hai loại đồng thuận, đều có được dẫn lực cùng sức đẩy năng lực, hơn nữa đều có thể đủ hấp thu trả cơ ra. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng liền không kỳ quái, rốt cuộc lục đạo tiên nhân cùng đại ống một vũ thôn, bọn họ hai người là song bảo thai huynh đệ, hơn nữa bọn họ năng lực, đều là từ ổn xuân sủ kỳ cả gù dạ nơi đó kế thừa lại đây, thuộc về một mạch tương thừa. Bởi vậy tuy rằng luân hồi mắt cùng chuyển sinh mắt, là bất đồng hai loại đồng thuật, nhưng là có một bộ phận năng lực, lại thập phần tương tự, cũng chính là thực bình thường sự tình. Tiêu Tà thành công thức tỉnh rồi chuyển sinh mắt lúc sau, đang chuẩn bị rời đi mặt trăng thời điểm, trong lòng vừa động, đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý niệm. Nếu đem mặt trăng, chế tạo thành một cái độc lập thế ngoại đào nguyên, hẳn là một cái không tồi lựa chọn A. Tiêu Tà phi ở mặt trăng trên không, sờ sờ chính mình cảm, khẽ cười nói. Mặt trăng phía trên, tuy rằng có vẻ có chút hoang vu, nhưng là Tiêu Tà chính là sẽ một độn nhẫn thuật, lấy Tiêu Tà thực lực, muốn ở toàn bộ mặt trăng phía trên, chế tạo ra một mảnh rừng rậm, vẫn là thực dễ dàng. Chương 922 cải tạo mặt trăng. Tiêu Tà trong lòng dâng lên cải tạo mặt trăng ý tưởng lúc sau, liền trở nên một phát không thể vãn hồi, cuối cùng Tiêu Tà vẫn là nhịn không được, bắt đầu rồi cải tạo mặt trăng kế hoạch. Siêu một độn thụ giới buông xuống. Ở Tiêu Tà mở ra tiên nhân hình thức dưới tình huống, một hơi tiêu hao trong cơ thể chín thành trạ cơ dạ, chế tạo ra một cái siêu phạm vi lớn một độn nhẫn thuật. Ầm ầm ầm. Cùng với từng đợt tiếng gầm rú, từng cây thô tráng đại thụ, giống như từng điều màu xanh lục cự long giống nhau, liên tiếp chui từ dưới đất lên mà ra, tiến tới bao trùm toàn bộ mặt trăng mặt ngoài. Trên mặt trăng, phát sinh sự tình gì? Ánh trăng như thế nào biến thành màu xanh lục? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chẳng lẽ nói trên mặt trăng, thật sự có thần linh sao? Ở Tiêu Tà cấp ánh trăng xanh hóa thời điểm, trên địa cầu một ít nhân loại, cũng phát hiện trên mặt trăng biến hóa. Đối với đại bộ phận người tới nói, ánh trăng mong muốn mà không thể thành, chỉ là đem chuyện này, coi như một kiện kỳ quan tới đối đãi thôi. Bất quá so với những cái đó người thường, giống năm ảnh này đó thân cư địa vị cao cường giả nhóm, đối với trên mặt trăng dị tượng, lại có vẻ rất là kiêng kỵ, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ rồi lại không biết như thế nào ứng đối. Ân, nhìn qua cũng không tệ lắm, bất quá còn kém điểm vật còn sống. Tiêu Tà khôi phục trong cơ thể trả cơ dạ lúc sau, bay đến mặt trăng trên không, nhìn mặt trăng mặt ngoài, bao phủ rậm rạp rừng cây, gật gật đầu, tự mình lẩm bẩm. Tiêu Tà nghĩ nghĩ ý niệm vừa động, dùng ra ngay lập tức chi thuật, về tới địa cầu phía trên. Tiêu Tà ở hỏa quốc gia tìm một chỗ không người núi lớn, đem này toàn bộ thu vào thần uy không gian bên trong, tiếp theo lại đến một chuyến thủy quốc gia, thu đi rồi một cái thật lớn ao hồ, sau đó Tiêu Tà lại ngàn vạn phong quốc gia một chuyến, thu đi rồi một khối loại nhỏ sa mạc. Tiêu Tà thu thật lớn sơn, ao hồ cùng sa mạc lúc sau, ý niệm vừa động, một lần nữa về tới mặt trăng phía trên. Tiêu Tả đầu tiên là đem núi lớn an trí hảo, ngay sau đó ở núi lớn chung quanh, sáng lập ra một cái núi vây quanh cự hố, sau đó đem toàn bộ ao hồ toàn bộ điền vào cự hố bên trong, cuối cùng ở ao hồ cùng núi lớn chi gian, chế tạo một cái loại nhỏ bờ cát. Không tồi không tồi, như vậy nhìn qua, liền có điểm ý tứ. Tiêu Tả trống rỗng mà đứng, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới, cùng loại với nghỉ phép tiểu đảo núi lớn, vừa lòng gật gật đầu. Tiêu Tả thu núi lớn thời điểm, chính là tính cả núi lớn bên trong động vật, cùng nhau thu đi rồi, cho nên có này đó động vật, mặt trăng cũng liền có vẻ không phải như vậy quẳng cung ẽ. Ao hồ bên trong, còn có thể thường thường thấy, một hai con cá nhi, nhảy ra mặt nước, dưới ánh nắng chiếu xuống, phát ra từng đạo lóa mắt ngân quang. Hôm nay tạm thời liền trước lộng tới nơi này đi. Ngày mai lại mang cương tay các nàng khách du lịch. Tiêu Tả nhìn một chút sắc trời, tuy rằng ở trên mặt trăng, vẫn là ban ngày, nhưng là địa cầu phía trên, lại vẫn là đêm tối đâu. Tiêu Tả ý niệm vừa động, dùng ra ngay lập tức chi thuật, trực tiếp xuất hiện ở cương tay các nàng phòng bên trong, nhanh chóng cởi quần áo, chui vào ấm áp ổ chăn bên trong. Lao công, ngươi đã trở lại, sự tình làm thỏa đáng sao. Cương xúc cảm giác đến, chính mình rơi vào một cái ấm áp thả quen thuộc ôm ấp bên trong, tức khắc thức tỉnh lại đây, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tả, ra tiếng hỏi. Yên tâm đi. Khi nạ tạ cùng hoa hỏa, đều đã an toàn đưa về ngày hướng ra, ngươi liền an tâm ngủ đi. Tiêu Tả có chút sủng nịch dối tay, quát quát cương tay quỳnh mũi, ở cái chán của nàng thượng, nhẹ nhàng hôn một ngụm. Ngươi cái dạng này, làm ta như thế nào ngủ a? Cương xúc cảm đã chịu Tiêu Tả cặp kia không thành thật bàn tay to, ở nàng thân thể mềm mại phía trên, dở trò, mặt đẹp phía trên, tức khắc tràn ngập thượng một tầng đỏ ửng, có chút tức giận trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái. Hắc hắc hắc, ai làm lão bà đại nhân, ngươi như vậy mê người, làm vi phu như thế nào chịu đựng chủ đâu. Tiêu Tả nghe được cương tay nói, có chút tiện hề hề cười nói. Ma quỷ, liền biết miệng lưỡi chân chu. Cương tay nghe được Tiêu Tả hoa ngôn xảo ngữ, trong lòng một trận vui mừng, nhịn không được phong tình vạn trùng kháp Tiêu Tả một chút. Ta này có phải hay không miệng lưỡi chân chu, còn phải làm lão bà đại nhân, tự mình nếm một chút, mới biết được à. Tiêu Tả dứt lời, túi đầu hướng tới cương tay mê người môi đỏ thượng, thật sâu hôn đi xuống. Vừa mới bắt đầu cương tay vì phòng ngừa bừng tỉnh chiếu Mỹ Minh cùng tịch ngày hồng, còn cố tình đè nén xuống chính mình thanh âm. Bất quá ở Tiêu Tả cực lạc côn đại bổng tiếp đón hạ, không đến 5 phút thời gian, cương tay liền đã hai mắt mê ly, đã hoàn toàn không kềm chế được, vong tình phát ra, từng đợt cao vút tiếng kêu. Nửa giờ sau, Tiêu Tả nhìn dưới thân cương tay, đầy mặt nét mặt tỏa sáng, lại cả người sủi lơ, liên tục xin tha bộ dáng, cười ở cái trán của nàng thượng, khẽ hôn một cái khẩu, tạm thời vòng qua nàng. Nhị vị lão bà đại nhân, các ngươi còn có giả bộ ngủ khi nào a? Tiêu Tả nghe được chiếu Mỹ Minh cùng tịch ngày hồng, trở nên có chút dồn dập tiếng hít thở, nơi đó còn không biết, này hai cái lao bà, là ở giả bộ ngủ đâu. Tiêu Tả một tay đem chiếu Mỹ Minh cùng tịch ngày hồng, mới bị hoa bên trong lâu ra tới, nhìn thấy hai vị lao bà, muốn cử còn nên thẹn thùng bộ dáng, phát ra một tiếng tiếng cười to, xoay người mà thượng, bắt đầu rồi một vòng, tân chinh phục chi chiến. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tả cùng cương tay các nàng, ôn tồn một phen lúc sau, liền kỳ thật tiến vào tới rồi, súng bái không gian bên trong. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem phân giải lò cấp điều ra tới, tiếp theo tiêu phí 1 vạn tích phân, đem một sụt sủ kỳ tồn nệ gì thi thể, cấp phân giải rớt. Tiêu Tả phía trước lợi dụng bạch thi thể, phân giải ra băng độn huyết kế giới hạn tinh thạch, cho nên Tiêu Tả muốn dùng một sụt sủ kỳ tồn nệ gì thi thể, tới thử xem, có thể hay không phân giải ra đại ống mộc nhất tộc huyết kế giới hạn tinh thạch. Chỉ chốc lát sau, một viên ngón cái đại màu xanh lục viên cầu, từ phân giải lò bên trong phun ra. Đây là cái gì ngọn ý? Tiêu Tả cầm đi màu xanh lục viên cầu, có chút tò mò hướng tới mặt trên, ném ra một cái tra xét thuật. Màu xanh lục viên cầu mặt trên biểu hiện vì, thọ nguyên châu, từ sinh vật tinh khí ngưng tụ mà thành, dùng lúc sau, có thể gia tăng 10 năm thọ mệnh. Gia tăng thọ mệnh sao? Có điểm dâu dịa a. Tiêu Tả xem xong thọ nguyên châu giới thiệu, nhịn không được lắc lắc đầu. Thọ nguyên châu có thể gia tăng 10 năm thọ mệnh, đối với người thường tới nói, có lẽ còn xem như không tồi, nhưng là đối với Tiêu Tả tới nói, lại không tính là cái gì. Bất quá lúc này đây, lợi dụng ột sụt sủ kỳ tôn nệ gì thi thể, phân giải ra Thọ Nguyên Châu, cũng làm tiêu tà minh bạch. Phía trước lợi dụng bạch thi thể, lập tức phân giải ra, băng độn huyết kế giới hạn tinh thạch, hẳn là chỉ do vận khí tốt. Cương tay, Mỹ Minh, các ngươi làm sao vậy? Có cái gì tâm tư sao? Cơm trưa thời điểm, tiêu tà nhìn đến cương tay cùng chiếu Mỹ Minh, có chút thất thần bộ dáng, nhịn không được tò mò hỏi. Cũng coi như không thượng cái gì đại sự. Chính là đêm qua, có người phát hiện mặt trăng phía trên, xuất hiện không giống nhau biến hóa, thủ ảnh bọn họ sợ hãi sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên đã cho ta truyền đến tin tức, quyết định thương thảo một chút những việc này. Cương tay nghe được tiêu tà nói, vây vây tay nói. Chương 923 ở mặt trăng nghỉ phép. Bởi vì chuyện này, trường thập lang cái kia tiểu gia hỏa, cũng thông chi ta, hy vọng ta có thể lấy cái chủ ý. Chiếu Mỹ Minh gật gật đầu, nói tiếp. Tiêu tà nghe được cương tay các nàng nói, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó buồn cười nói, nguyên lai là chuyện này à. Kỳ thật mặt trăng thượng biến hóa, là ta làm ra tới. Lao công, ngươi đây là có ý tứ gì a? Hồng có nghe vậy, có chút tò mò, đối tiêu tà hỏi. Tiêu tà uống một ngụm canh, đêm tối hôm qua hắn đi nghỉ cách cứu viện hì nạ tạ các nàng sự tình, từ đầu tới đuôi đều cấp cương tay các nàng, nói một lần. Hồng nghe xong tiêu tà nói, có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới, lục đạo tiên nhân đệ đệ, thế nhưng ở trên mặt trăng để lại hậu duệ, thật là không thể tưởng tượng. Lao công, ngươi thật là quá lợi hại. Nếu không phải ngươi ra tay nói, chỉ sợ nhân loại, lại muốn gặp phải một lần đại nguy cơ. Chiếu Mỹ Minh một phen ôm tiêu tà, song phong ở tiêu tà cánh tay thượng cọ cọ, nháy mắt biến thành tiêu tà mê muội. Bất quá so với này đó, kỳ thật ta càng thêm tò mò, bị lao công cải tạo quá mặt trăng, hiện tại là bộ dáng gì đâu. Thật là làm người chờ mong không thôi. Cương tay đẩy mặt chờ mong cười nói. Chiếu Mỹ Minh cùng Tịch Ngày Hồng nghe được cương tay nói, đầu tiên là nao nao, ngay sau đó tất cả đều là đẩy mặt chờ mong, nhìn về phía tiêu tà. Cương tay, chờ các ngươi bắt tay trên đầu sự tình, đều xử lý tốt, ta liền mang các ngươi đi mặt trăng thượng, đi độ nghỉ phép như thế nào. Tiêu tà nhìn thấy cương tay các nàng, đều là vẻ mặt chờ mong thần sắc, khẽ cười nói. Hảo A. Cương tay các nàng nghe vậy, vội vàng tán đồng gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Theo sau cương tay đem tiêu tà cải tạo mặt trăng sự tình, thông qua viết thư, nói cho thổ ảnh bọn họ, cũng làm cho bọn họ yên tâm xuống dưới. Bất quá ở thổ ảnh bọn họ, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, rồi lại nhịn không được kinh ngạc cảm thán tiêu tà cường đại. Khi bọn hắn còn ở tranh đoạt địa cầu thượng tài nguyên khi, tiêu tà đều đã ở cải tạo mặt trăng, thật là không phục không được a. Mà ở tiêu tà mệnh lệnh dưới, họ dồ xì mà bọn họ âm thầm, đem tiêu tà đánh bại ô sột sủ kỳ tổ nệ gì, lại một lần cứu vớt nhân loại tin tức, ở toàn bộ nhận giới truyền bá mở ra. Vì tiêu tà lại một lần kiếm lấy, một đại sóng sùng bái điểm. Ngay sau đó đương tiêu tà đem mặt trăng, cải tạo thành một cái nghỉ phép tinh cầu sự tình, chuyển ra đi lúc sau, tiêu tà ở mọi người trong lòng hy vọng, trở nên càng thêm cao. Ở rất nhiều người thường trong lòng, có thể thao túng mặt trăng tiêu tà, nghiễm nhiên chính là tồn tại thần linh. Mà ở đại bộ phận nì giả trong lòng, tiêu tà chính là bọn họ cảm nhận chung thần tượng, một tòa sừng sững ở nhận giới đỉnh núi cao. Khi màn đêm buông xuống, tiêu tà lôi kéo cương tay các nàng tay nhỏ, dùng ra ngay lập tức chi thuật, đem các nàng ba người đưa tới mặt trăng phía trên. Lúc này mặt trăng phía trên, vẫn là một mảnh ánh mặt trời sáng lạ, cương tay các nàng nhìn đến chung quanh khu rừng rậm rạp, bờ cát, còn có sóng nước lóng lánh ao hồ, tức khắc nhịn không được hoan hô lên. Lao bà các đại nhân, xem ta cho các ngươi chuẩn bị cái gì. Tiêu tà tay phải vừa lật, lấy ra tam bộ bikini áo tắm, khẽ cười nói. Ta thật là yêu ngươi muốn chết, lao công đại nhân. Chiếu Mỹ Minh thấy thế, nhịn không được dùng sức hôn tiêu tà một ngụm, thử tiêu tà trong tay, cầm đi một bộ màu đen áo tắm, đầy mặt vui vẻ thay đổi lên. Tịch Ngày Hồng còn lại là lấy đi rồi màu đỏ kia bộ, đến nỗi cương tay, còn lại là cầm đi cuối cùng dư lại, kim sắc kia bộ áo tắm. Tịch Ngày Hồng cùng Chiếu Mỹ Minh dáng người, còn tương đối tiếp cận, kích cỡ cũng không sai biệt lắm, nhưng là cương tay kia đối thánh nữ phong, lại là lớn nhất, cho nên không cần tưởng, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn, kích cỡ lớn nhất kim sắc áo tắm. Phanh phanh phanh. Tam nữ thay áo tắm lúc sau, giống như mỹ nhân ngư giống nhau, đồng thời nhảy vào ao hồ bên trong, bắt đầu chơi đùa lên. Một độn tạo vật chi thuật. Tiêu tả đôi tay kết ấn, lợi dụng một độn, chế tạo ra ba cái dây mây ghế nằm, cái bàn, một ly, còn có thái dương rủ. Ngay sau đó Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra đồ uống, phân biệt ngã xuống bốn cái ly bên trong, sau đó lợi dụng băng đột, chế tạo ra một ít khối băng, đem đồ uống ra công thành ướp lạnh đồ uống, cuối cùng lấy ra đủ loại mỹ thực, chờ đến cương tay các nàng chơi mệt mỏi, hảo tới hưởng dụng. Đem sở hữu sự tình an bài hảo lúc sau, Tiêu Tả quay đầu nhìn về phía, đang ở hí thủy cương tay các nàng, cười thay đồ bơi, cũng gia nhập đi vào. Kế tiếp nửa tháng bên trong, Tiêu Tả cùng cương tay các nàng, đều vẫn luôn ngốc tại mặt trăng phía trên. Không có việc gì thời điểm, cương tay các nàng liền sẽ ở trong hồ hí thủy, hoặc là đánh bờ cắt bóng chuyền. Căn cứ cương tay các nàng yêu cầu, Tiêu Tả còn cố ý ở mặt trăng phía trên, chế tạo ra một cái suối nước nóng, có đôi khi tỉnh đến chỗ sâu trong, Tiêu Tả liền trực tiếp cùng cương tay các nàng, tới cái huyên ương hí thủy, sinh hoạt hảo không thích ý. Tiêu Tả cùng cương tay các nàng ở mặt trăng phía trên, qua hơn phân nửa tháng, không biết xấu hổ nhật từ lúc sau, liền mang theo cương tay các nàng tam nữ, một lần nữa về tới Mộc Diệp thôn. Mặt trăng phía trên nhật tử, tuy rằng quá thật sự là thích ý, nhưng là rốt cuộc chỉ có Tiêu Tả cùng cương tay các nàng, tổng cộng chính là bốn người, vẫn là có vẻ có chút quẩn cú ẽ. Ở mặt trăng thượng, trong thời gian ngắn nghỉ phép còn có thể, nhưng là nếu thời gian dài sinh hoạt, liền không thích hợp. Căn cứ Tiêu Tả suy đoán, ô sụt sủ kỳ tôn nệ gì sở dĩ muốn hủy diệt địa cầu, trừ bỏ là bởi vì xuyên tạc vũ thôn di ngôn, nguyên nhân này. Còn có một nguyên nhân khác, đó chính là ồn sột sủ kỳ tổ nệ gì ở mặt trăng thượng, cả ngày cùng con rối ở bên nhau, liền cái người nói chuyện đều không có, quá mức cô độc, dẫn tới tâm lý vặn mẹo, cho nên mới sẽ muốn hủy diệt thế giới. Cương tay thân là hổ cạ đệ ngũ, đại bộ phận thời gian, đều có mang ở hỏa ảnh trong văn phòng, xử lý đủ loại sự tình, mà tịch ngày hồng thân là cô nổ hạ si nô bù, nàng có nhiệm vụ phải làm. Chỉ có chiếu Mỹ Minh ngày thường tương đối có nhàn rỗi, cho nên Tiêu Tả mới có thể bồi nàng ra tới đi dạo phố. Tiêu Tả ca ca. Đang lúc Tiêu Tả bồi chiếu Mỹ Minh, ở Mộc Diệp thôn đi dạo phố thời điểm, đột nhiên sau lưng chuyển đến, một đạo kinh hỉ tiếng kêu. Tiêu Tả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Hoa Hỏa, lôi kéo có chút thẹn thùng Hi Nạ Tạ, hướng tới chính mình múa may cánh tay, đầy mặt vui vẻ bộ dáng. Nguyên lai là Hoa Hỏa cùng Hi Nạ Tạ A. Tiêu Tả thấy thế, mang theo chiếu Mỹ Minh, đi đến Hoa Hỏa cùng Hi Nạ Tạ trước mặt, duỗi tay sờ sờ Hoa Hỏa đầu nhỏ, thân mật cười nói. Hi Nạ Tạ, các ngươi hai cái là từ địa phương nào vừa trở về sao? Tiêu Tả nhìn đến Hoa Hỏa trong tay phùng bắp giang, nhịn không được tò mò hỏi. Tiêu Tả ca ca, ta cùng tỷ tỷ hai người, vừa rồi đi nhìn điện ảnh Phong Vân Công Chúa Đại Mạo Hiểm, mới vừa trở về đâu. Hoa Hỏa nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng đoạt ở Hi Nạ Tạ phía trước trả lời. Hi Nạ Tạ nhìn thấy Hoa Hỏa trực tiếp đoạt nàng lời nói, có chút bất đắc dĩ thấp hèn đầu nhỏ. Nếu chỉ là đối mặt Tiêu Tả một người, có lẽ Hi Nạ Tạ còn có thể đủ nói ra lời nói, nhưng là Tiêu Tả bên cạnh còn đi theo chiếu Mỹ Minh, nhìn thấy chiếu Mỹ Minh, Hi Nạ Tạ luôn có một loại có tật giật mình cảm giác, căn bản nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Chương 924 xem điện ảnh. Phong Vân Công Chúa Đại Mạo Hiểm. Hoa Hỏa, bộ điện ảnh này, đẹp hay không đẹp a? Chiếu Mỹ Minh cúi xuống thân mình, có chút tò mò đối Hoa Hỏa hỏi. Đương nhiên đẹp, đóng vai Phong Vân Công Chúa nữ minh tinh điện ảnh Phú Sĩ Phong Tuyết vẽ, chính là chúng ta Hỏa Quốc gia, nổi tiếng nhất nữ minh tinh điện ảnh. Ta thích nhất nàng. Hoa Hỏa nghe vậy, có chút kích động nói. Như vậy a? Lao công. Nếu không chúng ta cũng đi điện ảnh đi. Chiếu Mỹ Minh nghe được Hoa Hỏa nói, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tiêu Tả, có chút chờ mong mà nói. Hảo A. Nghe ngươi. Tiêu Tả nhìn thấy Chiếu Mỹ Minh vẻ mặt chờ mong bộ dáng, sùng nịch quát quát nàng quỳnh mũi, cười nói. Hoa Hỏa, Hi Nạ Tạ, chúng ta đi trước. Tiêu Tả cùng Hoa Hỏa cùng Hi Nạ Tạ, chào hỏi, liền mang theo Chiếu Mỹ Minh rời đi. Ai? Nhìn đến Tiêu Tả ca ca. Cùng chiếu Mỹ Minh tỷ tỷ này phó ân ái bộ dáng, phỏng chừng chờ ta trưởng thành, bọn họ đều có hài tử, xem ra ta là không diễn, nhưng là tỷ tỷ ngươi đến làm thí điểm khẩn A. Nếu không ngươi liền thật không có diễn. Hoa Hỏa nhìn Tiêu Tả cùng chiếu Mỹ Minh rời đi bóng dáng, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, vô vô Hi Nạ Tạ cánh tay, có chút nhỏ mà lanh nói. Hi Nạ Tạ nghe được Hoa Hỏa nói, đầu thấp càng thấp, nguyên bản Hy Nạ Tạ liền tin tưởng không đủ, hiện tại nhìn thấy Tiêu Tà cùng Chiếu Mỹ Minh hai người, tình trạng ý thiếp bộ dáng, trong lòng liền càng thêm không có đế. Mấu chốt nhất chính là, Hy Nạ Tạ có thể cảm giác được, Tiêu Tà xem nàng thời điểm, hoàn toàn là đối đãi tiểu hài tử ánh mắt, căn bản chính là đem nàng trở thành muội muội. Hoa Hỏa nhìn đến Hy Nạ Tạ, vẻ mặt mất mát bộ dáng, có chút vô ngữ lắc lắc đầu, nàng cái này tỉ tỉ, thật là quá nhát gan. Bên kia Tiêu Tả mang theo Chiếu Mỹ Minh, đuổi tới rạp chiếu phim lúc sau, mua tiếp theo buổi diễn điện ảnh phiếu, nắm tay tiến vào rạp chiếu phim. Điện ảnh mở màn lúc sau, Chiếu Mỹ Minh liền tự giác, dựa vào Tiêu Tả trong lòng ngực. Tiêu Tả nhìn thấy Chiếu Mỹ Minh, này phó lười biếng bộ dáng, khỏe miệng không khỏi hơi hơi dơ lên, duỗi tay ôm Chiếu Mỹ Minh eo nhỏ. Chiếu Mỹ Minh cảm giác được, Tiêu Tả ôn nhu động tác, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia ý cười. Gắt gao dựa vào, Tiêu Tà trong lòng ngực. So với điện ảnh bản thân, rốt cuộc đẹp hay không đẹp, kỳ thật Chiếu Mỹ Minh không có quá lớn cảm giác, nàng càng thích chính là, loại này cùng Tiêu Tà ở bên nhau, cùng loại tình yêu cuồng nhiệt tình lữ giống nhau, ở chung bầu không khí. Phong Vân Công Chúa. Nguy hiểm A. Đang lúc điện ảnh cốt truyện, bắt đầu dần dần đi vào cốt truyện thời điểm, dạp chiếu phim bên trong, đột nhiên vang lên một trận kêu to thanh. Tiêu Tả theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Nạ Dù Tô, tá trợ cùng tiểu anh ba người, chính hai chân hấp thụ ở rạp chiếu phim trên trần nhà, đứng chổng ngược xem điện ảnh, vừa rồi phát ra âm thanh người, chính là Nạ Dù Tô. Tiêu Tả có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lẩm bẩm, Nạ Dù Tô cái này ngu ngốc. Cái này hoàng tóc ngu ngốc tiểu quỷ, dám quấy rầy ta cùng lão công hẹn hò, muốn dung hắn sao? Chiếu Mỹ Minh nguyên bản đang nằm ở Tiêu Tả trong lòng ngực, cảm thụ được này tốt đẹp thời gian. Kết quả hiện tại bị Nạ Dù Tô kêu to thanh, trực tiếp quấy rầy bầu không khí, trong lòng tức khắc dâng lên một đoàn lửa giận. Mỹ Minh, bình tĩnh một chút, bình tĩnh. Tên kia chỉ là một cái ngu ngốc thôi. Không cần thiết cùng hắn so đo. Tiêu Tả nhìn thấy Chiếu Mỹ Minh khỏe miệng, hiện lên một tia dung nham, vội vàng ra tiếng trấn an nói. Một khi Chiếu Mỹ Minh ở rạp chiếu phim, dùng ra dung độn, kia việc vui có thể to lắm. Phong Vân Công Chúa, cố lên A. Quá tuyệt vời. Ra. Liên ở Tiêu Tả vừa mới đem Chiếu Mỹ Minh trấn an xuống dưới, Nạ Dù Tô cái kia ngu ngốc, lại vẫn cứ không biết thu liễm, ngược lại càng thêm hưng phấn kêu lớn lên. Ồn muốn chết, hỗn đản. Còn có để người, xem điện ảnh A. Cút cho ta đi ra ngoài. Chiếu Mỹ Minh có Tiêu Tả ở một bên trấn an, cho nên còn không có buộc phát ra tới, nhưng là mặt khác người xem, nghe được Nạ Dù Tô hô to gọi nhỏ. Cũng sẽ không cùng hắn khách khí, trực tiếp cầm lấy trong tay bắp rang cùng nước có ga bình, hướng tới Nạ Dù Tô tạp qua đi. Cuối cùng vì trấn an khán giả cảm xúc, Nạ Dù Tô các nàng ba người, trực tiếp bị nhân viên công tác, cùng nhau đuổi ra rạp chiếu phim. Nạ Dù Tô cái này ngu ngốc. Tiêu Tả nhìn thấy Nạ Dù Tô bọn họ ba cái, bị đuổi ra đi chật vật bộ dáng, có chút vô ngữ lắc lắc đầu. Lao công, không cần để ý tới kia mấy cái tiểu quỷ. Chúng ta tiếp tục xem điện ảnh đi. Chiếu Mỹ Minh nhìn thấy Nạ Dù Tô, cái này quấy rối ra hỏa, bị đuổi đi ra ngoài, bình phục một chút trong lòng lửa giận, quay đầu đối Tiêu Tả cười nói. Hảo, chúng ta tiếp tục xem điện ảnh. Tiêu Tả cười đem Chiếu Mỹ Minh, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực, bồi nàng tiếp tục xem nổi lên điện ảnh. Hòa ảnh văn phòng bên trong, cương tay đang ở trải vớt, một diệp thôn gần nhất mới vừa tiếp được ủy thác, Hảo đến lúc đó, dựa theo tình huống. Tuyên bố đi xuống. Lão bà đại nhân, ngươi thật đúng là vất vả a. Một đạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở cương tay sau lưng, một phen từ sau lưng ôm cương tay. Ngươi như thế nào sẽ có rảnh lại đây? Không cần bồi Mỹ Minh sao? Cương tay nghe thế quen thuộc thanh âm, đầu cũng sẽ không hỏi. Tấm tắc, ta như thế nào nghe thấy được, một cổ thật lớn giấm vị a. Lão bà đại nhân, ngươi có phải hay không ghen tị, lão công không phải tới bồi ngươi sao? Tiêu Tả dứt lời, trực tiếp ở cương tay cái miệng nhỏ thượng, dùng sức hôn một cái. Chán ghét, còn có người ở đâu? Cương tay nhìn đến một bên ôm heo heo, đang ở cười trộm tình âm, mặt đẹp thượng, không khỏi hiện lên một tia đỏ ửng, có chút xấu hổ buồn bực khác một chút, Tiêu Tả bên hông mềm thịt. Lão bà đại nhân tha mạng A. Vi phu biết sai rồi. Tiêu Tả bị cương tay bóp chặt bên hông mềm thịt, tuy rằng không đau, nhưng là vẫn là làm ra một bước xin tha bộ dáng. Đem cương tay chọc cười lên. Chán ghét đã chết, cả ngày cũng chưa cái chính hành. Cương tay nhìn thấy Tiêu Tà này phó tiện hề hề bộ dáng, nhịn không được cười chụp đánh Tiêu Tà một chút. Một bên Tình Âm, còn lại là làm ra một bộ, cái gì đều không có nghe được, cái gì đều không có nhìn đến bộ dáng. Bất quá Tình Âm ở trong lòng, lại nhịn không được âm thầm bật cười, ai có thể đủ nghĩ đến, kia cao cao tại thượng lực thần, ngày thường sẽ là cái dạng này đâu. Ngươi nếu thật sự đau lòng ta, giúp ta làm mấy cái S cấp ủy thác nhiệm vụ đi. Cương tay trắng Tiêu Tà liếc mắt một cái, có chút tức giận nói. Hảo A. Lão bà đại nhân, đã có sở phân phó, vi phu tự nhiên tuân mệnh. Tiêu Tà nghe được Cương tay nói, thực sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Cương tay nghe vậy, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia giảo hoạt, từ ủy thác nhiệm vụ đơn bên trong, rút ra một chồng nhiệm vụ đơn. Nay một chồng nhiệm vụ đơn, đều là S cấp nhiệm vụ, rốt cuộc muốn hoàn thành S cấp nhiệm vụ. Ít nhất cũng yêu cầu phái ra tinh anh thượng nhẫn mới được. Mà Mục Diệp Thôn có thể phái ra đi chấp hành nhiệm vụ tinh anh thượng nhẫn, cũng không phải rất nhiều, cho nên này đó S cấp nhiệm vụ, liền đều chồng chất xuống dưới. Hiện tại Tiêu Tà nếu chịu ra tay hỗ trợ, Cương tay tự nhiên không cần cùng Tiêu Tà khách khí, dù sao lấy Tiêu Tà thực lực, cái gọi là S cấp nhiệm vụ, kỳ thật cùng D cấp nhiệm vụ, hoàn toàn không có khác biệt. Chương 925 hộ tống nhiệm vụ. Hơn nữa nếu Tiêu Tà hoàn thành những nhiệm vụ này, Cương tay đến lúc đó còn không cần, đem ủy thác kim giao cho Tiêu Tà, mười mấy cái S cấp nhiệm vụ ủy thác kim, thêm lên cũng có mấy ngàn vạn hai, Cương tay vừa lúc có thể lấy tới. Ngươi thật đúng là đem ta trở thành cu ly dùng sức a. Tiêu Tà tiếp nhận Cương tay đưa qua nhiệm vụ đơn, có chút cười khổ nói. Cương tay nhìn thấy Tiêu Tà dáng vẻ này, chiều Tiêu Tà lộ ra một mặt mỉm cười đắc ý, nói, không cần bạch không cần sao. Tính, nói bất quá ngươi, dù sao cũng hao phí không mất bao nhiêu thời gian. Tiêu Tà nhìn đến Cương tay một bộ an định chính mình biểu tình, buồn cười lắc lắc đầu, một tay kết ấn, phân ra mười mấy cái một phân thân, sau đó đem trong tay nhiệm vụ đơn, phân biệt giao cho mỗi một cái một phân thân trên tay. Làm ơn các ngươi. Tiêu Tà dứt lời, mười mấy cái một phân thân, đồng thời dùng ra nháy mắt thân chi thuật, đi làm nhiệm vụ. Tiêu Tà phân ra này đó một phân thân. Tuy rằng thực lực xa xa so ra kém Tiêu Tà bản tôn, nhưng là mỗi một cái cũng có được ảnh cấp cường giả thực lực, hoàn thành này đó S cấp nhiệm vụ, vẫn là dư giả. Cương xúc cảm đã chịu những cái đó một phân thân, trên người tản mắt ra, không kém gì chính mình hơi thở, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia kinh ngạc cảm thán, ngay sau đó đối Tiêu Tà cười nói, lao công, ngươi thật đúng là sẽ lười biếng đâu. Tiêu Tà có chút buồn cười, nhéo nhéo Cương tay quỳnh mũi, khẽ cười nói, này không cứ gọi lười biếng, cái này kêu làm thực lực cường đại. Ai? Nhiệm vụ này là? Tiêu Tà ánh mắt, dừng ở Cương tay trong tay nhiệm vụ đơn phía trên, thấy được một cái quen thuộc tên, nhịn không được lộ ra tò mò thần sắc. Làm sao vậy? Nay chỉ là một cái bình thường hộ tống nhiệm vụ thôi. Cương tay nhìn thấy Tiêu Tà lộ ra tò mò bộ dáng, nhìn nhìn trong tay nhiệm vụ đơn, có chút kỳ quái hỏi. Không có gì. Chỉ là bởi vì ta hôm nay tốt đẹp mình, vừa mới xem qua nàng diễn điện ảnh, sở hữu nhìn đến tên nàng, có chút kinh ngạc thôi. Tiêu Tà vây vây tay, giải thích nói. Cương tay nghe được Tiêu Tà giải thích, nhìn thoáng qua trong tay nhiệm vụ đơn, hiểu rõ gật gật đầu. Nhiệm vụ này đơn thượng yêu cầu, chính là hộ tống phú sĩ Phong Tuyết vẽ nơi đoàn phim, đi trước tuyết quốc gia lấy cảnh, quay chụp điện ảnh tục tập. Cương tay gật gật đầu, đột nhiên phản ứng lại đây. Tiêu Tà còn không có bồi nàng đi xem qua điện ảnh đâu. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Tà, có chút hài hước nói, hảo a, lão công, ngươi mang Mỹ Minh đi xem điện ảnh, đều không mang theo ta đi, quá bất công. Thật là vậy ngươi không có cách nào, kia lần sau mang các ngươi cùng đi xem điện ảnh, tổng có thể đi. Tiêu Tà thấy thế, có chút buồn cười lắc lắc đầu, khẽ cười nói, nay còn kém không nhiều lắm, ta còn chưa từng có xem qua điện ảnh đâu. Bắt đầu có điểm mong đợi. Cương tay nghe được Tiêu Tà đáp ứng xuống dưới, tức khắc lộ ra vừa lòng tươi cười. Điện ảnh. Điện ảnh. Cương tay, lúc này đây hộ tống đoàn phim, đi trước tuyết quốc gia lấy cảnh nhiệm vụ, liền giao cho ta đi. Tiêu Tà trong miệng nhẹ nhàng nhắc mãi vài câu, trước mắt hơi hơi sáng ngời, ngay sau đó đối Cương tay nói. Cương tay nghe được Tiêu Tà nói, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp theo có chút hồ nghi hỏi, lão công. Ngươi đối loại này lãng phí thời gian hộ tống nhiệm vụ, từ trước đến nay là không có hứng thú, lúc này đây như thế nào sẽ cảm thấy hứng thú? nên không phải là đánh làm nhiệm vụ danh nghĩa, muốn tán gái đi. Tiểu Tả nghe vậy, nhịn không được gõ một chút cương tay cái chán, tức giận nói, ngươi cho rằng ngươi lão công ta, là cái loại này người sao? Ta tự nhiên có ta tính toán. Tiêu Tả sở dĩ đột nhiên muốn tiếp được cái này hộ tống đoàn phim, đi trước Tuyết Quốc gia lấy cảnh nhiệm vụ, là bởi vì Tiêu Tả biết, nhiệm vụ này cũng không đơn giản. Phú sĩ Phong Tuyết vẽ tên thật, kỳ thật gọi là Phong Hoa Tiểu Tuyết, nàng cũng là Tuyết Quốc gia công chúa. Chẳng qua bởi vì năm đó Phong Hoa Tiểu Tuyết thúc thúc, vì một cái có lẽ có bảo tàng, giết hại Phong Hoa Tiểu Tuyết phụ vương, cướp Tuyết Quốc gia quân chủ vị trí, Phong Hoa Tiểu Tuyết cũng trở thành gặp nạn công chúa. Bất quá năm đó Phong Hoa Tiểu Tuyết, ở Thiển Gian Tam Quá Phu cùng cả sĩ hộ tống hạ, thành công chạy trốn tới Hỏa Quốc gia, hơn nữa lấy phú sĩ Phong Tuyết vẽ vì nghệ danh, vẫn luôn ở Hỏa Quốc gia, sinh sống 10 năm thời gian. Tiêu Tả biết, đang đi tới Tuyết Quốc gia trên đường, Phong Hoa sóng dữ sẽ phái ra thủ hạ, tới bắt Phong Hoa Tiểu Tuyết, hơn nữa đoàn phim nhân viên công tác, cũng sẽ đem này đó chiến đấu trường hợp, quay chụp thành điện ảnh. Nếu Tiêu Tả cùng Tuyết Nhẫn chiến đấu cảnh tượng, bị chụp thành điện ảnh, sau đó ở rạp chiếu phim truyền phát tin đi ra ngoài, hơn nữa lại phi thường được hoan nghênh, tin tưởng hẳn là có thể, làm Tiêu Tả kiếm lấy không ít sùng bái điểm. Hào đi! Nếu ngươi kiên trì nói, kia cái này hộ tống nhiệm vụ, liền giao cho ngươi tới làm đi. Cương tay nghe được Tiêu Tả nói, xoa xoa cái chán, đem trong tay nhiệm vụ đơn, giao cho Tiêu Tả. Tiêu Tả tiếp nhận nhiệm vụ đơn, nhìn đến cương tay trên mặt, vẫn là có chút hồ nghi bộ dáng, nhịn không được buồn cười lắc lắc đầu, xoay người rời đi Hỏa Ảnh văn phòng. Thiết, đại sát lang! Ngươi không phải loại người này, ai là loại người này a? Cương tay nhìn đến Tiêu Tả rời đi bóng dáng, nhịn không được nhỏ giọng phun tào nói. Tiêu Tả cũng không biết, cương tay ở sau lưng phun tào, mà là trực tiếp chạy tới đoàn phim. Đương Tiêu Tả tìm được đoàn phim đạo diễn sau, thuyết minh chính mình ý đồ đến lúc sau, cái kia tóc trắng xóa đạo diễn, cẩn thận đánh giá một chút Tiêu Tả sau, nhịn không được kích động kêu lên, chẳng lẽ ngài? Ngài là Lực Thần đại nhân. Tiêu Tả nghe được Lực Thần cái này xưng hô, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, ngay sau đó lộ ra một cái hiền lành mỉm cười nói, không sai, ta chính là Lực Thần Tiêu Tả, lúc này đây hộ tống các ngươi đi trước Tuyết Quốc gia nhiệm vụ, liền giao cho ta. Thế nhưng là Lực Thần đại nhân, ngài tự mình hộ tống sao? Tại hạ thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày thế nhưng có thể cùng Lực Thần đại nhân, đứng chung một chỗ. Đạo diễn nghe được Tiêu Tả nói, đầy mặt không thể tin tưởng kích động nói. Phải biết rằng, hiện giờ Tiêu Tả ở nhận giới bên trong danh khí, chính là xa xa vượt qua Xẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cái này nhận giới chi thần, thậm chí Tiêu Tả ở mọi người trong lòng địa vị, còn muốn xa xa vượt qua trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Đối với người thường tới nói, lục đạo tiên nhân chỉ là trong truyền thuyết nhân vật, khoảng cách bọn họ quá mức xa xôi, mà Tiêu Tả chính là sống sở sở thần linh A. Cái này đoàn phim đạo diễn, thực rõ ràng cũng là Tiêu Tả người sùng bái, cho nên nhìn thấy Tiêu Tả lúc sau, mới có thể có vẻ kích động như vậy. Tiêu Tả nhìn thấy đạo diễn kích động như vậy bộ dáng, trong lòng buồn cười lắc lắc đầu, Tiêu Tả đối với loại này sùng bái chính mình người sùng bái, thật đúng là không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể chờ chính hắn bình tĩnh lại. Qua một hồi lâu, đạo diễn mới bắt đầu chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, tiếp theo có chút nghi hoặc đối Tiêu Tả hỏi, Lực Thần đại nhân, chúng ta chỉ là xin một cái B cấp hộ tống nhiệm vụ, như thế nào sẽ làm ngài tự mình hộ tống đâu, đao loạt miễn phí độc khí. Chương 926 Tuyết Nhẫn đột kích. Không có gì, ta chỉ là trùng hợp muốn đi ra ngoài lữ du lịch, cho nên liền tiếp được các ngươi hộ tống nhiệm vụ. Tiêu Tả nghe được đạo diễn nói, vây vây tay nói. Thì ra là thế, kia ngài xin theo ta đến đây đi. Chúng ta thuyền lập tức liền phải xuất phát. Đạo diễn nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng mang theo Tiêu Tả, bước lên bọn họ đoàn phim đại thuyền buồm, hơn nữa đem trên thuyền tốt nhất một gian phòng, nhường cho Tiêu Tả. Đối với đạo diễn tới nói, lúc này đây Tiêu Tả có thể ra tay, hộ tống bọn họ đoàn phim, đi trước Tuyết Quốc gia lấy cảnh quay chụp, tuyệt đối là thiên đại chuyện may mắn. Chỉ cần có Tiêu Tả ở, liền tính đã xảy ra biển rộng thiếu, bọn họ đều có thể đủ bình an không có việc gì, bởi vì Tiêu Tả chính là nhận giới mạnh nhất lực thần A. Ở kế tiếp thời gian, đạo diễn cũng đem đoàn phim bên trong chủ yếu thành viên, nhất nhất giới thiệu cho Tiêu Tả, mà đương đoàn phim người, biết được Tiêu Tả chính là trong lời đồn lực thần lúc sau, tất cả đều trở nên kích động lên. nếu không phải sợ hãi quấy nhiễu Tiêu Tà, phỏng chừng này đó đoàn phim người đều phải tìm Tiêu Tà muốn ký tên. Tiêu Tà ở đạo diễn giới thiệu hạ, cũng nhận thức Phong Hoa Tiểu Tuyết cùng Thiện Gian Tam Quá Phu. Phong Hoa Tiểu Tuyết đã biết Tiêu Tà thân phận thật sự sau, trên mặt ưu sầu, tức khắc tan đi không ít. Nguyên bản Phong Hoa Tiểu Tuyết liền thập phần kháng cự, lúc này đây đi trước Tuyết Quốc gia lấy cảnh hành động, bởi vì nàng thực sợ hãi bị hắn thúc thúc, đã biết nàng hành tung, mà hiện tại đã biết Tiêu Tà thân phận lúc sau, nàng trong lòng lại an tâm không ít. Phong Hoa Tiểu Tuyết biết, Tiêu Tà chính là liền ánh trăng, đều có thể đủ cải tạo tuyệt thế cường giả. Có Tiêu Tà ở nói, chỉ sợ cũng tính toàn bộ Tuyết Quốc gia người, toàn bộ xung tới, đều không đủ Tiêu Tà diệt. Thiện Gian Tam Quá Phu biết được Tiêu Tà thân phận lúc sau, sắc mặt lại biến có chút rối rắm lên. Hắn thân là Tuyết Quốc gia dũng sĩ, năm đó hộ tống Phong Hoa Tiểu Tuyết chạy ra Tuyết Quốc gia, chỉ là vì giữ được Tuyết Quốc gia vương thất chính thống huyết mạch. Đối với Phong Hoa Tiểu Tuyết, có thể hay không đánh bại Phong Hoa sóng dữ, một lần nữa đoạt lại vương vị, chuyện này cũng không coi ôm quá lớn hy vọng. Nhưng là hiện tại không giống nhau, lúc này đây hộ tống bọn họ đi trước Tuyết Quốc gia người, thế nhưng là nhận giới mạnh nhất Lực Thần Đại Nhân. Nếu Lực Thần Đại Nhân có thể ra tay giúp trợ Phong Hoa Tiểu Tuyết, như vậy Phong Hoa Tiểu Tuyết muốn đoạt lại Tuyết Quốc gia vương vị, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua Thiện Gian Tam Quá Phu, lại không biết nên như thế nào thỉnh cầu Tiêu Tà ra tay hỗ trợ, rốt cuộc Tiêu Tà theo chân bọn họ cũng không thân. Ở mấy ngày kế tiếp bên trong, Tiêu Tà đại đa số thời gian đều đợi trong phòng tu luyện, bất quá cũng sẽ tiêu phí một ít thời gian quan khán Phong Hoa Tiểu Tuyết các nàng điện ảnh quay chụp. Tại đây đoạn thời gian trong vòng, Tiêu Tà cũng có thể đủ cảm nhận được Thiện Gian Tam Quá Phu ở cố tình lấy lòng chính mình. Tiêu Tà cũng minh bạch hắn làm như vậy mục đích kỳ thật chính là hy vọng chính mình có thể trợ giúp Phong Hoa Tiểu Tuyết đoạt lại Tuyết Quốc gia vương vị. Bất quá đối với Thiện Gian Tam Quá Phu hành động, Tiêu Tà nhưng thật ra không có bất luận cái gì phản cảm, tương phản đối với loại này trung thành và tận tâm thân tử, Tiêu Tà vẫn là rất thưởng thức. Trong nháy mắt, đoàn phim thuyền buồm ở trên biển, đã đi 7 ngày thời gian, này 7 ngày bên trong, hết thể bình an không có việc gì, đến không có làm Tiêu Tà cơ hội ra tay. Bất quá Tiêu Tà cũng hiểu được, Phong Hoa sóng dữ ra hỏa kia, tuyệt đối sẽ không cái gì đều không làm, cho nên Tiêu Tà cũng không nóng nảy. Chỉ cần an an tĩnh tĩnh đức, chờ Phong Hoa sóng dữ hành động là được, Tiêu Tà không lo không có cơ hội ra tay. Đạo diễn, việc lớn không tốt. Sáng sớm hôm sau, phó đạo diễn tiếng kinh hô liền vang vọng toàn bộ con thuyền trên không. Tiêu Tà nghe được phó đạo diễn tiếng kinh hô lúc sau, thân hình vừa động, xuất hiện ở bong tàu phía trên, chỉ thấy một tòa thật lớn băng sơn, ngăn ở thuyền buồm đi trước trên đường. Ha ha, xem ra Phong Hoa sóng dữ vẫn là nhịn không được ra tay. Tiêu Tà nhìn trước mắt thật lớn băng sơn, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nhịn không được thầm nghĩ trong lòng. Đạo diễn, buổi sáng lên thời điểm, liền phát hiện cái này thật lớn băng sơn, chặn chúng ta đường đi. Phó đạo diễn nhìn thấy đạo diễn ra tới sau, vội vàng đối đạo diễn nói. Đạo diễn cẩn thận đánh một chút trước mắt này tòa băng sơn, hai mắt đống nhiên trợn to, có chút hưng phấn kêu lên, chính là nó, lập tức sửa kịch bản. Này tòa huyền nhai vách đá là tốt nhất ngoại cảnh, này quả thực chính là điện ảnh chi thần, tặng cho chúng ta lễ vật, như thế nào có thể làm nó, từ chúng ta màn ảnh bên trong, trốn đâu? A, chính là đạo diễn, như vậy có thể hay không quá nguy hiểm? Phó đạo diễn nghe được đạo diễn nói, đầu tiên là trước mắt sáng ngời, bất quá ngay sau đó có chút chần chờ hỏi. Ngu ngốc, ngươi đã quên chúng ta trên thuyền, chính là hữu lực thần đại nhân ở sao? Chỉ cần có lực thần đại nhân ở, sao có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm? Đạo diễn có chút tức giận, gõ một chút phó đạo diễn đầu, hữu lực thần đại nhân ở, nếu còn lo lắng có nguy hiểm phát sinh, này không phải ở vũ nhục lực thần đại nhân thực lực sao? Phó đạo diễn nghe được đạo diễn nói, hơi hơi sửng sốt, cũng phản ứng lại đây, đã có lực thần đại nhân ở, còn sợ cái gì nguy hiểm a? Đạo diễn vẻ mặt hưng phấn chỉ vào phía trước băng sơn, quay đầu đều mặt khác đoàn phim thành viên, kích động kêu lên, toàn thể chuẩn bị đổ bộ. Ở đạo diễn chỉ huy hạ, đoàn phim các thành viên chỉ có thể lấy hảo công cụ, bước lên băng sơn, bắt đầu rồi điện ảnh quay chụp. Vèo. Bất quá đang lúc điện ảnh quay chụp tiến hành đến một nửa thời điểm, một đoàn màu trắng sợi tơ đột nhiên từ nơi xa tuyết địa bên trong lao ra, hướng tới Phong Hoa Tiểu Tuyết phương hướng bay vụt qua đi. Đối mặt này đột nhiên xuất hiện tập kích, Phong Hoa Tiểu Tuyết không khỏi sững sờ ở tại chỗ, nhìn này bay vụt mà đến sợi tơ, nhịn không được nhắm lại hai mắt. Liên ở Phong Hoa Tiểu Tuyết cho rằng chính mình sẽ bị bắt lấy thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cổ hấp lực truyền đến, tiếp theo thân thể của nàng liền bay ngược đi ra ngoài. Chờ đến Phong Hoa Tiểu Tuyết phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện chính mình đã rơi vào một cái ấm áp ôm ấp bên trong. Yên tâm đi, có ta ở đây, con sẽ không có việc gì. Tiêu Tả nhìn đầy mặt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình Phong Hoa Tiểu Tuyết, lộ ra một cái hiền lành tươi cười, an ủi nói. Phong Hoa Tiểu Tuyết nghe được Tiêu Tả nói, theo bản năng gật gật đầu, bị Tiêu Tả ôm Phong Hoa Tiểu Tuyết, chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có an tâm. Hoan nghênh đi vào Tuyết Quốc gia. Một người mặc trả cờ dạ áo giáp, chắc màu xám đôi ngựa nì dạ, đột nhiên từ nơi xa tuyết địa bên trong, chui ra tới, trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu Tả đoàn người, khẽ cười nói. Tại đây cung nên tôn giá đã lâu, Tiểu Tuyết công chúa. Một người ăn mặc trả cờ dạ khôi giáp, dáng người nhu mỉ xinh đẹp, lưu trữ một đầu hồng nhạt tóc ngắn nữ tính nì dạ, đột nhiên xuất hiện ở khoảng cách Tiêu Tả bọn họ cách đó không xa một cái băng trụ phía trên, hướng tới Tiêu Tả trong lòng ngực Phong Hoa Tiểu Tuyết, hài hước nói. Tiêu Tả có thể cảm nhận được, theo này hai cái tuyết nhẫn xuất hiện, Phong Hoa Tiểu Tuyết thân thể mềm mại, bắt đầu không tự chủ được dùng mình lên. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 927 tiền căn hậu quả. Lúc trước tuổi nhỏ Phong Hoa Tiểu Tuyết, trơ mắt nhìn chính mình phụ thân, chết ở chính mình trước mặt, hơn nữa hung thủ chính là trước mắt này đó tuyết nhẫn. Bởi vậy nhìn thấy này đó tuyết nhẫn xuất hiện, Phong Hoa Tiểu Tuyết liền nhịn không được nhớ lại, ngay lúc đó tình huống bi thảm, thân thể không tự chủ được dùng mình lên. Không có việc gì, có ta ở đây đâu. Tiêu Tả duỗi tay vô vỗ Phong Hoa Tiểu Tuyết phía sau lưng, ôn nhu an ủi nói. Tiêu Tả thanh âm, thật giống như cụ bị ma lực giống nhau. Phong Hoa Tiểu Tuyết nghe được Tiêu Tả nói, thân thể tức khắc dần dần đình chỉ run rẩy. Vèo. Tiêu Tả dứt lời, một trận tiếng xe gió đột nhiên vang lên, chỉ thấy một cái ăn mặc trả cờ dạ áo giáp, dáng người cường tráng tuyết nhẫn, dẫm lên đặc chế ván trưởng, hướng tới Tiêu Tả cùng Phong Hoa Tiểu Tuyết phương hướng, vọt lại đây. Phiền nhân ra hỏa. Tiêu Tả liếc mắt một cái, hướng tới chính mình xông tới tuyết nhẫn, tay phải vung lên, một đạo đường kính 10 mét băng trụ, tức khắc phóng lên cao. Đối mặt này đột nhiên xuất hiện thật lớn băng trụ, nhằm phía Tiêu Tả tuyết nhẫn, căn bản phản ứng không kịp, trực tiếp bị sống sờ sờ đóng băng ở băng trụ bên trong, nháy mắt bị đông lạnh thành băng côn. Mưa tuyết. Nhìn thấy đông hùng mưa tuyết thế nhưng bị Tiêu Tả trực tiếp nháy mắt hạ gục rớt, cầm đầu tuyết nhẫn, nanh sói tuyết lở nhịn không được thất thanh kêu lên. Mà nữ tính tuyết nhẫn, hạc cánh thổi tuyết thấy thế, trực tiếp dùng ra băng độn nhẫn thuật, mấy chục chỉ băng tuyết ngưng kết mà thành tuyết yến, hướng tới Tiêu Tả bay vụt qua đi. Kẻ hèn con kiến, cũng nhớ tới vũ sao. Tiêu Tả hư lạnh một tiếng, một con 100 mét lớn nhỏ băng phượng trống rông xuất hiện, cự cánh vung lên, mang đi một trận cơn lốc, hướng tới hạc cánh thổi tuyết phát giết qua đi. Ở băng phượng nhấc lên cơn lốc bên trong, hạc cánh thổi tuyết triệu hồi ra tới băng yến, nháy mắt bị cơn lốc xé thành bột phấn. Phanh phanh phanh. Hạc cánh thổi tuyết nhìn đến nhằm phía chính mình băng phượng, vội vàng ở chính mình trước mặt, chế tạo ra từng cây thật lớn băng trụ, từng cây thật lớn băng trụ phóng lên cao, đem hạc cánh thổi tuyết bao quanh vây quanh, chỉ hy vọng có thể ngăn trở băng phượng phát sát. A. Bất quá ở băng phượng đánh sâu vào dưới, nàng trước mặt những cái đó băng trụ, nháy mắt liền bị tách ra, chỉ có thể phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cuối cùng bị băng phượng một móng vuốt chụp thành thịt nát. Hắn rốt cuộc là người nào? Nanh sói tuyết lở nhìn thấy Tiêu Tả phất tay chi gian, liền diệt sát hạc cánh thổi tuyết cùng đông hùng mưa tuyết, trên trán không khỏi sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Nanh sói tuyết lở bọn họ ba người, sở dĩ dám như vậy đại ý, liền trực tiếp lao tới, là bởi vì bọn họ không có phát hiện, đoàn phim bên trong có nỉ giả tồn tại. Rốt cuộc Tiêu Tả thực lực, viễn siêu nanh sói tuyết lở bọn họ, nếu Tiêu Tả không có chủ động, tản mát ra tự thân khí thế, nanh sói tuyết lở bọn họ là không có khả năng nhận thấy được Tiêu Tả chân chính thực lực. Băng độn một góc bạch kình. Tuy rằng nanh sói tuyết lở biết Tiêu Tả thực lực, viễn siêu với hắn, nhưng là vì chế tạo trốn đi mệnh cơ hội, hắn chỉ có thể dùng ra chính mình cường đại nhất nhẫn thuật, tiên hạ thủ vi cường. Giống một con mấy chục mét lớn nhỏ một sừng băng kình, phá vỡ băng sơn, hướng tới Tiêu Tả đè ép qua đi. Phiền nhân. Tiêu Tả nhìn thấy hướng tới chính mình áp qua băng kình, tay phải bỗng nhiên vung lên, tức khắc một con vài trăm thước lớn nhỏ hàn băng bàn tay khổng lồ, trống rông xuất hiện. Một cái tắt chụp nát băng kình, sau đó thế đi không giảm, đem chuẩn bị chạy trốn nhanh sói tuyết lở, chụp thành thịt nát. Ầm ầm ầm. Tại đây bàn tay khổng lồ công kích dư ba hạ, thật lớn băng sơn, trực tiếp bị chụp sụt một nửa, thật lớn khối băng tạp nhập mặt biển, nhấc lên từng đợt sóng gió động trời. Hào đồ sộ hình ảnh. Nhiếp ảnh ra, chụp được không có. Đạo diễn nhìn thấy như thế đồ sộ hình ảnh, cảm thụ ập vào trước mặt gió lạnh, nhịn không được đối một bên nhiếp ảnh ra, kích động kêu lên. Đạo diễn, chụp được tới, không nghĩ tới lúc này đây, thế nhưng có thể, chụp đến như vậy đồ sộ hình ảnh, không hổ là lực thần đại nhân A. Nhiếp ảnh ra nghe được đạo diễn nói, vội vàng gật gật đầu, nhìn Tiêu Tà bóng dáng, trong mắt tràn đầy sùng bái chi sắc. Thiện gian tam quá phu nhìn thấy Tiêu Tà phất tay chi gian, thế nhưng liền diệt sắt phong hoa sóng dữ dưới trướng, cường đại nhất ba gã tuyết nhẫn, trong lòng tràn đầy ức chế không được kích động, hắn minh bạch chỉ cần Tiêu Tà ra tay, như vậy phong hoa tiểu tuyết, khẳng định có thể một lần nữa bước lên tuyết quốc gia vương vị. Lực thần đại nhân, cầu xin ngài, cứu cứu tuyết quốc gia nhân dân đi. Thiện gian tam quá phu chạy đến Tiêu Tà trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, đối Tiêu Tà khẩn cầu nói. Tiêu Tà tay phải vung lên, tức khắc một cổ vô hình lực lượng, đem thiện gian tam quá phu từ trên mặt đất lấy lên. Không cần hành này đại lễ, có chuyện gì, ngươi liền nói rõ đi. Nếu có thể hỗ trợ nói, ta sẽ ra tay tương trợ. Tiêu Tà vây vây tay, nhàn nhạt nói. Thiện gian tam quá phu nghe được Tiêu Tà nói, trên mặt ức chế không được kích động, vội vàng đem phong hoa tiểu tuyết sự tình, từ đầu tới đuôi nói cho Tiêu Tà. Nguyên lai là cái dạng này, ta hiểu được, yên tâm đi. Ta sẽ giúp tiểu tuyết công chúa, một lần nữa bước lên vương vị. Tiêu Tà nghe xong thiện gian tam quá phu nói, gật gật đầu, sau đó đem phong hoa tiểu tuyết, từ trong lòng phóng ra. Phong hoa tiểu tuyết đột nhiên rời đi Tiêu Tà ôm ấp, chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra một tia không tha, ở Tiêu Tà ôm ấp bên trong, nàng cảm nhận được xưa nay chưa từng có an tâm, hiện tại đột nhiên rời đi, tức khắc cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Phong hoa tiểu tuyết nhìn Tiêu Tà kia trương kiên nghị khuôn mặt, lại nghĩ đến vừa rồi Tiêu Tà giết địch tư thế oai hùng, mặt đẹp thượng không khỏi, hiện lên một tầng đỏ ửng. Thật là vạn phần cảm kích, ta thế sở hữu tuyết quốc gia nhân dân, bái tạ lực thần đại nhân. Thiện gian tam quá phu nghe được Tiêu Tà đáp ứng hỗ trợ, nhịn không được kích động quỳ rạp xuống Tiêu Tà trước mặt, bái tạ nói. Đối với thiện gian tam quá phu lúc này đây bái tạ, Tiêu Tà cũng không có ngăn cản, nếu Tiêu Tà chuẩn bị ra tay hỗ trợ, như vậy chịu hắn này nhất bái, vẫn là nhận được khởi. Hảo, chúng ta hồi trên thuyền đi. Nơi này đã không thích hợp đóng phim điện ảnh. Tiêu Tà nhìn thoáng qua, vô cản sủ đã bị chính mình phá hủy hơn phân nửa băng sơn. Quay đầu đối đoàn phim người ta nói nói. Đạo diễn nghe được Tiêu Tà nói, vội vàng tiếp đón khởi đoàn phim người, thu thập hảo đạo cụ, về tới trên thuyền. Trở lại trên thuyền lúc sau, đạo diễn đi đến Tiêu Tà bên cạnh, có chút biểu tình thấp thỏm, đối Tiêu Tà dò hỏi, lực thần đại nhân, ta muốn đem ngài vừa rồi chiến đấu cảnh tượng, phóng tới điện ảnh bên trong, không biết có thể hay không. Tuy rằng đạo diễn rất muốn đem Tiêu Tà chiến đấu cảnh tượng, cắt nối biên tập đến điện ảnh bên trong, nhưng là nếu Tiêu Tà không muốn nói, như vậy đạo diễn cũng không dám thiện làm chủ trương, cho nên hắn yêu cầu trưng cầu một chút, Tiêu Tà ý kiến. Tiêu Tà nghe được đạo diễn nói, khẽ cười nói, đương nhiên có thể, bất quá phải nhờ đến, đem ta chụp xoáy khí một chút. Đạo diễn nghe vậy, đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó kích động kêu lên, lực thần đại nhân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngài chiến đấu tư thế oai hùng, hoàn mỹ bày ra tới. Trải qua lúc này đây chiến đấu lúc sau, đoàn phim mọi người, nhìn Tiêu Tà ánh mắt, biến càng thêm tôn sùng. Chương 928 hoàn mỹ kết cục. Phía trước bọn họ chỉ là nghe qua Tiêu Tà cường đại, mà lúc này đây chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi, Tiêu Tà chiến đấu cảnh tượng, phất tay chi gian, là có thể đủ phóng xuất ra, phiên sơn phúc hải cường đại nhẫn thuật, làm cho bọn họ này đó người đứng xem nhiệt huyết sôi trào. M. Ở mọi người cảm xúc trào dâng dưới tình huống, thuyền buồm lại lần nữa xuất phát, ở 3 ngày lúc sau, rốt cuộc bước lên tuyết quốc gia lãnh thổ. Lực thần đại nhân, xin theo ta tới. Tới tuyết quốc gia lúc sau, thiện gian tam quá phu mang theo Tiêu Tà đoàn người, hiện là liên hệ thượng chung với phong hoa tiểu tuyết cũ bộ, sau đó ở có Tiêu Tà chống lưng dưới tình huống, một đám người bay thẳng đến hoàng cung giết qua đi. Đại gia, công chúa điện hạ đã trở lại, đi theo ta cùng nhau, đánh bại sóng dữ, giải phóng Tuyết quốc gia. Thiện gian tam quá phu hô to một tiếng, mang theo những cái đó cũ bộ nhóm, hướng tới hoàng cung đại môn, xung phong liều chết qua đi. Cao tỏa ở tường thành phía trên phong hoa sóng dữ, nhìn đến thiện gian tam quá phu những người này, không biết sống chết muốn lật đổ chính mình, trong mắt hiện lên một tia sắc ý, khinh thường nói, không nghĩ tới thế nhưng còn có những người này tồn tại, một khi đã như vậy, khiến cho các ngươi này đàn ngu xuẩn, ở tuyệt vọng chung chết đi đi. Theo phong hoa sóng dữ ra lệnh một tiếng, hắn thủ hạ những cái đó tuyết nhận nhóm, tức khắc hướng tới thiện gian tam quá phu bọn họ giết qua đi. Cũng không thể cho các ngươi canh chừng đầu đều cấp sạch, thủ giới buông xuống. Tiêu tả biết nếu mặc kệ nói, chỉ bằng thiện gian tam quá phu bọn họ này đó võ sĩ, chỉ sợ không dùng được bao lâu, liền sẽ bị tuyết nhận nhóm cấp giết sạch rồi, cho nên cũng không hề do dự, ra tay tương trợ. Ầm ầm ầm, từng điều thật lớn đại thụ, chui từ dưới đất lên mà ra, thật giống như địa long xoay người giống nhau, phát ra từng đợt tiếng gầm rú. Đối mặt thụ giới buông xuống, loại này siêu S cấp nhẫn thuật, những cái đó liền thượng nhẫn, đều không đến tuyết nhẫn nhóm, không có chút nào phản kháng, liền bị này đó cây mây bao quanh cuốn lấy, hút khô rồi trả cờ ra, biến thành từng khối thây khô. Sao có thể? Nguyên bản cao ngồi ở tường thành phía trên, nắm chắc thắng lợi phong hoa sóng dữ, nhìn thấy tiêu tả thế nhưng chỉ dùng nhất chiêu, liền đem hắn dưới trướng tuyết nhẫn toàn bộ diệt sát, nhịn không được từ ghế trên đứng lên, đầy mặt không thể tin tưởng, còn có sợ hãi. Giống một cái dài đến trăm trượng mục long phát ra gầm lên giận dữ, mang theo tiêu tả hướng tới phong hoa sóng dữ yên tâm, bay qua đi. Người rốt cuộc là người nào? Phong hoa sóng dữ nhìn mục long đầu thượng, khoanh tay mà đứng tiêu tả, thất hồn lạc phách hỏi. Phong hoa sóng dữ biết chính mình bại, hắn nhìn đến tiêu tả dùng ra thụ giới buông xuống, loại này cường đại nhận thuật lúc sau. Hắn liền minh bạch chính mình, không có khả năng là tiêu tả đối thủ, chỉ là hắn không nghĩ ra chính là, tiêu tả vì cái gì muốn rút, hai bàn tay trắng phong hoa tiểu tuyết đâu. Bổn tọa tên, gọi là tiêu tả. Tiêu tả, ngươi là lực thần tiêu tả. Nguyên lai là ngươi, khó trách. Phong hoa sóng dữ nghe vậy, sắc mặt kỳ biến, tuy rằng tuyết quốc gia lãnh thổ tương đối hẻo lánh, nhưng là đối với nhận giới bên trong một ít đại sự, phong hoa sóng dữ vẫn là biết đến. Hiện giờ nhận giới bên trong, ai không biết, lực thần tiêu tả đại danh. Chỉ sợ cũng chỉ có tiêu tả, mới có thể đủ có được, loại này ở phất tay chi gian, liền tiêu diệt một quốc gia thực lực. Không nghĩ tới thế nhưng là ngươi, ta thua không đoán, bất quá liền tính ngươi là thần, muốn giết ta, ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Phong hoa sóng dữ dứt lời, đôi tay kết ấn, tức khắc hai điều dài đến mấy chục mét, thật lớn màu đen băng long, mở ra miệng rộng hướng tới tiêu tả cắn xé qua đi. Phụt! Ở phong hoa sóng dữ khiếp sợ ánh mắt bên trong, tiêu tả thế nhưng không có chút nào phòng bị, trực tiếp bị hai điều màu đen băng long, xé thành hai nửa. Ha ha ha! Cái gì chó má lực thần? Nguyên lai như vậy bất kham một kích. Đang lúc phong hoa sóng dữ đắc ý thời điểm, trên mặt đất tiêu tả thi thể đột nhiên biến mất không thấy, ngay sau đó chung quanh hoàn cảnh, một trận vặn mẹo. Ha ha! Khu khu khu! Sao có thể? Nguyên bản hẳn là thắng lợi phong hoa sóng dữ, thân thể cũng đã bị xé thành hai nửa. Bất quá bởi vì miệng vết thương bị đóng băng, cho nên hắn trong lúc nhất thời, thế nhưng không có thể cảm giác được đau đớn. Phong hoa sóng dữ gian nan nâng lên đầu, nhìn về phía tiêu tả, lọt vào trong tầm mắt lại là một đôi có trong tay kiếm đồ án màu đỏ tươi hai mắt. Phong hoa sóng dữ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nói, thế nhưng, là tả luân nhãn. Frank. Phong hoa sóng dữ tuy rằng lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn là nuốt xuống cuối cùng một hơi, đầu chậm rãi nện ở trên mặt đất. Thắng. Chúng ta thắng. Thắng. Thiện gian tam quá phu bọn họ nhìn thấy phong hoa sóng dữ, chết không nhắm mắt bộ dáng, đầu tiên là nao nao. Tiếp theo nhịn không được hoan hô lên. Tiêu tả nghe bên tai truyền đến tiếng hoan hô, khỏe miệng hơi hơi cong lên, thao túng mục long, một lần nữa bay trở về tới rồi phong hoa tiểu tuyết bên cạnh. Tập. Hoàn mỹ. Đạo diễn nhìn máy quay phim bên trong, tiêu tả khống chế mục long, bay về phía phong vân công chúa, này phó hoàn mỹ hình ảnh, nhịn không được hưng phấn kêu lên. Tiêu tả giết chết phong hoa sóng dữ lúc sau, phong hoa tiểu tuyết liền ở, tuyết quốc gia nhân dân ủng hộ hạ. thuận lợi tiếp nhận chức vụ vương vị, trở thành tuyết quốc gia quân chủ. Mà phong hoa tiểu tuyết cũng lợi dụng, nàng phụ thân cho nàng 6 giác tinh thạch, mở ra phong hoa nhất tộc mật bảo, cũng là một cái thật lớn địa nhiệt phát sinh khí, làm vẫn luôn bị băng tuyết bao trùm tuyết quốc gia, có thể băng tuyết tăng dã, một lần nữa nghênh đón mùa xuân. Như vậy không phải cũng là khá tốt sao? Hoàn mỹ đại kết cục. Ở phong hoa tiểu tuyết kế nhiệm đại điển thượng, Tiêu Tà nhìn tuyết quốc gia nhân dân nhóm, kia phát ra từ nội tâm tươi cười, nhịn không được khẽ cười nói. Tiêu Tà đại ca, cảm ơn ngươi. Phong hoa tiểu tuyết thân xuyên quân chủ lễ phục, bằng thêm vài phần cao quý chi khí, đương phong hoa tiểu tuyết nhìn đến Tiêu Tà lúc sau, trên mặt lộ ra một mặt phát ra từ nội tâm tươi cười, đi đến Tiêu Tà bên cạnh, ở Tiêu Tà gương mặt phía trên, khẽ hôn một cái. Một bên thiển gian tam quá phu cùng tuyết quốc gia nhân dân nhóm, nhìn thấy một màn này, tất cả đều lộ ra vui mừng tươi cười. Bọn họ cũng đều minh bạch, lúc này đây sở dĩ có thể đánh bại phong hoa sóng dữ, còn may mà Tiêu Tà. Về sau nếu đụng phải cái gì, giải quyết không được nan đề, liền đến Mộc Diệp thôn tới tìm ta đi. Tiêu Tà duỗi tay sờ sờ phong hoa tiểu tuyết đầu nhỏ, cười nói. Ân. Phong hoa tiểu tuyết nghe vậy, tức khắc mắt đẹp hoàn thành một đôi trăng non, dùng sức gật gật đầu. Chụp được tới sao? Đây mới là hoàn mỹ kết cục a. Đạo diễn thấy thế, có chút kích động, đối một bên nhiếp ảnh gia nói. Đã đều chụp được tới. Thật tốt quá. Ta đã có thể đoán trước đến, con lúc này đây điện ảnh, sẽ có bao nhiêu được hoan nghênh. Đạo diễn có chút hưng phấn kêu lên. Một tháng sau, Mộc Diệp thôn, dạp chiếu phim bên trong, nhìn đến tục tập đại kết cục khi, Cương Tay, Chiếu Mỹ Minh cùng Tịch Ngày Hồng, đồng thời đối Tiêu Tà đầu đi, xem kỹ ánh mắt. Tiêu Tà nhìn điện ảnh trên màn hình, cuối cùng dừng hình ảnh ở, phong hoa tiểu tuyết hôn môi chính mình kia phó hình ảnh phía trên. Cảm nhận được Cương Tay các nàng xem kỹ ánh mắt, Tiêu Tà trên mặt không khỏi, lộ ra một tia cười khổ, thầm nghĩ trong lòng, đạo diễn, ngươi hô ta. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 929 khổ chủ tới cửa. Thời gian trôi mau, giống như bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt, khoảng cách Tiêu Tà đi vào Ní Dạ đại lục, đã sắp tiếp cận 10 năm thời gian. Đổi mới mau vô quảng cáo. Tại đây 9 năm nhiều thời giờ, bởi vì Tiêu Tà tồn tại, toàn bộ nhận giới bên trong, tuy rằng còn có một ít tiểu nhân chiến tranh, nhưng là đại chiến tranh, lại là không có. Hơn nữa có họ rổ xì mà bọn họ, thường thường ra tới, lộng mấy chàng khủng bố tập kích, sau đó từ Tiêu Tà ra mặt trấn áp, cũng làm Tiêu Tà kiếm lấy, không ít sùng bái điểm. Cương Tay vì rút ra càng nhiều thời giờ ngọn nhạc, cũng ở 6 năm phía trước, đem 6 đại hỏa ảnh vị trí, chuyển cho Hạ Tạc Cả Cả Sì. Hạ Tạc Cả Cả Sì tả luân nhãn, tuy rằng bị Tiêu Tà cướp đi, nhưng là đã không có tả luân nhãn lúc sau, Cả Cả Sì ngược lại ở thời gian rất ngắn trong vòng, liền thành công đột phá tới rồi ảnh cấp, cho nên hắn tới đảm nhiệm hỏa ảnh, đảo cũng không có người phản đối. Trong mấy năm nay, Tiêu Tà cũng lợi dụng phân giải lò, phân giải không ít, có huyết kế giới hạn nì dạ thi thể, cũng được đến một ít huyết kế giới hạn tinh thạch, còn có thọ nguyên châu. Đại bộ phận thọ nguyên châu, Tiêu Tà đều giao cho Cương Tay tam nữ dùng, có thọ nguyên châu bên trong sinh mệnh lực bổ sung, Cương Tay các nàng ba người, như cũ vẫn duy trì 20 tuổi tả hữu dung nhan. Theo Cương Tay dỡ xuống hỏa ảnh chức vị sau, Tịch Ngày Hồng cũng bắt đầu đình chỉ làm nhiệm vụ, hai người bọn nàng, tính cả Tiêu Tà cùng Chiếu Mỹ Minh, trong mấy năm nay bên trong, dạo biến toàn bộ nhận giới, lãnh hội bất đồng địa vực phong cảnh. Mấy năm nay, Tiêu Tà có khi mang theo Cương Tay các nàng, đến Bắc Hải câu cá voi, có khi mang theo các nàng, đến Nam Cực chảo chim cánh cụt, có khi tắc sẽ mang theo các nàng, ngồi ở đám mây phía trên, cùng nhau nhìn kim ô mọc lên ở phương đông, đôi khi sẽ cùng các nàng, cùng nhau nằm ở trên mặt trăng, xem địa cầu cùng ngôi sao. Trong mấy năm nay, Tiêu Tà bọn họ 4 người, mỗi ngày đều quá không biết xấu hổ hạnh phúc sinh hoạt. Duy nhất làm Cương Tay các nàng 3 người, cảm thấy tiếc nuối chính là, các nàng không có thể cấp Tiêu Tà, sinh hạ một đứa con. Bất quá Cương Tay các nàng, sở dĩ không có thể hoài thượng Tiêu Tà hài tử, là bởi vì Tiêu Tà cố tình mà làm chi. Hiện tại Tiêu Tà còn có Cương Tay các nàng, đều là phàm thai thân thể. Nếu làm Cương Tay các nàng sinh ra hài tử, như vậy này đó hài tử thiên phú, chỉ sợ sẽ cùng người bình thường không có hai dạng, về sau muốn tu luyện, cũng liền phi thường khó khăn. Hơn nữa nạ rủ tổ thế giới, vẫn là quá mức cấp thấp, bất lợi với tu hành, cho nên Tiêu Tà cũng không chuẩn bị ở thế giới này, cho chính mình lưu lại con nối dõi. Diệu Mộc Sơn bên trong, từ trước đến nay cũng nhìn cách đó không xa, đang ở khắc khổ tu luyện Nạ Dù Tổ, có chút vui mừng gật gật đầu. Bởi vì phía trước Đích Tôn, bị Tiêu Tà lợi dụng đường thiên thần cấp khống chế, cho nên Đích Tôn cũng liền không có cùng từ trước đến nay cũng chiến đấu quá, từ trước đến nay cũng tự nhiên cũng liền không có chết, vẫn luôn còn sống. Nạ Dù Tổ thân là đời thứ tư hỏa ảnh nhi tử, hơn nữa trong cơ thể còn có cửu vĩ một nửa trả cơ dạ, cả cả sĩ đã chuẩn bị làm Nạ Dù Tổ tiếp nhận chức vụ thứ bảy đại hỏa ảnh vị trí. Bất quá ở Nạ Dù Tổ tiếp nhận chức vụ hỏa ảnh phía trước, còn cần trải qua vừa lật rèn luyện mới được, cho nên cả cả sĩ liền thỉnh cầu từ trước đến nay cũng, tới dạy dỗ Nạ Dù Tổ. Từ trước đến nay cũng thân là bốn đời hỏa ảnh sư phó, ngay cả Nạ Dù Tổ tên, đều là từ trước đến nay cũng khởi. Nạ Dù Tổ ở từ trước đến nay cũng trong lòng, kỳ thật liền cùng hắn thân tôn tử không sai biệt lắm, cho nên cả cả sĩ cầu đến từ trước đến nay cũng trên người thời điểm, từ trước đến nay cũng thực mau liền đáp ứng rồi xuống dưới. Vì thế từ trước đến nay cũng liền mang theo Nạ Dù Tổ, đầu tiên là ở Diệu Mộc Sơn tu luyện 2 năm thời gian, sau đó lại mang theo Nạ Dù Tổ, đi ra ngoài rèn luyện 2 năm, gia tăng Nạ Dù Tổ kiến thức, còn có mài giũa hắn tâm tính, cuối cùng lại lần nữa mang theo Nạ Dù Tổ, đi tới Diệu Mộc Sơn, vẫn luôn tu luyện đến bây giờ. Tại đây 6 năm rèn luyện cùng tu luyện bên trong, Nạ Dù Tổ tính cách cũng ổn trọng không ít, nếu không lấy hắn trước kia cái loại này nhiệt huyết tính cách, thật sự không thích hợp đương hỏa ảnh. Người nào? Nạ Dù Tổ đang ở tu luyện tiên thuật, đối với tự nhiên năng lượng cảm giác, thập phần mẫn cảm, cho nên trước tiên liền cảm giác tới rồi, hai cổ xa lạ lại cường đại hơi thở xuất hiện. Nạ Dù Tổ dứt lời, lưỡng đạo bóng người, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, dừng ở khoảng cách hắn không xa trên mặt đất. Từ trước đến nay cũng nhìn thấy này hai cái đột nhiên xuất hiện bóng người, đồng tử nhịn không được hơi hơi co rụt lại, phải biết rằng chỉ có cùng Diệu Mộc Sơn cóc nhất tộc, ký kết khế ước người, mới có thể đủ đi vào Diệu Mộc Sơn. Mà này hai cái đột nhiên xuất hiện ra hỏa, rõ ràng cũng không phải thông qua bình thường thủ đoạn, đi vào Diệu Mộc Sơn, hơn nữa bọn họ trên người trang phẫn, làm từ trước đến nay cũng trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Trong đó cầm đầu chính là một người mặc màu trắng thu y yề, trên đầu cái một cái trong suốt xa khăn, chắc một đầu cao đuôi ngựa đầu bạc, trên đầu trường hai sừng, có một đôi xem thường nam nhân. Mà hắn bên cạnh nam nhân, còn lại là thân xuyên màu trắng thu y yề, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, sau lưng trôi nổi này một cái màu đỏ vòng tròn đại hán. Không nghĩ tới thần thụ trả cơ dạ, thế nhưng sẽ lấy như vậy hình thức phân tán, bất quá này chỉ hồ ly trả cơ dạ. Chỉ là thần thụ trả cờ dạ một bộ phận, còn thừa trả cờ dạ, vì cái gì ta sẽ cảm giác không đến. Đại ống mộc đào thức lợi dụng xem thường, rất dễ dàng liền thấy được, Nạ Dù Tổ trong cơ thể cửu vĩ trả cờ dạ. Bất quá đương đào thức phát hiện, nay cổ trả cờ dạ, chỉ là thần thụ trái cây trả cờ dạ một bộ phận khi, nhịn không được nhíu mày. Đại ống mộc đào thức thân phận thật sự, là gieo đệ nhất cây thần thụ người, cũng là ôn xuân sủ kỷ cả gù dạ duy nhất sợ hãi địch nhân. Otsutsuki Kaguya, chế tạo bạch tuyệt quân đội, kỳ thật chính là vì đối phó đại ống mộc đào thức. Lúc trước Otsutsuki Kaguya đi vào địa cầu thời điểm, đem thần thụ cùng đưa tới địa cầu phía trên, hơn nữa còn đem thần thụ trái cây cấp ăn. Mà thần thụ trái cây, nguyên bản kỳ thật là đại ống mộc đào thức, chuẩn bị lấy tới luyện thành trường sinh bất lão dược, kết quả lại bị Otsutsuki Kaguya cấp ăn luôn, cho nên đại ống mộc đào thức tự nhiên cũng liền đuổi giết lại đây. Kỳ thật giảng đạo lý tới nói, đại ống mộc đào thức không tính là người xấu, chỉ là đại gia lập trường, không giống nhau thôi. Nguyên bản thần thụ, chính là đại ống mộc đào thức gieo, thần thụ trái cây, tự nhiên cũng nên thuộc về đại ống mộc đào thức. Chính là đại ống mộc đào thức không nghĩ tới, đương thần thụ kết ra trái cây thời điểm, lại bị ôn xuất xủ kỳ cả gù dạ cấp ăn vụn. Tới rồi sau lại, vê đút còn một xuất xủ kỳ cả gù dạ bị nàng hai cái hô hóa nhi tử cấp phong ấn. Hơn nữa lục đạo tiên nhân, còn đem tu hành trả cờ dạ phương pháp, chuyển cho mọi người. Kết quả đi qua mấy ngàn năm lúc sau, nị ra đại lục mọi người, liền đương nhiên, đem trả cờ dạ trở thành chính mình đồ vật. Chờ đến đại ống mộc đào thức cái này khổ chủ, tìm tới môn thời điểm, Nạ Dù Tổ bọn họ không những không chịu, đem trả cờ dạ trả lại trở về, còn đem nhân ra khổ chủ, cấp ra sức đánh một đốn, này quả thực chính là không có thiên lý sao. Chẳng qua bởi vì mạn gạ ạ nỉm bên trong, vẫn luôn này đây nạ rủ tổ bọn họ thị giác tới suy diễn, cho nên đại ống mộc đào thức mới có thể được xưng là vai ác. Mà nếu đứng ở đại ống mộc đào thức thị giác tới xem, đó chính là chính mình đồ vật bị trộm, kết quả chính mình đuổi theo đi thời điểm, còn bị ăn trộm đội cấp tấu, này không phải vô pháp vô thiên sao. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 930 đại ống mộc đào thức cùng kim thức. Các ngươi là người nào? Từ trước đến nay cũng đầy mặt đề phòng, đối đại ống mộc đào thức bọn họ hỏi. Đổi mới mau vô quảng cáo. Ta là đại ống mộc kim thức, vị này chính là đại ống mộc đào thức đại nhân. Đại ống mộc kim thức nghe được từ trước đến nay cũng nói, dùng tục tằng thanh âm, tự giới thiệu nói. Kim thức, không cần phải, cùng này đó ăn trộm tốn nhiều miệng lưỡi, động thủ đi. Đại ống mộc đào thức, nhìn thoáng qua từ trước đến nay cũng cùng nạ rủ tổ, đầy mặt khinh thường nói. Là đào thức đại nhân. Đại ống mộc kim thức nghe ra đại ống mộc đào thức, ngữ khí bên trong không kiên nhẫn, vội vàng gật gật đầu, vươn tay phải, từ sau lưng hồng quang vòng tròn bên trong, rút ra một phen màu đỏ năng lượng dịu lớn. Vâng! Đại ống mộc kim thức bàn chân mạnh dẫm chân mặt, đem phạm vi 2 mét mặt đất, nháy mắt dâm nước, mượn dùng này cổ cường đại phản xung chi lực, hóa thành một đạo bạch mang, hướng tới từ trước đến nay cũng vọt qua đi. Thật nhanh! Nhẫn pháp châm địa tạng. Đối mặt đại ống mộc kim thức cực nhanh tốc độ, từ trước đến nay cũng không kịp trốn tránh, đôi tay kết ấn, đầy đầu đầu bạc, nháy mắt bạo trướng, giống như con nhím giống nhau, đem từ trước đến nay cũng thân thể bao quanh bao bọc lấy. Đương đại ống mộc kim thức dịu lớn, chém vào từ trước đến nay cũng rót đầy trả cờ ra, giống như sắt thép giống nhau đầu bạc thượng thời điểm, tức khắc phát ra kim loại tương giao vang lớn. Xem ra cái này tinh cầu mọi người, học xong bọn họ không nên nắm giữ tri thức. Đại ống mộc đào thức, nhìn thấy từ trước đến nay cũng dùng ra nhẫn thuật, hai mắt hơi hơi một ngừng, trong lòng thầm mắng ột sột sủ kỳ cả gù giả cái này bọn chuột nhắt, dám vi phạm trong tộc quy củ, đem nhẫn thuật kêu cho phàm nhân. Nếu ột sột sủ kỳ cả gù giả còn sống nói, khẳng định sẽ hô to hoan uổng, đem trả cờ giả cùng nhẫn thuật chuyển cho phàm nhân, là nàng cái kia hô hóa nhi tử, cũng không phải là nàng. Thật lớn sức lực. Từ trước đến nay cũng tuy rằng thành công chặn kim thức công kích, nhưng là ở kim thức lực lượng cường đại dưới, vẫn là nhịn không được lùi lại vài bước, trên mặt đất phía trên, để lại mấy cái thật sâu dấu chân. Từ trước đến nay cũng thừa dịp kim thức dơ lên dịu lớn, lại lần nữa công kích không đường, vội vàng đôi tay nhanh chóng kết ấn, dùng ra loạn sư tử phát chi thuật. Chỉ thấy từ trước đến nay cũng đầu bạc, nháy mắt bạo trướng, giống như vật còn sống giống nhau, tia chấp hướng tới kim thức cùng đào thức, cuốn quanh qua đi. Ra ngoài từ trước đến nay cũng đoán trước chính là, hắn đầu bạc, thế nhưng trong nháy mắt, liền đem kim thức cùng đào thức, cấp chói chặt. Hòa độn đại viêm đạn. Tuy rằng có chút thuận lợi ra ngoài từ trước đến nay cũng đoán trước, nhưng là từ trước đến nay cũng không có thời gian nghĩ nhiều, đôi tay kết ấn, hướng tới kim thức cùng đào thức, phun ra một đoàn thật lớn ngọn lửa, chuẩn bị trước làm cho bọn họ mất đi phản kháng, lại hảo hảo khảo vấn bọn họ. Chẳng qua từ trước đến nay cũng, lại không có chú ý tới, đào thức khỏe miệng nhấc lên một mặt cười lạnh. Chỉ thấy đào thức tay phải, chậm rãi mở ra, ở hắn bàn tay bên trong, thế nhưng chậm rãi mở, lộ ra một con màu đỏ luân hồi mắt. Đương đào thức bàn tay, bắt lấy từ trước đến nay cũng đầu bạc khi, đầu bạc bên trong trả cờ dạ, thế nhưng bị màu đỏ luân hồi mắt, nháy mắt bị cắn ướt. Phụt! Mà kim thức nắm lấy cơ hội, dịu vung lên, đem biến mềm đầu bạc phách đoạn. Ở từ trước đến nay cũng, còn không có tới kịp, phản ứng lại đây thời điểm, kim thức một dịu chém ra, ở từ trước đến nay cũng trước ngực, để lại một đạo thật lớn miệng vết thương. Phàm nhân lực lượng. Đào thức khinh thường nâng lên tay phải, đem từ trước đến nay cũng phóng thích đại viêm đạn, cấp nháy mắt hấp thu. Hết thể phát sinh quá nhanh, nạ rủ tổ căn bản không kịp ra tay cứu giúp. Nguyên bản nạ rủ tổ nhìn đến từ trước đến nay cũng chiếm cứ thượng phòng, cũng liền không có chuẩn bị ra tay hỗ trợ, ai biết trong nháy mắt, từ trước đến nay cũng thế nhưng ngược lại, bị đánh thân bị trọng thương. Háo sắc tiên nhân. Tiên pháp siêu đại ngọc dạ sen gẳng. Nạ dù tô nhìn thấy từ trước đến nay cũng trọng thương, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ căm giận ngút trời, hét lớn một tiếng, trực tiếp mở ra tiên nhân hình thức, trong tay giơ một cái thật lớn vô cùng dạ sen gẳng, hướng tới đảo thức vọt qua đi. Không biết tự lượng sức mình. Ở nạ rủ tổ khiếp sợ ánh mắt bên trong, chỉ thấy Đào Thức nâng lên tay phải, nạ rủ tổ trong tay siêu đại ngọc giả sen gẳng, thế nhưng bị Đào Thức trong tay luân hồi mắt, tất cả hấp thu, một tia không dư thừa. Gấp đôi còn cho ngươi. Đào Thức nhìn đến nạ rủ tổ khiếp sợ ánh mắt bên trong, chậm rãi nâng lên tay trái, cười lạnh nói. Chỉ thấy Đào Thức tay trái lòng bàn tay, cũng xuất hiện một con màu đỏ luân hồi mắt, hơn nữa một cái so siêu đại ngọc giả sen gẳng, thể tích còn muốn đại gấp hai giả sen gẳng, trực tiếp từ luân hồi mắt bên trong phát ra, không lưu tình chút nào hoành ở nạ rủ tổ trên người. Vâng! Đối mặt uy lực tăng gấp bội siêu đại ngọc giả sen gẳng, cho dù nạ rủ tổ trong cơ thể, có cửu vĩ trả cờ ra bảo hộ, chính là vẫn là bị đánh thành trọng thương, mất đi phản kháng lực lượng. Ta đã thủ hạ lưu tình, hồ ly, ngươi nhưng đừng chết ta. Đào Thức nhìn bị đánh thành trọng thương nạ rủ tổ, hài hước nói. Bởi vì trực tiếp giết nạ rủ tổ, sẽ dẫn tới cửu vĩ đi theo cùng tử vong, cho nên Đào Thức mới chỉ là đem nạ rủ tổ trọng thương, nếu không nạ rủ tổ chỉ sợ đã chết mất. Kim Thức, chúng ta đi. Đào Thức liếc liếc mắt một cái ngã trên mặt đất từ trước đến nay cũng, không để ý đến, mà là quay đầu đối Kim Thức nói. Là, Đào Thức đại nhân. Kim Thức nghe được Đào Thức nói, nắm lấy nạ rủ tổ, sau đó làm Đào Thức ngồi ở chính mình trên vai, mở ra dị không gian thông đạo, ở từ trước đến nay cũng không cam lòng ánh mắt bên trong, rời đi. Đào Thức không có giết chết từ trước đến nay cũng, đảo không phải nói hắn thiện lương, mà là đối với Đào Thức tới nói. Từ trước đến nay cũng liền giống như một con kiến, sắt hoặc là không giết, toàn xem Đào Thức tâm tình. Thành công bắt giữ tới rồi cửu vĩ, Đào Thức tâm tình vẫn là thực không tồi, cho nên từ trước đến nay cũng liền may mắn, bảo vệ một mạng. Một Diệp thôn bên trong, hỏa ảnh văn phòng, cả cạ si đầy mặt bất đắc dĩ, đang ở xử lý một đống lớn văn kiện. Cả cạ si nhìn thoáng qua, bên kia còn dư lại, không có xử lý xong, chồng chất như núi văn kiện. Nhịn không được xoa xoa giữa mày, lẩm bẩm, xem ra phải nhanh một chút, làm nạ rủ tổ tiếp nhận chức vụ hòa ảnh, nếu không ta chỉ sợ sẽ trực tiếp bị mệt chết. Lấy cả cà si, loại này lười nhác tính cách, làm hắn đảm đương thứ 6 đại hòa ảnh, cũng thật là khó xử hắn. Kỳ thật cả cà si, nguyên bản cũng không chuẩn bị đương hòa ảnh, nhưng là không có cách nào, ai làm hắn là đời thứ 4 hòa ảnh đồ đệ. Tuy rằng Mục Diệp thôn, mặt ngoài nói hòa ảnh vị trí là có đức giả cư chi, nhưng là trên thực tế lại là một mạch truyền thừa. Lúc trước Sẻn Dù Hạt Hỷ Giả Mạ cùng ủ trí Hạ Mạ Đa Giả, liên thủ thành lập Mục Diệp thôn thời điểm, nói tốt hỏa ảnh vị trí, là đại gia thay phiên làm, nhưng là đời thứ 2 hỏa ảnh vị trí, lại bị thiên thủ phi gian cấp đánh cắp. Lúc sau Hổ Cạ Đệ Tam, vượn phi ngày trảm, lại là thiên thủ phi gian đệ tử. Đời thứ 4 hỏa ảnh, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô, còn lại là từ trước đến nay cũng đồ đệ, đồng thời cũng là vượn phi ngày trảm đồ tôn. Mà Hồ Ca Đệ Ngũ, còn lại là thiên thủ cương tay đã là Sẻn Dù Hạt Hí Ra Mạ cháu gái, lại là vượn phi ngày trảm đồ đệ. Thứ 6 đại hỏa ảnh Cạ Cạ Si, còn lại là đời thứ 4 hỏa ảnh, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô đệ tử, mà thứ 7 đại hỏa ảnh, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tôn là Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô nhi tử. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 931 nghĩ cách cứu viện nạ rủ tổ. Cho nên tuy rằng Mục Diệp thôn mặt ngoài là mỗi người đều có thể đương hỏa ảnh, nhưng là trên thực tế lại cần thiết là hỏa ảnh một mạch chuyên nhân mới có thể đủ đảm nhiệm hỏa ảnh. Đây cũng là vì cái gì Cạ Cạ Xỉ tuy rằng rất muốn tan mất hỏa ảnh vị trí, nhưng là rồi lại không thể tùy tiện tuyển đời kế tiếp hỏa ảnh, cần thiết chờ đến nạ rủ tổ trưởng thành lên mới có thể đủ đem hỏa ảnh vị trí giao thác cấp nạ rủ tổ. Kỳ thật đã không sai biệt lắm có thể nghĩ tới, nếu nạ rủ tổ thoái vị, như vậy thứ 8 đại hòa ảnh, hẳn là chính là Mục Diệp Hoàn. Nay cũng liền khó trách, Uchiha nhất tộc người, vì cái gì muốn phản loạn Mục Diệp. Rốt cuộc nguyên bản đời thứ 2 hòa ảnh vị trí, nên là Uchiha người đảm nhiệm, kết quả hòa ảnh vị trí, bị thiên thủ phi gian đánh cắp không, hơn nữa thiên thủ phi gian thượng vị lúc sau, còn không dừng chèn ép Uchiha nhất tộc. Thiên thủ phi gian tuy rằng mặt ngoài, Uchiha nhất tộc, là một cái nguy hiểm gia tộc, cho nên mới muốn tiêu diệt Uchiha nhất tộc, nhưng là trên thực tế, thiên thủ phi gian chỉ là vì báo thù riêng thôi. Thiên thủ nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc, nhiều thế hệ là địch, thiên thủ phi gian mấy cái đệ đệ, cũng toàn bộ là chết ở, Uchiha nhất tộc nhân thủ chung, hắn trước nay đều không có quên mất này phân thù hận. cũng không phải mọi người người, đều có thể đủ giống sẻn dù hạt hí ra mà như vậy, có thể vì thế giới hòa bình, tới buông trong lòng thù riêng. Thiên thủ phi gian vẫn luôn đều, Uchiha nhất tộc người, là tội ác nhất tộc, nhưng là trên thực tế, thiên thủ phi gian chính mình, cũng hảo không đến địa phương nào, hắn bản thân chính là một cái chủ chiến phái, hắn rất nhiều chính sách, đều là sai lầm, làm đời sau không được căn bình. Kỳ thật đoàn tàng chính là kế thừa, thiên thủ phi gian ý chí. Thiên thủ phi gian sở dĩ không có lựa chọn, làm đoàn tàng đảm nhiệm hổ cạ đệ tam, chính là bởi vì thiên thủ phi gian biết, nếu liên tục hai đời hòa ảnh, đều là chủ chiến phái nói, Mục Diệp sẽ bị hủy diệt. Cho nên thiên thủ phi gian, mới ở trước khi chết, làm tính cách càng hiền lành vượn phi ngày trảm, đảm nhiệm hổ cạ đệ tam. Bởi vì hòa ảnh vị trí, là một mạch tương thừa duyên cớ, cho nên liền tính cả cả si, muốn từ đi hổ cả vị trí, cũng trước hết cần chọn lựa ra, một cái hỏa ảnh một mạch người thừa kế mới được. Mà ở hậu bối bên trong, Mục Diệp hoàn còn quá nhỏ, cả si chỉ có thể chờ nạ rủ tổ trưởng thành, sau đó lại đem hỏa ảnh vị trí, chuyển cho nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ nói vậy hẳn là cũng sắp tu luyện xong rồi đi. Ta thực mau cũng là có thể đủ giải thoát rồi, hy vọng không cần xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Kakashi nhìn thoáng qua, một bên trồng chất như núi văn kiện, nhịn không được lắc lắc đầu nói. Frank! Đột nhiên một con bàn tay đại quốc, cùng với một trận sương khói, xuất hiện ở Kakashi bàn làm việc thượng. Ta có một loại dự cảm bất hảo. Kakashi nhìn đến, này chỉ đột nhiên xuất hiện quốc, hai mắt nhịn không được hơi hơi ngưng tụ lại, sắc mặt có chút khó coi lẩm bẩm. Này chỉ quốc là Kakashi cùng từ trước đến nay cũng, ước định tốt, phụ trách truyền lại tin tức quốc. Bất quá trong tình huống bình thường, là dùng không đến này chỉ quốc, chỉ có đã xảy ra cái gì chuyện khẩn cấp, từ trước đến nay cũng mới có thể dùng cái này quốc, liên hệ cả cả si. Quốc nhìn thoáng qua cả cả si, sau đó từ trong miệng, hộc ra một quyển trục. Cả cả si có chút biểu tình ngưng trọng, cầm lấy quyển trục nhìn lên, nhìn đến quyển trục thượng nội dung lúc sau, cả cả si sắc mặt kịch biến, nhịn không được thất thanh kêu lên, đại sự không ổn. Cương tay đại nhân, tiêu tà đại nhân. Việc lớn không tốt. Tiêu tà đang ở vẻ mặt nhàn nhã, thưởng thụ cương tay massage, đột nhiên ngoài cửa truyền đến, này một trận hoảng loạn kêu to thanh, ngay sau đó liền nhìn đến Tình Âm ôm heo heo, đầy mặt hoảng loạn chạy tiến vào. Tình Âm, phát sự tình gì? Ngươi như thế nào như vậy hoang mang rối loạn? Cương tay nhìn thấy Tình Âm đầy mặt hoảng loạn bộ dáng, nhịn không được hỏi. Cương tay đại nhân, đây là hỏa ảnh đại nhân, phái người đưa tới quyển trục. Tinh Âm nghe được cương tay nói, vội vàng đem cả cạ si, phái người đưa tới quyển trục, đưa cho cương tay. Cương tay tiếp nhận quyển trục vừa thấy, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên, sau đó đưa cho tiêu tả. Đại ống một đào thức cùng đại ống một kim thức sao? Các người rốt cuộc xuất hiện. Tiêu tả tiếp nhận quyển trục vừa thấy, đôi mắt hơi hơi một ngừng, khỏe miệng giơ lên, một mặt nhàn nhạt cười khẽ. Tiêu tả đối với đại ống một đào thức lực lượng, cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Chẳng qua đại ống mộc đào thức, vẫn luôn đều không có xuất hiện, tiêu tả còn tưởng rằng ở hắn trước khi rời đi, đại ống mộc đào thức đều sẽ không xuất hiện đâu. Không nghĩ tới còn có mấy tháng, tiêu tả liền phải rời đi thế giới này, đại ống mộc đào thức gia hỏa này chính mình toát ra tới, thật là cấp tiêu tả tặng một phần đại lễ. Chuyện này, liền giao cho ta tới xử lý đi. Ta sẽ đem nạ dù tổ, bình an mang về tới. Tiêu tả hướng tới cương tay các nàng chào hỏi. Sau đó trực tiếp dùng ra ngay lập tức chi thuật, biến mất ở cương tay các nàng trước mặt. Cùng lúc đó, một chỗ có chút hoang vu dị không gian bên trong, đại ống mộc đào thức, đang ở lợi dụng tay phải luân hồi mắt lực lượng, không ngừng hấp thu nạ rủ tổ trong cơ thể trả cờ dạ. Trả cờ dạ thu về xong, ngươi người này, vô dụng. Đương đại ống mộc đào thức đem nạ rủ tổ trong cơ thể, cửu vĩ trả cờ dạ, tất cả hấp thu lúc sau, một tay đem trong tay nạ rủ tổ. Cấp ném đi ra ngoài. Frank. Mắt thấy nạ rủ tổ, liền phải nện ở trên mặt đất thời điểm, tiêu tà đột nhiên xuất hiện, chảo một cái đã bắt được nạ rủ tổ, sau đó đem một viên thọ nguyên châu, nhét vào nạ rủ tổ trong miệng. Nạ rủ tổ trong cơ thể cửu vi trả cơ dạ, bị đại ống mộc đào thức, cấp rút ra đi ra ngoài, nếu tiêu tà không cho hắn, uy hạ này viên thọ nguyên châu, bổ sung một chút sinh mệnh lực, chỉ sợ nạ rủ tổ không dùng được bao lâu, liền sẽ trực tiếp cút. Tiêu tả ý niệm một đạo, đem hôn mê quá khứ nạ rủ tổ, cấp thu được thần uy không gian bên trong, sau đó đem ánh mắt, dừng ở đại ống mộc đào thức trên người. Tiêu Tả đối với đại ống mộc đảo thức năng lực, vẫn là tương đối hiểu biết. Đại ống mộc đảo thức đôi tay bên trong, các có một viên luân hồi mắt. Đại ống mộc đảo thức tay phải luân hồi mắt, nhưng đem hết thể nhận thuật cùng trả cờ dạ hấp thu, cấp lấy tới nhận thuật cùng trả cờ dạ, có thể dùng làm khôi phục tự thân lực lượng, còn có thể sử dụng hấp đồng, phong bế đối thủ trả cờ dạ. Tay trái luân hồi mắt nhưng đem hấp thu tới nhận thuật uy lực tăng phúc, sau đó phản kích trở về. Ô xô xù kỳ cả gù dạ, con sở dĩ như vậy kiêng kỵ đại ống mộc đảo thức, chính là sợ hai hắn, loại này có thể hấp thu nhận thuật còn có trả cờ dạ năng lực. Ô xô xù kỳ cả gù dạ, cũng không sẽ cái gì cường đại thể thuật, cho nên nếu cùng đại ống mộc đảo thức thời điểm chiến đấu, đại ống mộc đảo thức năng lực, quả thực chính là song khắc ô xô xù kỳ cả gù dạ. Tuy rằng mạn gà ạ nìm bên trong, cũng không có minh, đào thức luân hồi mắt, có thể hấp thu tiên thuật trả cờ dạ, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, đào thức luân hồi mắt, hẳn là có thể hấp thu tiên thuật trả cờ dạ. Phải biết rằng 10 đôi trả cờ dạ, kỳ thật chính là tiên thuật trả cờ dạ, mà ột xuột sủ kỳ cả gũ dạ làm 10 đôi gì nụ gũ gì kỳ, nàng trong cơ thể trả cờ dạ, tự nhiên cũng là tiên thuật trả cờ dạ. Nếu đào thức không thể đủ hấp thu tiên thuật trả cờ dạ, như vậy lấy ổ sột sủ kỳ cả gù dạ thực lực, căn bản là không cần sợ hai đại ống mộc đảo thức. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 932 ngươi kiếm, chính là ta kiếm. Mạn gà á nìm bên trong, nạ rủ tô bọn họ sở di có thể đánh bại đại ống mộc đảo thức, cũng là vì trước phế bỏ đại ống mộc đảo thức, tay phải bên trong luân hồi mắt, sau đó mới sử dụng dạ sen găng, đem này đánh bại. M. Hơn nữa nếu đào thức, không thể đủ hấp thu tiên thuật trả cờ dạ, như vậy năng lực của hắn, chẳng phải liền tương đương với, luân hồi mắt bên trong quỷ đói nói năng lực, kia chẳng phải là quá yếu. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, tay phải chậm rãi nâng lên, trong tay xuất hiện một cái tiểu hỏa cầu, hướng tới đại ống mộc đào thức bay vụt qua đi. Người trên người, có thần thụ hương vị, thần thụ trái cây trả cờ dạ, hẳn là ở trong cơ thể ngươi đi. Đại ống mộc đào thức vươn tay phải. Hấp thu rất Tiêu Tả phát ra tiểu hỏa cầu sau, nhìn Tiêu Tả, nhàn nhạt nói. Tiêu Tả nhìn thấy đại ống mộc đào thức, thế nhưng đem tiểu hỏa cầu cấp hấp thu rớt, trong mắt nhịn không được, hiện lên một tia vui mừng. Phải biết rằng Tiêu Tả phát ra cái này tiểu hỏa cầu, không phải nhân thuật, mà là lợi dụng pháp lực, phóng xuất ra tới hỏa diễm thuật. Bất quá đại ống mộc đào thức luân hồi mắt, nếu có thể hấp thu tiên thuật trả cờ dạ, như vậy hấp thu pháp lực, giống như cũng không phải quá khoa trương sự tình. Hơn nữa đại ống mộc đảo thức luân hồi mắt năng lực, càng là cường đại, Tiêu Tả liền càng là cao hứng. Bởi vì ở Tiêu Tả trong mắt, đại ống mộc đảo thức chẳng qua là một con, đợi làm thịt sơn dương thôi. Kẻ hèn phàm nhân, cũng dám dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, kim thức động thủ. Đại ống mộc đảo thức nhìn thấy, Tiêu Tả không chỉ có làm lơ chính mình, lại còn có dùng một bộ nhìn đến con mồi ánh mắt, nhìn chằm chằm chính mình, nhịn không được phẫn nộ quát. Là, đảo thức đại nhân. Kim thức nghe được đào thức nói, không có chút nào do dự, trực tiếp rút ra một phen dịu lớn, hướng tới Tiêu Tả bổ tới. Vâng! Tiêu Tả thấy thế, dưới chân nhẹ điểm, tránh đi kim thức công kích, phản ứng không kịp kim thức, một dịu chém vào trên mặt đất, bổ một cái hố sâu. Có ý tứ món đồ chơi. Về ta! Tiêu Tả thân hình vừa động, nháy mắt xuất hiện ở kim thức sau lưng, một tay đem kim thức sau lưng hồng quang vòng tròn, cấp hái được xuống dưới. Sao có thể? Kim thức nhìn thấy Tiêu Tả trong tay cầm màu đỏ vòng tròn, hai mắt bỗng nhiên một ngưng. Cái này hồng quang vòng tròn bên trong, che kín kim thức trả cờ dạ, trừ bỏ kim thức cùng đảo thức bên ngoài, những người khác hẳn là không dùng được. Thực kinh ngạc sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Ngươi kiếm, chính là ta kiếm. Tiêu Tả nhìn đến kim thức đầy mặt khiếp sợ biểu tình, nhịn không được hài hước nói. Tiêu Tả kính vạn hoa tả luân nhãn bên trong, có một cái năng lực, chính là có thể viễn chỉnh khống chế vật thể. Cái này hồng quang vòng tròn bên trong, tuy rằng bị kim thức rót vào trả cờ dạ, nhưng là ở Tiêu Tả kính vạn hoa tả luân nhãn năng lực hạ, vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn, đã chịu Tiêu Tả khống chế. Cái này hồng quang vòng tròn, kỳ thật liền tương đương với chữ vật công cụ, bản thân không có biến hóa năng lực, chẳng qua kim thức, trước tiên ở hồng quang vòng tròn chung. Cất giữ đại lượng hình dạng cố định vũ khí, yêu cầu dùng đến thời điểm, lại lấy ra là được. Tiêu Tả tay phải ở hồng quang vòng tròn thượng một mạng, từ giữa rút ra một phen màu đỏ kiếm quang, sau đó nhìn kim thức, Tiêu Tả nói, ta muốn thượng. Tiêu Tả dứt lời, thân hình nháy mắt biến mất, đương Tiêu Tà lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở kim thức phía sau 5 mét địa phương. Tiêu Tà khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh, vung tay lên trung kiếm quang, ném xuống mặt trên, lây dính máu tươi. Vèo vèo vèo. Phanh. Đương đương đương. Một con cầm màu đỏ dịu lớn của tay, ở không trung bên trong, vẽ ra một cái thật lớn đường họa dạ tổn, sau đó phanh một tiếng, nện ở trên mặt đất, màu đỏ dịu lớn tùy theo rơi xuống, phát ra một trận kim loại tiếng đánh. Lúc này kim thức, chỉ cảm thấy cánh tay phải một nhẹ, quay đầu nhìn lại, hai mắt đống nhiên trừng lớn. Kim thức lúc này mới phát hiện, chính mình cánh tay phải, thế nhưng bị này căn chém rớt, chỉ là bởi vì Tiêu Tà động tác quá nhanh, hắn trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không hề phát hiện. Phụt! Kim thức miệng vết thương, đột nhiên một đạo huyết chú phun ra khởi, giống như suối phun giống nhau, ở giữa không trung vẽ ra, một đạo mỹ lệ đường cong. Ân hử! Đến lúc này, kim thức miệng vết thương, mới truyền đến một trận đau nhức, làm kim thức nhịn không được phát ra, một tiếng thống khổ kêu rên. Đào thức thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Vừa rồi Tiêu Tà chém rất kim thức cánh tay phải thời điểm, đào thức ở một bên, đã dùng xem thường, cẩn thận quan sát, nhưng là hắn chỉ là thấy được một đạo tàn ảnh, loại này bùng nổ tốc độ, làm đào thức không khỏi một trận kinh hãi. Đối với sử dụng nhẫn thuật cao thủ, đào thức có thể song ngược, nhưng là đào thức lại rất sợ hãi đối mặt, giống Tiêu Tà loại này, tinh thông thể thuật cao thủ. Đương đào thức nhận thấy được, chính mình trong lòng, đối Tiêu Tà sinh ra nhút nhát lúc sau, tức khắc một trận thẹn quá thành giận, hắn như thế nào có thể sợ hãi, một cái kẻ hèn phàm nhân đâu. Đào thức tay phải vừa lật, lấy ra mấy viên trả cờ dạ đan dược, nhét vào trong miệng. Chỉ thấy đào thức giơ lên tay trái, một cổ cuồng bạo lực lượng, ở hắn lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một cái đường kính mấy chục mét thật lớn hắc cầu. Đào thức cười lạnh một tiếng, giận dữ hét, kẻ hèn phàm nhân thôi. Cho ta chết. Đào thức dứt lời, không chút do dự, đem trong tay màu đen năng lượng cầu, hướng tới Tiêu Tà cùng kim thức phương hướng ném qua đi, hoàn toàn không bận tâm kim thức chết sống. Tiêu Tà thấy thế, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường, thân hình vừa động, nháy mắt xuất hiện ở đào thức trên đỉnh đầu. Quá chậm. Tiêu Tà hét lớn một tiếng, cao nâng đùi phải, giống như chiến phủ giống nhau, mang theo một cổ thật lớn lực lượng, hướng tới đào thức đầu, đống nhiên tạp đi xuống. Phanh. Ở Tiêu Tà mãnh lực một kích dưới, đào thức trên đầu hai sừng, nháy mắt đứt gãy. Phanh. Đào thức thân thể, ở Tiêu Tà cự lực đả kích hạ, đầu tiên là phát ra một tiếng âm bạo, sau đó lấy tốc độ siêu âm tốc độ, giống như sao chổi đâm địa cầu giống nhau. Trên mặt đất, tạp ra một cái đường kính cây số, thâm mấy chục mét hô to. Phanh. Đào thức đều đã bị Tiêu Tà đánh thành trọng thương, hắn lúc trước ném văng ra màu đen năng lượng cầu, lúc này mới vừa rơi xuống đất, phát ra một trận kịch liệt nổ mạnh, đem phản ứng không kịp kim thức, nổ thành trọng thương. Tiêu Tà nhìn hố sâu bên trong, chật vật bất kham đào thức, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Cái này đào thức tuy rằng lợi hại, nhưng là hắn quá dựa vào luân hồi mắt năng lực, hắn dựa vào luân hồi mắt năng lực, có thể đánh bại ô sột sủ kỳ cả gù ra, chính là chỉ sợ lại đánh không lại, khai tám môn mại đặc hải. Kim thức tuy rằng bị đào thức năng lượng cầu trọng thương, nhưng là đương hắn nhìn thấy đào thức, gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn vẫn là bằng mau tốc độ, hướng tới đào thức phương hướng, đuổi qua đi. Kim thức kéo sắp hỏng mất thân thể, hao hết cuối cùng một tia sức lực, vọt tới đào thức trước mặt, đối đào thức kêu lên, đào thức đại nhân. Hấp thu ta trả cơ dạ đi. Không cần do dự. Đào thức nhìn cả người là huyết kim thức, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, bất quá nháy mắt lại bị trong lòng lửa giận, cấp tách ra, hắn muốn lực lượng càng cường đại, sau đó giết chết Tiêu Tà, rửa sạch chính mình sỉ nhục. Ta sẽ không do dự.